Chương 2052, dùng Hoàng Trung Lý tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Hư không liệt vá cùng ra nẻ nhanh chóng hợp lại, trong nháy mắt hư không thay đổi bình tĩnh như lúc ban đầu, thật giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau, chỉ có cái kia phập phồng đại địa khe danh cho thấy nơi đây phía trước phát sinh qua một hồi chân chính cường giả giữa đụng nhau. Bị không gian cơn lốc tịch quyển chứ, làm Chu Vi an tĩnh lại, thần nam chăm chú nhìn lại, nhất thời có chút một bước, tại hắn chung quanh là từng cái dường như tinh cách một dạng không gian cùng không gian trong lúc đó tương liên, tựu như cùng bị thủy tinh chắn mê cung giống nhau. Không gian kia bích lũy tiểu tượng bán trong suốt thủy tinh, hắn có thể chứng kiến còn lại lân cận không gian, cũng là không thông qua. Đây là nhị thứ nguyên không gian sao cùng mình nghĩ trái đất hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế vừa rồi thời gian cấp bách, hắn cũng không tới kịp nghĩ, vì tranh thủ cái kia một kia đến địa cầu hy vọng liền vào được, hắn thấy coi như không phải trái đất, chắc cũng là mặt khác hạ đẳng giao diện đi, nhưng là bây giờ nhìn thấy trước mắt tất cả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chính mình, tựa hồ bị vây ở nhị thứ nguyên không gian không ra được. Có thể hay không xé mở không gian thần nam lộ ra bàn tay to xé vài cái, lại căn bản tìm không được kết giới điểm, nhân cảm ngộ là theo tu vi mà gia tăng. Liên như phía trước, bởi vì có thần vương cảnh thực lực, hắn có thể cảm giác được không gian bích lũy bị đánh ra khe hở, thế nhưng hắn lại không cách nào cảm giác được xé mở không gian kết giới điểm. Dùng pháp bảo khẳng định cũng không được, hắn không khỏi lại nghĩ tới con kia hắc mâu, cố gắng hắc mâu có thể đánh xuyên thấu qua không gian, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng không thể bị vây ở chỗ này, nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn chính là trở lại Khâu Khư đại lục cũng không thể. Căn bản cảm giác không đến Khâu Khư đại lục ở phương hướng nào, tìm không được nó chỗ ở kết giới bích lũy. Ẩm thần nam tế xuất hắc mâu hướng tinh bích bên trên đánh một chút, căn bản không quản dùng, tổn hao ngược lại rất lớn, xem ra còn phải nghĩ biện pháp xé mở kết giới. Thần nam hao phí mấy chục khỏa bổ nguyên đan mới đưa một thương này tiêu hao khôi phục lại. Nơi đây không có linh khí, nếu như mang xuống, trên người mình tài nguyên luôn luôn hao hết lúc, trong động thiên còn có nhiều như vậy yêu tộc. Còn có nữ nhân của mình, một ngày tài nguyên hao hết, đây mới thực sự là mà thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó tu vi hội dần dần rút lui, nghĩ ra đều ra không được, đây mới thực sự là mà bi thảm. Thần nam nhìn chung quanh tinh bích, hiện tại nếu muốn xé mở kết giới biện pháp duy nhất chính là lần nữa đề cao tu vi, hắn mới vừa tấn cấp không lâu sau, dưới tình huống bình thường nếu như tấn cấp quá khó khăn, thế nhưng hắn mới vừa đạt được Hoàng Trung Lý. Đây chính là tăng cảm ngộ đồ đạc, hơn nữa thần vương quả, nếu muốn tấn cấp hẳn là rất dễ dàng, dù sao Hoàng Trung Lý hắn một lần đều không dùng qua. Trước phá vỡ nhẫn kiểm tra rồi đạt đến Ngọc Hiên hai người nhẫn, đạt đến Ngọc Hiên trong giới chỉ có một cái hạ phẩm linh mạch, mà tên kia thần vương trong giới chỉ thượng phẩm linh mạch một cái, trung phẩm linh mạch nửa cái, hơn nữa ở tinh cầu lấy được một cái thượng phẩm linh mạch, tấn cấp thần vương khẳng định không thành vấn đề, chủ yếu đó là có thể tấn chức rất xa. Thực lực đạt được sẽ mở bích lũy mới có thể, sợ rằng cái kia ít nhất cần thần vương hậu kỳ thực lực đi. Thần nam không có đem trong giới chỉ tài nguyên cho những người khác, bây giờ chính mình đi ra ngoài mới là trọng yếu nhất, bọn họ tu vi cao tới đâu cũng không khả năng tấn cấp đế quân, cho các nàng một ngày tài nguyên không đủ thì phiền toái. Hô thần nam trực tiếp đem một cái thượng phẩm linh mạch tự thanh liên trên thế giới bắt xuất hiện, nhất thời nồng nặc tới cực điểm linh khí tràn đầy không gian. Cảm nhận được linh khí nồng nặc, Chu Tước Điểu từ trên cánh tay hắn nhô đầu ra, xét qua một đạo hồng quang ở chung quanh xoay quanh, dĩ nhiên tại cho hắn hộ pháp. Đối với chứng vị cách làm, thần nam cũng là tâm tình dị dạng, xông nó gật đầu, yên tâm đi chứng vị, ta nhất định sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Nắm chặt để, thần nam cũng không có chức dùng Hoàng Trung Lý, có người nói Hoàng Trung Lý viên thứ nhất cảm ngộ hiệu quả tốt nhất, lại dùng viên thứ hai hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Một viên thần vương tầng 2 thần vương quả từ hắn trên đầu vọt lên, đây là hắn chém giết Quý Viêm địch sở sanh thành thần vương quả, trắng loa trái cây hóa thành một chút cảm ngộ nguyên lực dung nhập thân thể hắn, thần nam bắt đầu toàn lực tiêu hóa người khác thần vương pháp tác. Nếu muốn tấn cấp thần vương, trừ phi không có biện pháp mới có thể dùng đan dược, thế nhưng như vậy hội căn cơ bất ổn, rất khó lại tấn cấp đế quân cảnh, thành tựu đại đạo càng thêm không có khả năng, tựa nờ dê Quý Viêm địch. Bao quát Vũ Thiên Thông đều dựa vào đan dược tấn cấp, bọn họ căn bản không có khả năng tấn cấp đế quân cảnh giới. Sau nửa canh giờ, viên này thần vương quả bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ Quý Viêm địch thần vương pháp tắc, sau đó thần nam bắt đầu dùng diễn thiên thánh quyết thôi diễn thích hợp bản thân thần vương chi đạo. Lại là một ngày đi qua, hắn đối với mình thần vương pháp tắc mới có một tầng mông lung lý giải, dưới tình huống bình thường, nếu muốn tấn cấp thần vương, sợ rằng không có mấy trăm năm lắng đọng lý giải cũng không thể. Thần nam thở dài, nếu muốn tấn cấp chỉ có dựa vào hoàng trung lý, hy vọng loại này ẩn chứa đạo vận tiên thiên linh căn đồn đại không ổng. Thần nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một viên giống nhau châu nhụy, phía trên có va nở dê trùng hai chữ trái cây nổi lên, thần nam mở miệng hút một cái, lớn chừng quả trứng gà trái cây liền không vào miệng, lối vào trùng, khung mùi thơm ngát cam thoải mái, nhanh chóng dung vào thân thể hắn các nơi, một loại khó có thể rõ ràng trạng đạo vận tại hắn quanh thân lưu chuyển không thôi, vừa rồi còn khó chạm thần vương pháp tắc tiểu như cùng được mở ra một đạo cửa sổ ở mái nhà, thần nam có một loại thể hồ quán đính bỗng nhiên sáng sủa cảm giác. Thì ra là thế, Hoàng Trung Lý quả nhiên nghịch thiên. Thần nam tán thán một câu, nhưng trong lòng thì không hề bận tâm, thần vương pháp tắc tại hắn quanh thân lưu chuyển ra, hắn cảm ngộ dần dần làm sâu sắc. Ung ung tiếng sấm vang rền, diệt thế lôi vân giống đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hiện đầy tinh bích không gian, bây giờ khám phá thần vương pháp thì, hắn năng lực hiểu cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Tinh bích mặc dù nhưng cũng là một vùng không gian, nhất phương thế giới, thiên đạo không chỗ nào không có mặt, có thể nào ngăn cản. Cảm nhận được cái kia khí tức hủy diệt, chứng vịt nhãn thần hồi hộp, dĩ nhiên cũng không di chuyển, vẫn ở bên cạnh vì hắn hộ pháp. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm đệ nhất ba lôi cấp chính là 81 đạo, trực tiếp chính là tối cường lôi kiếp, đây có lẽ là thiên đạo quy tắc, phàm trần lôi kiếp không có vượt lên trước 81 đạo. Trắng bệnh trắng nếu lôi quang trong nháy mắt chiếu toàn bộ không gian thoáng như luyện ngục một dạng, trong nháy mắt liền tạo thành lôi bạo, rầm rạp tựa nở dê trời mưa một dạng lôi hồ hướng trên người hắn cuồng ngoành xuống. Thần nam sắc mặt không hề bận tâm, vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ kia, tựa như ở trong mưa tắm rửa một dạng, lôi hải không chỉ có khó làm thương tổn hắn mảy may, ngược lại làm cho hắn cảm giác thư sướng không gì sánh được. Thần nam lập tức nhất tâm nhị dụng, cùng lúc luyện hóa lôi quang hình thành chân nguyên. Về phương diện khác dẫn đạo không luyện hóa được lôi quang tiến nhập tử phủ, tăng mạnh chính mình lôi thần thương thần thông. Hắn hấp thu không thể bảo là không khủng bố, thế nhưng lôi hải quá cuồng bạo, giống như lôi hải chuốt xuống một dạng, căn bản hấp thu không được tẫn, chỉ có 1/3 lôi quang bị hắn hấp thu, còn lại rơi xuống nước tại ngoại. Theo năng lượng tích lũy, thần nam cảm giác bên trong kinh mạch chân nguyên càng ngày càng sự dư thừa, phát sinh quần quận phong ba âm thanh. Giống như một điều điều sông dài cuồn cuộn tại hắn trong thân thể chảy xuôi. Bởi vì thần vương cảnh chủ muốn chính là cảm ngộ, thần nam cũng không sốt ruột trùng mạch, nắm chặt cảm ngộ lôi quang trong thiên đạo quy tắc, tới hoàn thiện chính mình thần vương pháp tắc. Chương 2053, không gian vòng xoáy tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Có hoàng trung lý, tất cả đều là nước chảy thành sông, bất chi bất giác thần nam đỉnh đầu đã bao phủ một vòng ngân quang nhàn nhạt. Đây chính là thần vương pháp tắc dần dần hoàn thiện tiêu chí. Bát nhất trung văn ngân hoàn càng ngày càng nồng đậm, tiến tới lại diễn sinh ra vòng thứ hai, lưỡng đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, lô ống kính một đạo đạo diễn sinh ra, lục đạo lô ống kính còn không có dừng lại ý tứ. Nếu có người thấy không phải sợ chết không thể, người bình thường tấn cấp thần vương, có thể diễn sinh lưỡng đạo thần vương pháp tắc lô ống kính đã không sai, lục đạo đã là cực kỳ hiếm thấy. Tựa NG quý viêm địch nhiều nhất chính là hai tia sáng quay vò NG, một ngày tấn cấp thần vương lô ống kính sẽ hòa tan vào thân thể hóa thành chính mình thần vương pháp tắc, mà hắn dĩ nhiên lục đạo còn không có đình chỉ, mãi cho đến đạo thứ 9, thần nam vẫn còn ở cảm ngộ hoàn thiện chính mình thần vương pháp tắc. Vâng, ở đạo thứ 9 bên ngoài dĩ nhiên diễn sanh đệ thập đạo, 10 đạo lô ống kính trong nháy mắt hòa làm một thể không có vào đỉnh đầu của hắn. Nếu là có người chứng kiến, sợ rằng phải đấu kỵ muốn chết, cửu cửu quy nhất, 10 phương viên đầy, 9 đạo đã quy nhất cảnh, 100 vạn cái người lên cấp khó tìm một, mà hắn dĩ nhiên đạt tới viên mãn, cái này căn bản là chưa bao giờ nghe thấy, cổ tịch đều không ghi chép quá có người tấn cấp thần vương hội diễn sanh 10 đạo thần vương phép tác. Âm ầm cơ hồ là đồng thời trong thân thể hắn truyền đến nổ rất lớn, thần vương bích lũy thuận lý thành trương bị đột phá, lại là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, thuộc về thần vương lĩnh vực hướng hắn mở rộng. Băng vào Hoàng Trung Lý, hắn hết thiện thần vương pháp thì tương đương cực nhanh, thẳng đến lúc này đợt thứ tháng 3 năm 81 nói lôi quang mịch có hạ, thần nam cũng sẽ không hết thiện thần thông, tiếp tục dẫn đạo bên trong kinh mạch mênh mông linh lực hướng tấn cấp bích lũy bắt đầu trùng kích. Kinh mạch cường đại, bên trong ẩn chứa linh lực cũng là bành bái cuộn trào mãnh liệt, răng rắc, nương tấn cấp dư ba, hắn tấn xông phá thần vương cảnh tầng 2 bích lũy, thuận lợi tấn cấp thần vương tầng 2. Dầm dầm dầm dầm lại là một lớp cuồng bạo lôi hồ đánh vào trên người hắn, thần nam liều lĩnh hấp thu lôi quang luyện hóa tiếp tục trùng mạch, rộng thùng thình bền bỉ kinh mạch có thể để cho hắn thừa nhận nhiều năng lượng hơn quán thể, răng rắc, thần vương 3 tầng lần nữa bị xông phá. Tự hồ cảm giác không la mở di đửa cờ hắn, lôi kiếp thưa thất giảm mấy đạo, thời gian không dài mây đen tán đi, tinh bích không gian lần nữa khôi phục bình thường. Mà ta chứ lôi kiếp quán thể, nương 10 phương viên đầy cảm ngộ, hắn tu vi mượn lôi bạo, một lần hành động phá tan đến rồi thần vương 4 tầng sơ kỳ. Nếu ở bình thường cũng không khả năng, thế nhưng bằng vào luyện thể viên mãn thân thể, hơn nữa lần đầu tiên dùng hoàng trung lý loại này nghịch thiên đồ đạc, hắn tấn cấp tự nhiên mà thành. Đến nơi này tuy là cường độ thân thể đủ để chịu tải càng nhiều hơn pháp lực, thế nhưng cảm ngộ đã gặp phải bình chướng, linh lực càng là không đáng kể. Quang hoa lóe lên, tám thời luân vòng xuất hiện, hắn đã ngồi xếp bằng ở tám thời luân vòng ở giữa. Xoát xoát xoát mây quả trận kỳ ném ra, thần nam ở chung quanh bố trí tụ linh trận, thượng phẩm linh mạch sớm bị đánh cho tiết lộ, linh khí tràn đầy tinh bích không gian, chịu trận pháp dẫn dắt nhất thời chen chúc mà đến, một bộ phận vì tám thời luân vòng thêm. Một phần khác điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn, lần nữa tràn ngập hắn khô cạn nhẹ nhàng kinh mạch. Ngân quang lập lòe, một viên thần vương quả hiện lên đỉnh đầu, thần nam lần nữa bắt đầu cảm ngộ người khác thần vương pháp tắc, lợi dụng diễn thiên thánh quyết tiến hành thôi diễn. Phục dụng Hoàng Trung Lý, hắn cảm giác ngộ năng lực đã viễn chi trước không biết gấp bao nhiêu lần, Hoàng Trung Lý nhưng là tiên thiên thập đại linh căn, chính là cảm ngộ lên cấp đạo quả, sao lại là bình thường, bằng không có thể nào xưng là thập đại linh căn đây. Ở thời gian trong trận bản, bất chi bất giác đã nửa tháng đi qua, thần nam cảm ngộ lần nữa làm sâu sắc, bên trong kinh mạch linh khí lần nữa nồng nặc không gì sánh được, hắn vận chuyển công pháp lần nữa xuống phía dưới một cái tấn cấp bích lũy nổi lên trùng kích. Thần vương 4 tầng trung kỳ, hậu kỳ, thần vương tầng 5, hắn tu vi vững chắc đi tới, vâng, linh khí chung quanh bỗng nhiên hết sạch, điều thứ nhất thượng phẩm linh mạch biến thành hư ảo. Cơ hồ không có bất luận cái gì đình trệ. Lại là một cái linh mạch kèm theo nổ rất lớn xuất hiện ở tinh bích bên trong không gian, nồng nặc mà tinh khiết linh khí cơ hồ không có đỉnh trệ lại dưới vào thân thể hắn. Tu chân không tuế nguyệt, một tuổi tuổi mỗi năm trong lúc vô tình trôi qua. Cũng không biết sinh ra bao lâu, thần nam tu vi rốt cục đột phá thần vương thất tầng bích lũy, thuận lợi tấn cấp thần vương hậu kỳ. Đến nơi này, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, hắn tu vi khó tiến thêm nữa nửa bước, trừ phi hắn quanh năm tháng dài bế quan. Lần nữa làm sâu sắc cảm ngộ. Thế nhưng hắn ở đâu có thời gian, thử xem có thể hay không xé mở bích lũy lại nói, thần nam bắt đầu vững chắc tu vi, bất chi bất giác, linh khí chung quanh lần nữa tiêu hao sạch sẽ, hắn tu vi cơ bản ổn định ở thần vương thất tầng sơ kỳ. Thần nam mở con mắt đứng lên, ý niệm dọc theo đi, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, hắn đã cảm giác được tinh bích giao điểm. Không đến cái kia tầng thứ tiếp xúc không đến vài thứ kia. Hiện tại thần nam trường đế quân thực lực, một ít trước đây khó hiểu pháp quy luật hiện tại cũng thay đổi có thế đu nở dê tay đến thần nam thu hồi tám thời luân khâu, đem trứng vịt cũng thu vào tiểu thế giới. Nhìn thời gian một chút, ngoại giới thời gian trôi qua 3 tháng, nói cách khác hắn lần bế quan này lại tu luyện vài thập niên. Thần nam ý niệm que tờ va ho động thiên thế giới, cùng với các nàng trao đổi một phen, các nữ nhân mỗi người kích thích, liền liền ma nữ cùng Kha Lan Băng đều hưng phấn dị thường. Đã chờ mong vừa khẩn trương, thi ngữ, thu hà, băng mai bọn người đã tâm tình kích động khó phục, các nàng cũng nhớ nhà A soạt thần nam bàn tay to đống nhiên lộ ra, xoẹt, tinh bích chi bích lũy sinh sôi bị bắt mở một cái khe hở, chung quy là thứ nguyên không gian ổn định tính không so được khâu hư. Đại lục, bằng không hắn muốn xé mở đó là tuyệt đối không thế. Thấy có hiệu quả, thần nam đột nhiên phát lực, đem bích lũy triệt để xé nước toát ra. Nhất thời cơn lốc mang theo phong nhận lần nữa gào thét mà vào, tránh cũng không thể tránh, đánh cuồng bạo vòng xoáy cắt thân thể hắn. Thần nam cũng là không chỗ nào sợ hãi, đón phong nhận vọt qua xuyên qua bích lũy thông đạo, đi tới một cái khác tinh bích bên trong không gian, lần nữa bắn ra bàn tay to, rào rào, bích lũy lần nữa bị xé mở. Cứ như vậy hắn liên tục xé mở mê cung một dạng không gian, một đường xé mở hư không đi tới, pháp lực hao hết liền dùng đan dược khôi phục. Không đủ liền luyện chế đan dược. Chỉ là cái này bích lũy không gian tự hồ liên tục vô tận một dạng, tự hồ vĩnh viễn không phần cuối. không có phần cuối ta liền xé ra phần cuối tới. Thần Nam âm thầm tàn nhẫn, hắn chính là không có lựa chọn nào khác, ra không được phải bị vây chết ở chỗ này, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đoạn đường này hắn cũng không biết phục dụng bao nhiêu đan dược, liền bên trong vườn linh thảo đều rõ ràng thấy thiếu, nhược phi hắn là cái đan vương cũng căn bản không có đi ra cơ hội. Âm làm Thần Nam lần nữa xé mở một đạo không gian bích lũy về sau, chọn thắng phía trước gấp mấy lần cơn lốc tuôn ra mà vào, trong nháy mắt đưa hắn cuốn lấy, một cái phong nhận nhộn nhịp vòng xoáy xuất hiện ở tinh bích phía sau, trong nháy mắt đưa hắn hút vào. Hấp lực cường đại làm cho hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, liền như người chết chìm bị nước chảy xiết vòng xoáy cuốn lấy một dạng, không bị khống chế vào trong đầu nhập vào. Thần Nam muốn tham xuất thần thưởng thức điều tra, thức hải một hồi đau đớn, hắn thần thức trong nháy mắt bị không gian chi lực vắt nát bấy, phong nhận cắt kim loại ở trên người hắn, ra kim thiết một dạng thanh âm, cho dù hắn là luyện thể viên mãn đều phải bị không gian toàn chuyển chi lực vắt thân thể và mèo. Chương 2054, không gian ống thông gió tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần Nam nhất thời một hồi tuyệt vọng, cái này tờ mờ giờ muốn đem ta hút tới chạy đi đâu có thể hay không vĩnh viễn không ra được loại này không gian chi lực mang tới thương tổn. Cho dù hắn là luyện thể viên mãn cũng vô pháp thừa nhận, lúc này hắn có chút cảm tạ đan vương tỉ thí, nhược phi lên cấp luyện thể viên mãn, hắn liền chạy cơ hội cũng không có sẽ bị không gian chi lực thắt cổ, nơi đây liền như không gian lô đen một dạng, u không thấy đáy hủy diệt tất cả. Tám nhất trung văn vòng không chút nghĩ ngợi Thần Nam lắc mình vào thanh liên thế giới, lúc này mới phát hiện mình trên người đều bị không gian xé rách lực xé ra vết rách. Công pháp vận chuyển thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đối với thần vương cường giả mà nói, chỉ cần bờ ơ tờ tư, tối đa tổn hao chút nguyên lực, loại vết thương này còn không la mở gì được cờ hắn. Đây là hắn chạy nhanh, bằng không duy trì liên tục thắt cổ xuống phía dưới, cho dù hắn luyện thể viên mãn cũng ăn không tiêu, không chết tại không gian trong hắc động không thể. Ở tiểu thế giới bên trong hắn sẽ không sợ, trừ phi không gian chi lực lớn đến có thể xé bỏ tiểu thế giới, nhưng đó là không thể. Tùy hắn hấp đi. Loại tình huống này chính mình chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, vòng xoáy này không có khả năng vẫn hấp, luôn sẽ có dưới đáy. Thỉnh thoảng lại, Thần Nam đem thần thức lộ ra đi, tuy là tấn bị cắn nát, thế nhưng hắn cũng đại thể điều tra được, vòng xoáy xoay tròn lực lượng tựa hồ là càng vào trong càng yếu chút. Phù này hợp ống thông gió cơ bản lẽ thường, càng hướng về phía trước xé rách lực càng lớn, xoay tròn độ nhanh hơn, mà càng đến gần dưới đáy ngược lại càng bình tĩnh. Chỉ bất quá động này lại cũng không một dạng động, mà là dị thứ nguyên ống thông gió. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thần Nam có cẩn thận đem thần thức lộ ra đi, lại phát hiện không gian muốn vững vàng rất nhiều, tối thiểu cái loại này sẽ rách lực chính mình mới có thể thừa nhận rồi. Thần Nam lắc mình ra thanh liên thế giới, lại phát hiện chính mình ở vào một cái to lớn hư không ống thông gió bên trong, phía trên là xoay tròn cơn lốc. Không gian đều vì vậy sinh ra vặn vẹo chôn nở dê cờ hờ ơ tờ hắn lập tức xuống phía dưới rất xuống, thời gian không dài đã đến dưới đáy, chu vi đều là xoay tròn không gian, càng hướng về phía trước xoay tròn hơn nhanh, điều này làm cho Thần Nam nghĩ tới những thứ kia tinh hệ, mang đến cho hắn một cảm giác toàn bộ không gian đều ở đây xoay tròn, mà ở dưới đáy tự nhiên uốn lượn vào bên trong vẫn còn có một cái ống thông gió, sâu thẳm không biết thông hướng nào, thỉnh thoảng có phong nhận từ bên trong thổi ra. Chỉ bất quá cái này phong nhận đối với hắn hầu như không có ảnh hưởng gì, hắn còn chưa kịp điều tra chu vi, chỉ nghe thấy một cái trận ông ông tiếng vang, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một con trong suốt cự đại phong thú dọc theo dưới đáy hướng bên này phi mà đến, rất nhanh là đến cái này một bên. Phong thú lấy gió làm thức ăn, nuốt chửng không gian phong nhận, không dưới đáy ác liệt hoàn cảnh, đối với có linh lực đồ đạc đồng dạng không buông tha. Gào gừ gió kia thú mở ra miệng khổng lồ. Nghiễm nhiên một cái mới ống thông gió hướng hắn nuốt gà mờ mà đến, trong miệng khổng lồ phong nhận quả thực như sắc bén băng đao giống nhau, lóe hàn quang, sẽ đưa hắn nuốt gà mờ ẩm Thần Nam đánh ra đạo khí trường thương, thương mang đan vào thành phong trào bạo cùng gió kia thú đối hoanh cùng một chỗ. Nổ rất lớn, cường đại phản chấn chi lực dĩ nhiên đem Thần Nam lập tức đụng vào phía sau tinh bích bên trên. Gió kia thú mở ra miệng khổng lồ lại hướng hắn đánh tới, Thần Nam giơ tay lên lại là bảy đạo xét thương đánh tới. Lôi quang đánh vào phong thú trên người len ken rung động, cái kia trong suốt thân thể một hồi điện quang thiểm thức không chỉ có không bị ảnh hưởng gì, ngược lại đem điện quang sáp nhập vào đi vào, đây là phong chi linh, căn bản không sợ lôi điện. Mẹ nhà nó, phá hủy Thần Nam vội vàng một cái thuần gì, nhưng ngay khi lúc này hắn cảm thấy thông thiên thánh thụ rung động, hướng hắn truyền một đạo ý niệm, nó dĩ nhiên đối với phong thú cảm thấy hứng thú. Đúng, thần nam hoàn toàn tỉnh ngộ, truyền thuyết thông thiên thánh thụ nguyên bổn chính là cắm rễ hư không, cô đọng phong nhận căn bản là nó dinh dưỡng. Mắt thấy phong thú đuổi tới phía sau, thần nam không kịp nghĩ nhiều, duỗi bàn tay, năm cái rễ cây trong nháy mắt kéo dài mà ra, nuốt gá mở lực lượng lập tức bao phủ phong thú. Cảm nhận được sao tan dã khắc chế lực số lượng, gió kia thú lập tức lui lại đã nghĩ chạy thoát, nhưng là ở đâu có cơ hội, ở rễ cây nuốt gà mở lực lượng dưới, thân thể của nó dĩ nhiên tại tấn tan dã tan dã, từng đạo phong cảnh hướng rễ cây trong dung nhập, toàn bộ hóa thành thánh thụ dinh dưỡng. Phong thú không có các lộ hủy chữa chạy bao xa, thân thể chỉ còn sót mờ nhạt một tầng, tầng này cũng tấn xẹt qua một đạo lưu quang hoàn toàn không có vào rễ cây bên trong. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thần nam bất đắc dĩ khép phía dưới, ngày hôm nay ít nhiều thánh thụ, bằng không thật đúng là phiền phức, tối thiểu tạm thời hắn không nghĩ ra đối phó phong thú đích phương pháp xử lý. Thần nam ý niệm que tờ va ho thanh liên thế giới, lại phát hiện ở thông thiên thánh thụ bên trên dĩ nhiên kết liễu một viên như cầu thép vậy lóe sáng trái cây, trứng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bên trong mơ hồ có thể chứng kiến điện quang hòa từng đạo áp xúc ở chung với nhau phong nhận. Đây là gió thú hóa phong nhận quả, bên trong điện quang chắc là chính mình vừa rồi hoành kích nó lôi điện, bởi vì thông thiên thánh thụ đã nhận thức hắn làm chủ, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Khổng lồ như thế kinh khủng phong thú lại hóa thành to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trái cây, bên trong tất cả đều là phong nhận áp xúc, ngẫm lại cũng biết cái này phong nhận quả ẩn chứa loại nào hủy diệt lực lượng, nếu như thời khắc mấu chốt cho ai tới một người, đột nhiên phong nhận bạo tạc, cái kia tờ mờ giờ quả thực quá chua xót sảng. Viên này trái cây tạm thời làm vũ khí bí mật đi. Phóng hạ tâm tư, thần nam quét mắt xung quanh, thấy không có nguy hiểm nữa, lập tức dọc theo dưới đáy hướng một bên kia huyệt động tiềm hành tới. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cuộc đã tới phong thú huyệt động dưới đáy, lại phát hiện dưới đáy dĩ nhiên là không gian bích lũy bị mài sáng trong suốt, mặt trên còn có phong thú gặm nhấm vết tích, phía trước con kia phong thú dĩ nhiên tại gặm nhấm không gian bích lũy. Thần nam hiểu, nó huyệt động ở nơi này. Hoàn toàn cầm không gian bích lũy tới mài răng. Thần nam cảm giác một chút, con này phong thú ở chỗ này sống cũng không biết bao lâu, tầng này không gian bích lũy bị nó quanh năm tháng dài gặm nhấm đã gặm rất mỏng. Cái này có chút giống có công mài sắt, có ngày nên kim, nước chảy đá mòn, tuy là phong thú lập tức không làm gì được tinh bích, thế nhưng quanh năm tháng dài từng chút một mài tích lũy xuống hiệu quả liền có thể xem. Tầng này tinh bích chắc là biến mỏng. Hơn nữa bằng cảm giác thần nam biết đây không phải là nhị thứ nguyên tinh bích, chắc là bình thường không gian bích lũy. Vậy mình có cơ hội hay không từ nơi này đi ra ngoài nghĩ tới chỗ này thần nam kích động, hắn lập tức dùng đan dược bắt đầu bổ sung phía trước hao tổn pháp lực tu vi, cùng lúc đó mở ra quyền hạn cùng các nữ nhân giao lưu. Tướng công, có cơ hội đi ra ngoài sao trong động thiên truyền đến các nữ nhân cẩn thận thanh âm, các nàng cũng đứng ở trước đại điện yên lặng cùng đợi, không ai tu luyện. Tâm lý đều rất tâm thần bất định, nam nhân hành động quan hệ các nàng số mạng của tất cả mọi người, làm sao có thể không ràng buộc đây. Ta thử xem, tạm thời còn khó nói. Thần nam no ý lão công, chính là ra không được cũng không quan hệ, ngược lại chúng ta người một nhà cùng một chỗ, còn có thể sinh hoạt thật lâu, không có gì đáng sợ. Nói chuyện là thi thi, đừng xem nàng chưa cùng nam nhân hợp thể, thế nhưng một viên tâm tư lại tất cả trên người hắn, nếu như chết cùng một chỗ. Nàng cũng hiểu được rất thỏa mãn. Đu nở dê vở ơ y a láo công băng mai cũng phụ họa, Thu Hà tuy là không nói chuyện, ánh mắt cũng là phá lệ kiên nghị. Chương 2055, trái đất, ta đã trở về tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Đừng bi quan như thế, rồi sẽ tìm được lối ra. 81 tiểu nói vong thần nam đạo, luyện thể viên mãn cho hắn đầy đủ lòng tin, cùng lắm thì ở nhị thứ nguyên trung ngao du chứ. Thời gian dài sẽ phải có cơ hội đi. Các bảo bối yên lặng một chút, ta thử xem có thể hay không mở ra nơi đây. Thần nam che giấu các nàng, luyện hóa đan dược, hắn pháp lực đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Cảm giác dưới giao điểm vị trí, thần nam bỗng nhiên lộ ra bàn tay to xé đi qua, xoẹt tinh bích bị xé mở một cái hẹp hẹp khe hở, hơn nữa đang ở nhanh khép lại. Thần nam không chút nghĩ ngợi, lập tức thiêu đốt tinh huyết. Xì xì xì mài răng thanh âm. Cái kia tinh bích bị hắn sinh sôi xé mở một vết thương, vũ trụ cơn lốc tuôn ra mà vào, thổi hắn lảo đảo một cái, thần nam phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài tinh quang lóe lên, vũ trụ hàn hạo, hắn liếc mắt liền thấy được một viên lam sắc tinh cầu, nước kia dạng lam sắc là thân thiết như vậy. Là trái đất sao? Thần Nam trong lòng kinh hoàng, trước xuất hiện lại nói, hắn lắc mình ra ống thông gió, không gian kia bích lũy tấn dung hợp. Thần Nam hầu như không có chú ý phía sau, tinh lực tất cả viên kia màu xanh nhạt trên tinh cầu, bên cạnh cách nó rất gần là một viên dị sắt màu đỏ tinh cầu, đó không phải là sao hỏa mà xa xa một viên hành tinh tuân ra cường quang, đó không phải là Thái Dương sao? Ha ha, quả nhiên là trái đất. Thần Nam trong lòng mừng như điên, lập tức hướng trong động thiên truyền một đạo ý niệm, biết hắn thấy được trái đất, các nữ nhân ôm nhau bật bật nhảy nhảy, các nàng đã không cách nào che giấu vui sướng. Trong lòng, Thần Nam lập tức một cái hư không đại na di hướng trái đất tới gần, hiện tại lên cấp thần vương kỳ, có đế quân thực lực, hắn ở linh thai cảnh cảm ngộ đến thuấn di thần thông sớm biến thành hư không đại na di. Hư không tự hồ không có bất kỳ vật chất, hoàn toàn là chân không. Ngẫu nhiên sẽ đụng phải mấy viên chạy hướng quỹ đạo tiểu tinh tinh, kéo đuôi dài sao chổi ở trong vũ trụ càng là tùy ý có thể thấy được, còn bất chợt có thể thấy được từng đạo hành tinh xạ tuyến biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Chẳng qua những thứ này đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, Thần Nam chợt sẽ mở hư không dậm chân mà vào tấn hướng trái đất tới gần. Đi tới trên địa cầu phương, Thần Nam còn chứng kiến một cái tiểu hành tinh vây quanh trái đất xoay tròn, đây chính là mặt trăng. Thần thức đem mặt trăng bao phủ, ngoại trừ một ít tham chắc khí tàn thiến, một ít hố vẫn thạch, không thấy được vật gì có giá trị. Gần hương tình càng cấp thiết, hắn cũng không tâm tư đi trên mặt trăng chuyển, một cái mượn tiền liền đến gần rồi trái đất. Trái đất, ta đã trở về. Thần Nam chợt một tiếng hô to, một đầu hướng cái này màu xanh ra trời tinh cầu tỏa đi vào. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ địa cầu người tựa hồ cũng nghe được một tiếng kêu, trái đất. Ta đã trở về. Chẳng qua thanh âm này rất nhanh tiêu thất, mọi người đều tưởng ảo giác, làm sao có thể có người ở thiên ngoại đều, nhưng vẫn là có không ít người hiếu kỳ, đi ra bên ngoài quan sát. Không ít người chứng kiến một đạo ánh sáng sáng ngời kéo cái đuôi thật dài hướng trái đất phi mà đến, tình hình kia tựu như cùng tuệ tinh đụng trái đất, đây chính là Thần Nam xuyên qua trái đất tầng khí quyển cùng hắn hộ thân cương khí ma sát ra ánh sáng. Tình hình kia cùng một khối đại vẫn thạch tự thái không nhảy vào trái đất không sai biệt lắm. Không ít người đều thấy quá lưu tinh rơi vào trái đất, thế nhưng rất ít thấy qua lớn như vậy, như thế sáng ngời. Chuyện này nhất thời đưa tới hoành động, không ít người dùng cả mạ giặt chụp ảnh, ống nhòm quan sát, vô số thiên văn ống nhòm càng là trung thành ghi chép giờ khắc này. Thế nhưng không có ai cho rằng đó là một người, cái kia một tia sáng hoàn toàn liền như cái đại hình số lưu tinh đụng vào trái đất. Kịch liệt hỏa quang làm sao có thể nhìn ra là một người. Người khác nghe được vậy tới tự thiên ngoại thanh âm không chú ý, nhưng là lại có người chú ý, Ao Huyền Đỉnh, Liễu Mị Yên, Dương Lị, bao quát Liêu Hàn Yên, Mỹ Mại Tử trong lòng đều là một hồi mừng như điên. Có thể ra loại thanh âm này không phải là không có người, mà là bọn họ nam nhân, đương nhiên bọn họ cũng không tin thật, dù sao cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn tu vi sẽ có cao như vậy sao? Là không phải hắn trở lại rồi? Mấy người phụ nhân trong lòng thì thào, bây giờ đã Đông Hoàn tập đoàn tổng tài Ao Huyền Đỉnh càng là trực tiếp giải tán đang ở triệu khai hội nghị, vội vội vàng vàng hướng Liễu Mị Yên ở biệt thự chạy tới. Cuối cùng mọi người thấy viên này sao chổi đụng vào Đại Tây Dương, loại này đại hình vẫn thạch nhưng là trước đây chưa từng gặp, đối với vũ trụ tinh hệ nghiên cứu nhưng là bảo bối a, lập tức có không ít quốc gia phái ra tàu chiến, máy bay chen lấn đi điều tra. Thần Nam rơi vào Đại Tây Dương, khơi dậy ngập trời thủy lãng, cả người hắn một mạch hướng đáy biển chui vào trong. Đương nhiên, nước biển sao có thể làm gì hắn, nếu như hắn nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đem nước biển trừng, hắn không cần pháp lực, bất quá là không muốn gây nên hoành động, làm bộ chính là khỏa vẫn thạch rơi vào trái đất mà thôi. Một con hàng không mẫu hạm tạo đội hình đang đi qua Đại Tây Dương. Lập tức liền thấy viên này vẫn thạch rơi vào Đại Tây Dương, kích lên cơn sóng thần tức thì bị bọn họ bắt được. Có vẫn thạch rơi vào bên này khu vực, nhanh đi tra xét. Hạm đội bên trên truyền đến sóng điện âm thanh, chiếc này từ 5 chiếc khu trục hạm, 3 y chiếc tàu bảo vệ, còn có 3 chiếc tàu ngầm tạo thành hàng không mẫu hạm tạo đội hình lập tức hướng bên này áp sát tới. Ở hàng không mẫu hạm trên bình đài còn đậu gần 200 khung máy bay, có phi cơ trực thăng còn có máy bay ném bom. Thần Nam từ dưới nước tấn vọt ra, thần thức đảo qua liền thấy con này hàng không mẫu hạm tạo đội hình, xem cờ xí cũng biết đây là nước Mỹ hàng không mẫu hạm tạo đội hình, bên trong mỗi người đối thoại hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh hắn liền làm rõ ràng, con này hàng không mẫu hạm tạo đội hình dĩ nhiên là chạy tới Thái Bình Dương đi chợ giúp phỉ gà. Nếu đụng phải, lại thuận tay diệt đi, Thần Nam bỗng nhiên lộ ra bàn tay to. Tàu chiến ở trên radar, ngư lôi, hạm pháo, đạn đạo các loại tất cả đều là bài biện, toàn bộ hàng không mẫu hạm tạo đội hình bị hắn ôm đùm ở trong tay, trong chớp mắt vẫn hạm đội tại hắn trong bàn tay hóa thành cu cờ xả tờ một con hăng hái, như bức không ai bị nổi cấp hạm đội, cứ như vậy hư không tiêu thất. Ẩm Thần Nam dùng sức nắm chặt cầu thép hóa thành bột mịn, toàn bộ hạm đội triệt để hóa thành bột phấn rọi vào trong biển rộng, tự hồ bọn họ căn bản chưa từng tồn tại qua. Phía trước hạm đội sở trúc quốc tân tiến nhất vệ tinh còn có thể bắt được con này hạm đội, cũng là đột nhiên liền mất đi liên hệ, hạm đội chỗ ở khu vực hoàn toàn giám thị không tới. Các lộ ủy chưa tín hiệu khôi phục bình thường, không hữu hiệu cái gì thủ đoạn, bọn họ cũng nữa không dò được con này hạm đội, gần giống như con này hạm đội hư không tiêu thất một cái vậy. Chuyện này thành một cái bí ẩn lớn nhất, ngày thứ hai mỗi bên tờ báo lớn trang đầu để đăng tiêu đề đều là... Một nước nào đó thứ 6 hàng không mẫu hạm tạo đội hình ở Đại Tây Dương nhân gian trưng, có chuyên gia cho rằng có thể cùng sao chổi rơi vào Đại Tây Dương có quan hệ. Bóp chết hàng không mẫu hạm tạo đội hình, Thần Nam hư không dậm chân hướng hoa hạ phương hướng đi tới, ánh mắt đảo qua, hắn liền thấy nanh sói thành tình huống, phồn hoa như trước, phát triển không ngừng, đã là thích hợp nhất định cư di dân thành phố du lịch, vẫn bị tạp la lâm lúc rời đi an bài người khống chế được. Dòng binh tranh đấu đã không để được hắn bất kỳ hứng thú gì, hắn hiện tại quan tâm nhất là người nhà, trái đất đến cùng bao nhiêu năm đã trôi qua bọn họ còn mạnh khỏe hy vọng chính mình không có trở về mượn. Giờ khác này Thần Nam tâm tình lại có chút tâm thần bất định. Chương 2056, vãn hồi mất đi thanh xuân tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Dù nhưng một cái thuấn di, Thần Nam đã xuất hiện ở hỗ hải bầu trời, thần thức trong nháy mắt đem chọn cái hỗ hải bao phủ. Phía dưới tình huống đã vừa xem hiểu ngay. Bát nhất trung văn soát soát soát mấy người phụ nhân đều từ trong động thiên lóe ra. Chúng ta trở lại rồi mấy người phụ nhân ở tâm lý ra gào thét, cuối cùng mấy người phụ nhân đều tự đi về nhà vấn an phụ mẫu, thân nhân, Tử Lăng vẫn là cùng Thi Ngữ cùng một chỗ, ô mai mật theo Thu Hà đi, Kha Lan Băng thì nơi nào cũng không đi, xuất hiện nhìn một chút, lại lặng lẽ lắc mình về tới trong động thiên. Các nữ nhân đi. Thần Nam thần thức que tờ va ho sở cảnh sát, liền thấy được người xuyên cảnh phục dương lị, nàng ngoại trừ vóc người càng thêm phong vận, càng thêm thành thục chút, không có gì biến hóa quá lớn. Thần thức biến hóa phương hướng, que tờ va ho một cái nhà biệt thự, liền thấy trong phòng đang ở cùng nhau nói gì đó Liêu Mị Yên cùng Ao Huyền Đình, hai người còn bất chợt xuất hiện hướng trời cao nhìn xung quanh. Xoát Thần Nam thân ảnh bỗng nhiên ở trong biệt thự rớt xuống, nhìn bên ngoài đột nhiên xuất hiện nam nhân. Hai nữ nhân trợn to con mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn cùng lúc rời đi biến hóa cũng không lớn, ngược lại có vẻ càng thêm tuổi trẻ phiêu dật. Lao công mừng rỡ như điên, hai nữ nhân cùng nhau lao ra phòng khách hướng Thần Nam đánh tới, chỉ là Liễu Mị Yên muốn có vẻ chậm chút, nàng đã tuổi gần lục tuần, cao vãn kế khẽ nhìn bạch. Thần Nam ly khai trái đất đã 18 năm, lần trước lúc rời đi sau khi, Liễu Mị Yên đã năm qua 40. Mà Ao Huyền Đình hiện tại đồng dạng là tuổi gần 50 tuổi, tuy là phong vận dư âm, dấu vết tháng năm đồng dạng khó có thể che lấp, rõ ràng nhất chính là thân thể thay đổi đấy đà. Hai người mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là bởi vì dùng qua kéo dài tuổi thọ đang ăn dược, dùng qua mỹ dung đan, vẫn là phong tình sở sở, đủ thấy lúc còn trẻ mỹ lệ. Hai người một bên một cái nằm ở Thần Nam trên đầu vai, Thần Nam vươn bàn tay to ôm các nàng nở nang thân thể, cũng là cảm xúc phập phồng bất định. Hoàn hảo các nàng đều ở đây, hết thể đều tới cùng bù đáp. Hai người nhìn Thần Nam, cảm thụ hắn tuổi trẻ như trước, cái kia phong thần anh tuấn dáng vẻ làm cho hai người bỗng nhiên đồng thời bưng bít khuôn mặt. Nhất là Liễu Mị Yên vội vội vàng vàng xoay người, không dám nhìn hắn. Lao công ta già rồi, Liễu Mị Yên lẩm bẩm nói, bất chi bất giác trên gò má treo đầy lệ ngân. Năm đó khai trừ tân lợi, vừa xuống xe sở sở phong tình dẫn tới vô số người chú mục, trở nên khuynh đảo thiếu phụ. Hiện tại đã thái dương sinh bạch, dù cho nàng mỹ lệ đến đâu cũng khó mà ngăn cản năm tháng tập kích. Ta cũng vậy, Ao Huyền Đình lặng lẽ túi đầu, vô cùng thương cảm. Không, các ngươi không già, ở ta tâm lý, các ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta, vĩnh viễn là xinh đẹp nhất. Thần Nam no ý lão công, thật vậy chăng? Hai người yên lặng ngẩng đầu, xem cùng với chính mình nam nhân. Đương nhiên, Thần Nam cười nói. Lão công, hai nữ nhân khóc khấp lại nhào vào trong ngực hắn. Đều tại ta, đều tại ta không được thần nam nhẹ nhàng long lấy các nàng bạch, một bên vuốt ve, cũng là cảm xúc phập phồng. 18 năm, tuế nguyệt thúc giục người lão a, mỹ lệ đến đâu hồng nhan cũng khó ngăn cản năm tháng tập kích. Lão công, chúng ta không trách ngươi, ngươi có thể trở về chính là tốt nhất, ngươi có thể trở lại bên người chúng ta chính là yên lặng già đi cũng hài lòng. Không, các ngươi sẽ không. Lão thần nam ánh mắt kiên định nói, các ngươi đợi ta đây sao? Nhiều năm bất ly bất khí, chính là ta quý báu nhất tài phú, đều là ta tốt nhất nữ nhân, ta muốn vãn hồi các ngươi mất đi thanh xuân. Vừa nói chuyện, thần nam cánh tay vũ động, một cổ vô hình pháp lực dũng mãnh vào thân thể của các nàng, hai người bạch biến thành đen, trên mặt nếp vốn tiêu trừ, da thịt nặng lại trở nên trơn chuột nhắn nhụi, đầy co giãn. Đối với một cái thần vương mà nói, tiêu hao một chút pháp lực cải biến thân thể của các nàng cơ năng còn chưa phải là việc khó, huống thần nam còn không phải bình thường thần vương, mà là một cái sở hữu đế quân thực lực thần vương cường giả, vậy thì càng dễ dàng. Ngắm cùng với chính mình thay đổi càng ngày càng tế nị da thịt, hai người khuôn mặt khó có thể tin, nhìn nhìn lại nam nhân hơi lộ ra quyện hình thái, cũng biết hắn ở tiêu hao pháp lực khôi phục các nàng dung nhan. Một khắc đồng hồ thời gian, thần nam thu tay lại, hai nữ nhân ngoại trừ thân thể tạm thời không cách nào hoàn toàn cải biến bên ngoài, đều là cả mái tóc đen đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp, tế nị da thịt so với 28 thiếu nữ còn tốt hơn. Chỉ là trên người các nàng có vết bẩn tràn ra tới, đó là thần nam giúp các nàng tẩy tinh phạt tủy, cải biến thân thể cơ năng kết quả. Hai vị bà bối, đi tắm đi, thần nam cười nói. A, hai người lúc này mới phản ứng kịp, các nàng cảm giác trên người tràn đầy sức sống, nào còn có lao thái, nhìn nhau, mỗi người một tiếng cười duyên, phong tình chân thành mà tiến nhập phòng tắm đi tắm. Thần nam hơi lộ ra quyện hình thái, chẳng qua chuyện này với hắn mà nói không có gì, dùng mấy viên thuốc khôi phục một chút thì không có sao. Thần nam tiến vào phòng, đánh giá gian phòng bố cục, thưởng thức liễu mị khói phòng ngủ, yên lặng chờ đấy hai người bọn họ. Thời gian không dài, hai người mỗi người bọc cái khăn tắm, phong tình sở sở mà lại tới đến rồi thần nam trước mặt, ngắm cùng với chính mình thay đổi như tuyết ngọc tốt tươi da thịt, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, các nàng cảm giác mình cả người tràn đầy thanh xuân cùng sức sống. Lao công, hai người một bên một cái lần nữa nhào vào trong ngực hắn. Thần nam đưa các nàng ôm, nhẹ nhàng mà vớt ve, tận tình thể nghiệm gặp lại vui sướng, hai nữ nhân mềm nhũn y y, 18 năm sau đó mới gặp lại, vậy thì thật là vô cùng thân thiết bất tận. Suy thần nam bỗng nhiên giơ tay lên tháo ra các nàng khăn tắm, hai nữ nhân nhất thời rủ xuống đạn, ngượng ngùng bất tận, khóe mắt đuôi lông mày mỉ ý lưu chuyển, đã ngượng ngùng lại ẩn hàm chờ mong. Được rồi, đều đi dọn xong tư thế. Thần nam bỗng nhiên hô. Hai nữ nhân nhất thời chen lấn nằm ở trên giường bày xong tư thế. Ha ha, sự tình cách nhiều năm, tiếng này kêu vẫn là dùng được nha. Thần nam cười hắc hắc, thời gian qua đi 18 năm, đương nhiên muốn tận tình bồi thường các nàng, thương các nàng. Thần nam cười ha ha lấy hướng trên giường đánh móc sau gáy. Một phen tận tình vui thích về sau, thần nam tựa ở đầu giường, hai nữ đều vô cùng thỏa mãn tựa ở trong ngực hắn, vui sướng thỏa mãn biểu tình không lời nào có thể diễn tả được. Hai vị bảo bối mở miệng. Thần nam bỗng nhiên xuất ra hai khỏa đan dược, bỏ vào miệng các nàng bên. Đây là căn la đan, nó có thể du tờ đơ bo nở người linh căn tái sinh, các ngươi rất nhanh thì có thể tu luyện. Thần nam no y a, hai nữ nhân mừng rỡ như điên, các nàng đều không nghĩ đến hắn thực sự tìm được rồi loại này linh dược, vậy ý nghĩa về sau có thể lâu dài ở cùng một chỗ. Lao công, ngươi thật tốt. Hai nữ thật sâu đem chính mình nam nhân ôm. Kìm lòng không đậu trên gò má lại treo đầy nước mắt, các nàng biết mấy năm nay hắn khẳng định ăn rất nhanh rất nhiều khổ, loại này ngày tháng mới có địa bảo không phải dễ dàng như vậy lấy được. Được rồi bà bối, nhìn các ngươi hài lòng ta cũng hài lòng, đều ăn vào. Ừ, hai nữ mỗi người gật đầu, vui dạo dực dùng đan dược, thần nam lại lấy ra hai cái linh quả cho các nàng dùng, làm cho các nàng khôi phục tinh lực. Các nàng tu vi, hắn là không lo lắng. Ngũ sắc chi luyện chế ra căn la đan diễn sinh một dạng đều là chất lượng tốt linh căn, chỉ cần có thể linh căn tái sinh, lợi dụng hoàng trung lý cảnh giới của các nàng rất nhanh thì có thể tăng lên, cảnh giới càng thấp, lợi dụng hoàng trung lý càng ngộ, tấn thăng hơn nhanh. Chương 2057, ngày xưa đậu khấu thiểu nữ tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lão. Thần nam ôm các nàng nói lặng lẽ nói, từ trong miệng các nàng cũng biết, cái khác mấy người đều rất tốt. Đều là tu chân giả, cũng không tồn tại giả yếu vấn đề. 81 tiểu thuyết vong 2 năm trước, Hạt Tử còn từ Tây Nguyên Kỳ trở lại một lần trái đất, Mỹ Ngoại Tử đã từng đi qua Tây Nguyên Kỳ, Nanh Sói Thành lúc đó rất an toàn. Biết Hạt Tử đám người an toàn, Thần Nam cũng bỏ đi, bồi bồi các nàng, hắn liền chuẩn bị đi Tây Nguyên Kỳ, cùng lúc đi Nanh Sói Thành, đi Bồng Lai Đảo nhìn, là tối trọng yếu hắn muốn đi Lượng Giới Sơn, nhìn thành tuyết thế nào. Mấy người đang nói chuyện, bên ngoài một chiếc lạm bùa vừa y nì xe thể thao vào sân, từ trên xe bước xuống một vị thiểu nữ. Nữ nhi của ta trở lại rồi, Liễu Mị ống dẫn khói, lập tức vội vội vàng vàng bắt đầu mặc quần áo. Thân nam, nàng là Lôi Lôi ử, Liễu Mị ống dẫn khói, có chút ngượng ngùng, bởi vì nữ nhi đã xuống xe vào. Lôi Lôi trên thực tế đã 27-28 tuổi, chỉ bất quá bởi vì nàng có thể tu luyện, bề ngoài lái rất tuổi trẻ. Thần Nam ngược lại không gấp, các lộ ủy chừa hai người mặc quần áo tử tế, trực tiếp xuống giường, trên người đã sinh ra món tu sĩ bảo, cùng nhau đi ra phía ngoài đi ra ngoài. Cái kia thiểu nữ đi vào phòng khách, nhìn từ mâu thân ngọa thất đi ra một nam hai nữ, nhất thời sợ ngây người, mâu thân từ trước đến nay giữ mình trong sạch, tại sao có thể có nam nhân từ phòng nàng trong xuất hiện đây, hơn nữa cái này nam nhân thoạt nhìn so với chính mình còn muốn tuổi trẻ, còn có ao a gì. Dĩ nhiên đã ở, nàng nhưng là tổng tài a, dĩ nhiên cũng cùng cái này nam nhân tại cùng nhau. Cái này thiểu nữ hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Lôi Lôi, hắn chính là ngươi Thần Nam thúc thúc, còn không mau vấn an, nam đó nhưng là ngươi Thần Nam thúc thúc cứu ngươi, ngươi không phải vẫn coi hắn là phụ thân sao? Liễu Mị Yên Hồng nghiêm mặt no ý a, thiểu nữ bị sợ ngây người, nàng về sau đi Nanh Sói Thành đến trường, sau khi tốt nghiệp tiếp nhận mụ mụ làm tập đoàn tổng tài. Mà Liễu Mị Yên thì ẩn cư phía sau màn làm chủ tịch hội đồng quản trị, mặc dù đối với Thần Nam có chút ấn tượng, nhưng cũng mơ hồ, dưới cái nhìn của nàng vị kia thúc thúc hẳn là dâu. Mép một bó to đi, bây giờ nhìn lại tỉ thí thế nào chính mình còn tuổi trẻ a, Lôi Lôi, cái gì sững sờ nha, ngươi không phải muốn nhất thần thúc thúc sao? Liễu Mị Yên cả giận nói, trước đây Lôi Lôi cũng đều sớm đã đổi giọng gọi ba ba, ở nàng trong lòng cũng là coi hắn là Lôi Lôi ba ba. Bất quá bây giờ nữ nhi trùng quý lớn, nàng cũng có chút nói không nên lời mà thôi. Là nha, ngươi lúc nhỏ hoan hỉ nhất vui mừng làm cho thúc thúc ôm đây. Ao Huyền Đình cũng cười nói. Lôi Lôi lúc này mới phản quá tương lai, đỏ mặt kêu một tiếng thúc thúc, nhìn Thần Nam, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ, nghĩ tới. 18 năm à, năm đó nàng còn là một tiểu nha đầu, đảm nhiệm người nào lập tức cũng chậm chẳng qua tương lai, là tối trọng yếu Thần Nam quá trẻ. Ấn lấy người địa cầu tập quán, phải là một dâu ria sồm sàm đại thúc mới đúng. Lôi Lôi đều lớn như vậy. Thần Nam cười nói, năm đó đầu khấu thiểu nữ lớn lên thành xinh đẹp đại cô nương, làm cho hắn cũng có chút ngẩn ngơ. Hai từ lớn, lạnh nhạt, năm đó ngươi nhưng là hoan hỉ nhất vui mừng ngồi ở ngươi thần thúc thúc trên vai chơi đầu của hắn. Liễu Mị ống dẫn khói, nàng từ tâm lý đem Thần Nam thành Lôi Lôi ba ba, là các nàng mâu nữ dựa vào. Đương nhiên không hy vọng nàng mới lạ. Thúc thúc Lôi Lôi lúc này mới hoan thiên hỉ điệu tiến lên nhào tới Thần Nam trong lòng, khuôn mặt đỏ bừng mà nhưng cũng vui sướng không gì sánh được. Sớm nghe mụ mụ nói hắn đi vượt ngoại thái không, nàng cũng vẫn hướng tới hắn trở về đây. Ha ha, nha đầu kia, với ngươi mẫu thân năm đó giống nhau xinh đẹp, quả thực một cái khuôn đúc đi ra. Thần Nam cười vô vô Lôi Lôi bả vai, vương lòng ra nàng, hài tử trung quy lớn không phải sao. Người một nhà bắt đầu ôn chuyện, hỏi han, Thần Nam tống ra linh quả chiêu đãi mọi người, không hổ là tổng tài, là lưu học trở về người, Lôi Lôi rất nhanh thì buông lòng không ít. Thúc thúc, ngươi khi nào lại để cho ta ngồi ngươi trên vai thai họa đầu của ngươi? Lôi Lôi cười hì hì nói, cô nàng này dáng người thức tha, thanh lệ linh tú, dáng dấp xinh đẹp động nhân, hoặc thoát thoát một cái tiểu Liễu Mị Yên thúc thúc láo liêu, không còn khí lực lại đưa ngươi. Thần Nam vẻ mặt đau khổ nói. Lôi Lôi lập tức phiết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, thúc thúc ngươi gạt người, ngươi còn già hơn, ngươi xem đứng lên so với ta còn tuổi trẻ, giống một thiếu niên tựa như, còn xưng lão, ta đoán bờ vai của ngươi có thể chịu bắt đầu sơn, ta mới có nhiều tờ giờ mà à, còn nói đơ bất động. Ha ha, mấy người đều nỡ nụ cười, thúc thúc, mụ mụ nói ngươi là người đại thần thông, đơ tọa sơn cho ta xem thôi. Lôi Lôi no ý ngươi nha đầu kia, không lớn không nhỏ. Liễu Mị Yên lập tức trách cứ nữ nhi. Thúc thúc nhất định có thể. Lôi Lôi không phục, cái kia giả vờ có vẻ tức giận càng tựa nở dê năm đó Liễu Mị khói. Chuyển tọa sơn quá kinh thế hai tục, thúc thúc chuyển xe của ngươi đi. Thần Nam vung tay lên, phía ngoài làm bùa hựa y ni bay lên. Hừ, ứng phó. Lôi Lôi liếc cái miệng nhỏ nhắn, bên cạnh Liễu Mị Yên, Ao Huyền Đình nhìn cái này không cùng một dạng một già một trẻ, nhãn thần cười tủm tỉm. Vậy làm sao không tính là ứng phó? Thần Nam cười nói. Lộ hai tay làm cho nhân gia nhìn nha Lôi Lôi không tha thứ, tìm được rồi ban đầu ký ức, lại đem hắn trở thành trước đây cái kia thúc thúc. Vậy được đi, cho ngươi bộc lộ tài năng. Thần Nam bất đắc dĩ nói, ta để cho ngươi nhìn ngươi phòng làm việc được không được. Lôi Lôi vui dạo dực no ý. Thần Nam giơ tay lên một chảo, một cái đường hầm hư không đột nhiên xuất hiện, trực tiếp kéo dài đến Lôi Lôi tổng tài phòng làm việc. Nhìn thông đạo phía kia xuất hiện phòng làm việc, Lôi Lôi không có trách địa, Liễu Mị Yên cùng Áo Huyền Đỉnh hoàn toàn bị chấn kinh rồi, đây chính là sẽ mở không gian ở đâu, các nàng ngày hôm nay mới coi là kiến thức các nàng nam nhân bản lĩnh. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Lôi Lôi chủ động về phòng trước đi nghỉ, biết hắn là ai vậy, nàng làm sao không biết quan hệ của các nàng, mẫu thân chính là cái này nam nhân tình nhân đây này. Thế nhưng chung quy là Lôi Lôi trở lại rồi. Không phải đặc biệt thuận tiện, Thần Nam mang theo hai người đi huyện đỉnh nhà mới, một tòa khác biệt thự ở lại. Ta đi đem Lý Lý tiếp trở về. Thần Nam cười nói ử hai nữ nhân rồn rập gật đầu, Dương Lị còn ở tại Hố Hải, Thần Nam cũng cấp bách thấy được nàng. Thân là cục trưởng Dương Lị ngồi ở trong phòng làm việc thu hồi văn án vừa muốn về nhà nghỉ ngơi, một cái nam nhân thân ảnh vô căn cứ loại ra. Dương Lị nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân ngơ ngác sững sờ, lẩm bẩm nói, lão công. Là ngươi trở lại rồi sao? Quá đột ngột, nàng có điểm khó mà tin được. Lý Lý Thần Nam chậm rãi mở miệng. Lao công Dương Lị một tiếng duyên dáng gọi to phi phát mà đến, nàng bản thân có thể tu hành, biến hóa cũng không lớn. Lần trước Thần Nam ly khai, nàng lúc đầu muốn đi theo đi, là phụ thân muốn cho nàng vì cảnh giới tẫn một phần lực, vì không cho phụ thân thất vọng nàng mới để lại xuống. Thần Nam đưa nàng ôm, hai người vô cùng thân thiết. Một lát sau, Thần Nam lôi kéo nàng thủ hạ lầu. Chỗ đi qua chúng nhân viên cảnh sát dồn dập cùng cục trưởng chào hỏi, Dương Lị vui dạo dực, xấu hổ mà dường như hoàng hoa thiểu nữ một dạng, trên mặt vui sướng không che giấu được. Rất nhanh hai người lại lần nữa xuất hiện ở Ao Huyền Đỉnh ra biệt thự trong viện. Thần Nam đã biết đường cẩn bằng vào không gì sánh nổi diễn kỹ, đánh võ động tác, kinh người dung mạo, đã là lần thứ ba lên đỉnh quốc tế giới điện ảnh phong ấn phía sau, rõ ràng thiên tựa NG ở kết nạp cử hành trao giải nghi thức. Đường Cẩn bây giờ đang ở kết nạp, cũng không có đi đón nàng. Chương 2058, Quốc tế ảnh hậu tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần Nam trở về, Dương Lị đương nhiên sẽ không trở về nữa, tối nay mọi người sẽ ngủ ở Ao Huyền Đỉnh mua bên trong biệt thự. Bát Nhất Trung Văn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tiếp tục thưởng các nàng cho tới trưa, lúc xế chiều, Thần Nam đi tới Yến Kinh Liêu gia. Liễu Hàn Yên mở cờ du so xa nhờ lại Liễu Mị Yên bàn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã qua 50 tuổi, nàng đã không còn là thị trường, bình thường liền ẩn cư ở nhà, cùng Mỹ Ngoại Tử hai người cùng nhau tu luyện. Liễu Hàn Yên tuy là thoái vị, cũng ở nhà trong có không tầm thường địa vị, của nàng gia gia sớm đã qua đời. Ở gia tộc, đại tân sinh liên tiếp xuất hiện, có người bảo nàng cô, có người gọi tỷ tỷ, còn có người gọi cô nãi nãi. Mỗi người đều biết nàng là một cái nam nhân tình nhân, cũng không người dám không tôn kính nàng. Một ngày đụng tới đại sự, vô luận là đại bá vẫn là phụ thân đều muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Chỉ cần nàng nói có thể, cả gia tộc liền không cố kỵ nữa. Hiện tại Liêu gia ở Kinh Thành, bởi vì Liêu Hàn Yên cùng Mỹ Ngoại Tử tồn tại, đã là đệ nhất đại tộc. Thần Nam Du nhưng rơi vào trong viện, còn cố ý phóng ra một điểm khí thế, lập tức bị Liêu Hàn Yên cùng Mỹ Ngoại Tử cảm ứng được. Hai người lập tức từ trong phòng chạy ra. Con em gia tộc thấy cô cùng Mỹ Ngoại Tử thất thố như vậy, cũng là mỗi người vô cùng kinh ngạc. Về sau thấy các nàng phi phát đến một cái trong ngực nam nhân, cũng đều minh bạch là cái kia nam nhân trở lại rồi. Chuyện này nhất thời ở gia tộc đưa tới hoành động, các đệ tử dồn dập xuất hiện xem vị này trong truyền thuyết cô phụ hoặc là tỷ phu. Lao công vô luận Liễu Hàn Yên vẫn là Mỹ Ngoại Tử, đều nhào tới trong ngực nam nhân vô cùng thân thiết bất tận. Vậy thì thật là hận không thể chui vào trong thân thể hắn đi mới cam tâm. 18 năm, hai người chịu nhịn cô độc, bây giờ rốt cuộc cách nhìn, có thể bất hưng phấn ấy ư, kích thích đến nhào tới trong ngực nam nhân còn tưởng rằng là nằm mơ. Thật lâu Liễu Hàn Yên mới ý thức tới nhiều như vậy trưởng bối, vạn bối đều nhìn đây, tuổi tác cũng không nhỏ, lại tựa nở dê tiểu cô nương vậy thất thố, Liễu Hàn Yên nhất thời khuôn mặt liền đỏ. Nàng tuy là hơn 50 tuổi, nhưng là bởi vì có thể tu luyện, dùng qua mỹ dung đan, thoạt nhìn đoan trang linh tú, nghiễm nhiên thanh lệ xuất trần phong vận mỹ nhân, mặc dù tuổi tác lớn, cũng là cả gia tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ, Liễu Hàn Yên đồng dạng là gia tộc truyền kỳ. So với việc Liễu Hàn Yên coi chừng tộc nhân ngượng ngùng, mỹ ngoại tử thì nhâm tính rất nhiều, thẳng thắn ôi ý tại trong ngực hắn sẽ không đứng lên. Thần Nam quét nhìn một vòng, thấy Liêu gia đệ tử đều ở đây xem cùng với chính mình, mà Liễu Hàn Yên cũng cười ý doanh doanh nhìn hắn, ý kia coi chừng nhiều như vậy tiểu bối ngươi không thể không có biểu thị đi. Không ít Liêu gia đại tân sinh cũng chưa từng thấy Thần Nam, lúc này mới biết nói có thể để cho cô cam nguyện các lộ hủy chừa nhiều năm như vậy nam nhân dĩ nhiên thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, đều khiếp sợ. Người gặp có phần Thần Nam vung tay lên, một đống linh quả bay về phía mỗi người, tất cả mọi người tự tay bắt lại, lại không người cam lòng cho ăn, đều đã chú ý biết đến đây chính là bà bối. Từ Liễu Hàn Yên cùng lại thấy phụ thân của nàng, đại bá, Thần Nam theo thường lệ cho bọn hắn lưu lại chút kéo dài tuổi thọ đan dược. Liễu gia đương nhiên sẽ không làm cho hắn mau rời đi, cử hành phong phú yến hội. Tuy là Liễu gia không muốn đường hoàng, nhưng vẫn là có không ít gia tộc đã biết chuyện này, phần phần đến đây thăm viếng, ở tư tuân Liễu Hàn khói ý kiến về sau, những người này đều bị chắn ngoài cửa, người nhà gặp nhau, đến như vậy nhiều ngoại nhân, khó tránh khỏi mất sở thích. Thị phu, đây là nhà ta Tiểu Diệp, mời cho chỉ điểm một chút. Cô phụ, đây là ta nữ nhi Yên Lan, mời cho chỉ điểm một hai, làm cho nha đầu kia lái một chút hiếu. Trong yến hội, không ngừng có người nhà nghe tin tới rồi, yêu cầu Thần Nam chỉ điểm mình hài tử, thậm chí chỉ điểm mình. Đối với lần này Liễu Hàn Yên cười tủm tỉm nhìn Thần Nam, làm như thế nào đều xem ý tứ của hắn. Loại tình huống này Thần Nam đương nhiên không tốt lại keo kiệt, trong nháy mắt gật liên tục, đều giúp bọn hắn đánh thông kinh mạch, đưa bọn hắn chút tạo hóa, có tại chỗ đã đột phá, người nhà họ Liễu mỗi người trên mặt cười nhẹ nhàng, tình hình kia quả thực cùng ăn tết giống nhau. Nhìn không sai biệt lắm, Thần Nam tay phải lôi kéo Liễu Hàn Yên, trong khuỷu tay ôm lấy vóc người kiểu tiểu linh lung mỹ ngoại tử, trực tiếp rời đi yến hội. Lao công! Chúng ta đi nơi nào? Liễu Hàn Yên vui dạo dực no ý đi đón đường cẩn trở về. Thần Nam cười nói. Thân ảnh lóe lên ba người từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc các nàng tiểu ra hiện tại kết nạp quốc tế ảnh thành bên ngoài. Ngày hôm nay quốc tế giới điện ảnh trao giải đại hội chính là ở chỗ này cử hành. Mà xem như nhất lóe sáng ngôi sao ảnh hậu tức thì bị vô số người sở chú mục. Lúc này cái tòa này châu Âu chấn nhỏ danh lưu vân tập, ảnh thành nghe hồng lóe lên. Đỏ thâm thảm trải đèn từ hội trường vẫn bày lên bên ngoài trên đường phố, trên quảng trường đậu đầy cao cấp xe con, không ít người là vì chiêm ngưỡng vị này quốc tế đệ nhất ảnh hậu phong thái, thậm chí còn có người mặc sức tưởng tượng lấy có thể mời ảnh hậu đi làm khách, tính qua na nở dê. Kèm theo một hồi tiếng rít chói tai, cùng tiếng vỗ tay như sấm. Đang lúc mọi người thiên hô vạn hoan chung, đường cẩn quân dài kéo, đạp giày cao gót, xính xính đình đình đi ra hội trường, cái kia phong tư chắc tuyệt. Nhẹ nhàng thoát tục thêm tôn quý điển nhã hoàn mỹ dung mạo, nhất thời kinh bạo toàn trường. Từ trước quốc tế ảnh hậu vòng nguyệt quế thông thường sẽ bị Âu Mỹ người sở hái, thế nhưng từ đường cẩn đoạt giải quán quân, không người không tín phục, đường cẩn thức tha vóc người bốc lửa, trong veo như nước da thịt, tôn quý dung mạo, hoàn mỹ đến mức tận cùng diễn kỹ, nhất là nàng mặc kệ diễn nhiều đại nạn độ làm trò, không bao giờ dùng thế thân, động tác hoàn mỹ đến làm cho nam tài tử đều mặc cảm. Làm cho những thứ kia tự cho là tốt đại dương mã cũng theo đó thuyết phục tất cả mọi người khó. Mà tin được sẽ có như vậy khuynh thành tuyệt lệ đích đông phương mỹ nhân. Chủ yếu nhất đường cẩn tuy là danh tiếng như mặt trời giữa trưa, nhưng lại chưa bao giờ có chuyện xấu. Xưa nay không dựa vào cái gì quy tắc ngầm, dựa vào là chính là từ thân vượt qua thử thách thực lực, hoàn mỹ dung mạo, chiết phục từng cái mê điện ảnh. Đường cẩn vừa xuất hiện, nhất thời tiếng thét chói tai. Tiếng vỗ tay vang vọng sân rộng, đèn loang loáng vang lên liên miên, không biết bao nhiêu người muốn phỏng vấn nàng. Đường Cẩn đơn giản đáp lại ký giả liền ở hộ vệ dưới sự hộ vệ hướng bãi đỗ xe đi tới, cần phải rời đi nơi này. Đồng nhiên, đường Cẩn hình như có cảm giác, đặt nhẹ sườn, liền thấy được mông lung dạ sắc một người trong mặt mỉm cười nhìn bên này nam nhân, tại hắn bên cạnh còn đứng hai nữ nhân. Đại thúc, là ngươi sao đường Cẩn trong miệng thì thào. Đang lúc mọi người nhìn soi mói dĩ nhiên thất thố, sau đó lại không để ý tới còn lại, giày cao gót gấp rút đạp lên thảm trải nền, quần dài như hồng vân vậy tung bay ở phía sau, trực tiếp hướng cái kia nam nhân chạy tới. Hiện trường một mảnh xôn xao, cái này nam nhân người nào nha, không phải nói Đường Cẩn không có chuyện xấu sao? Ngày hôm nay ngay trước mặt của mọi người làm sao thấy cái này nam nhân thất thố như vậy, đường đường ảnh hậu dĩ nhiên mang giày cao gót chạy, quá không thể tưởng tượng nổi. Ô hát mi go dê không thiểu nữ ngôi sao bưng bít khuôn mặt, các loại khó có thể tin. Đại thúc, ngươi có thể tính trở lại rồi tại chỗ có nhìn soi mói, Đường Cẩn dĩ nhiên phi phát đến rồi cái kia trong ngực nam nhân, bị hắn ôm, tại chỗ vòng vo vài vòng. Đây chính là thiên đại tân văn, đủ để khiếp sợ quốc tế giới điện ảnh, nhất thời đèn loang loáng vang lên liên miên, đều muốn ghi chép xuống cái này không thể tưởng tượng nổi nhất khác. Chương 2059, vây công nanh sói thành tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Đáng tiếc, bọn họ vỗ vui mừng, các lộ ủy chữa trở về xem hình thời điểm, mỗi người vỗ tới đều là mông lung một mảnh, không ai có thể thấy rõ cái kia nam nhân răng rớp. Sở phách đều là ra ánh sáng. Bát nhất Trung Văn Vong tại chỗ có nhìn soi mói, cái kia nam nhân nắm cả Đường Cẩn ly khai hiện trường, bên cạnh còn có một lớn một nhỏ hai cái tuyệt sắc mỹ nữ tương bồi, cái kia tùy ý thái độ, thật giống như hiện trường mọi người không tồn tại. Xuyên qua nghe hồng, mấy người dần dần biến mất trong bóng đêm. Đông nhiên cách nhìn, năm sáu cái bóng đen tự trong bóng đêm lóe ra, mỗi người trong tay đều cầm đen nhánh súng lục, nòng súng liếc thần nam vừa muốn nổ súng. Đây là Italy Hắc Tay. Loại thành viên, cố ý tới muốn dẫn đi Đường Cẩn, Liễu Hàn Yên cùng Mỹ Ngoại Tử hai cái mỹ nữ tự nhiên cũng là bị tiện thể, mà thần nam thì là bọn họ giết chết đối tượng. Quỷ dị là, bọn họ khấu trừ nửa ngày có súng, lại căn bản không có súng văng lên, thần nam vẫn cùng Đường Cẩn, Liễu Hàn Yên cười tủm tỉm vừa nói chuyện, mà một cái thân ảnh tiểu tiểu về phía trước, hình cung nguyệt đao chợt hiện lên, mấy người toàn bộ thân dị sử. Một con hỏa cầu bay qua, gần giống như bọn họ xưa nay không tồn tại. Mỹ Ngoại Tử thân ảnh lóe lên từ biến mất tại chỗ. Sau 5 phút Mỹ Ngoại Tử thân ảnh lần nữa lóe ra, nói, hết thể tham dự chuyện này giết tất cả. Mỹ Ngoại Tử, ngươi chính là ác như vậy lệ. Thần nam cười nói, lại tựa như khích lệ vừa tựa như trách cứ. Mỹ Ngoại Tử phong tình vạn trùng cười, cũng là không chút phật lòng. Mà Đường Cẩn từ đầu đến cuối ôi y thì tại trong ngực nam nhân. Cùng nam nhân nổi lên dính, gần giống như thế gian này cùng nhau đều không để được hứng thú của nàng, trừ cái này cái nam nhân. Đi trở về thân ảnh hư huyễn, mấy người từ biến mất tại chỗ, sau một khắc các nàng tiểu ra hiện tại huyện đỉnh nhà trong viện. Đường Cẩn đẹp đẽ mà le lưới, nàng lập tức biết thần nam tu vi lại tinh tiến, các nàng há có thể không nhìn ra, toàn bộ trái đất chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Tận tình thường các nữ nhân hai ngày, đồng thời phân biệt cùng các nàng cũng đi nhìn người nhà. Ngày thứ ba thời điểm thần nam ly khai hố hải, hắn muốn đi Tây Nguyên Kỳ. Thân ảnh từ trong viện tiêu thất, sau một khắc thân ảnh của hắn tiểu ra hiện tại Bất Chu Sơn kết giới tháp trước. Lấy hắn bây giờ trận pháp trình độ hoàn toàn có thể thay đổi tạo đại trận này, hoặc là đem kết giới tháp chữa trị đồng dạng không thành vấn đề, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, cùng lúc có thể thuận tiện người một nhà lui tới. Về phương diện khác vạn nhất có người xông vào nơi đây, cũng là người ta cơ duyên, hắn làm gì ngăn cản người khác tạo hóa. Đi qua cảm ứng một bên kia truy hệ nờ tống trận, thần nam đi qua pháp lực mạnh mẽ cải biến truyền tống phương hướng, xuất hiện ở một chỗ khác trước truyền tống trận. Hắn luyện chế vài cái trận cơ, đem bên này truy hệ nờ tống trận thoáng làm dưới sửa chữa, chỉ cần là người một nhà có trận kỳ có thể sẽ mở kết giới tháp truyền tống về trái đất, mà 10 năm vừa bắt đầu quy tắc hắn đồng dạng không nhúc nhích. Thân ảnh mang theo nhất đạo độn ánh sáng, thời gian không dài hắn đi tới nanh sói thành, Tây Nguyên Kỳ còn lâu mới có được khâu khư đại lục vậy rộng rãi, khâu khư đại lục một cái Bắc Vọng Châu thì có mấy trăm cái Tây Nguyên Kỳ lớn như vậy, nếu như hắn nguyện ý, đồng dạng có thể dùng độ nhanh nhất xuất hiện ở Tây Nguyên Kỳ một cái vị trí. Chỉ là đi tới nanh sói thành, thần nam lại lấy làm kinh hãi, bởi vì phía dưới không ít tu sĩ chừng mấy nghìn người đang ở đánh nanh sói thành. Trong đó gần nguyên anh viên mãn tu sĩ thì có hơn 10 vị. Hạc Tử, Hắc Hùng, Đông Nhi đám người đang mang theo Kim Tổ Vương cùng trong thành hộ vệ ra sức chống lại, liền liền Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Tuệ Tuyệt Sư Thái đều ở đây. Hiển nhiên các nàng là biết nanh sói thành gặp nạn từ Bồng Lai Đảo chạy tới, bởi vì mở ra Bồng Lai Đảo chìa khóa đang ở các nàng trên tay. Nanh sói thành tuy là thực lực hùng hậu, Hạc Tử, Hắc Hùng, Phỉ Phỉ đám người tuy là bằng vào hắn lưu lại đan dược đều đã kinh nguyên anh viên mãn, thế nhưng đối phương quá nhiều người, cường giả như vân, liên hợp phía dưới hộ thành đại trận đã bị công phá 2/3, không ít người tử vong hoặc thụ thương, mắt thấy nanh sói thành sẽ không giữ được. Nhìn thấy một màn này, thần Nam có thể nào không giận. Thần Nam vung tay lên, vô số lôi hồ từ trên trời giáng xuống, mấy ngàn tu sĩ trong nháy mắt liền chết phân nửa, còn lại tu sĩ bị sợ chạy tứ tán, chỉ là bọn hắn trốn chỗ nào rơi, lại là một mảnh lôi hồ đánh xuống, mấy ngàn người bị giết sạch sẽ, chỉ còn lại có một gã nguyên anh viên mãn. Nanh sói thành mọi người đồng thời sức sở, đều không minh bạch chỉ lát nữa là phải không thủ được, ở đâu ra cường viện đâu, chỉ bất quá khi bọn hắn chứng kiến giữa không trùng cái kia nam nhân lúc, nhất thời liền hiểu. Nam ca, là Nam ca trở lại rồi. Hạt tử kích động hô lên, Hắc Hùng mấy người cũng theo kêu, mừng đến chảy nước mắt. Tướng công Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Tuệ Tuyệt cũng phát hiện thần Nam, đồng dạng là vui vô cùng mà khóc, cũng nữa không để ý tới căng thẳng hình tượng, hướng không trùng phi phát mà tới. Cái kia nguyên anh viên mãn nghe nói là thần Nam, bị sợ thể lại tựa như run rẩy, hắn tin tưởng nhớ kỹ thần Nam lúc rời đi cũng là nguyên anh viên mãn, hiện tại làm sao lợi hại như vậy giết bọn hắn một đám người liền như giết gà. Hắn xoay người vừa muốn chạy, thần Nam giơ tay lên một chảo, trực tiếp đem hắn bắt trở về. Phát thông cái kia tu sĩ nhất thời liền quỵ ở giữa không trung, dập đầu như dã tỏi, thần thành chủ tha mạng a, nói đi, các ngươi rất nhiều môn phái vì sao phải liên hợp đánh nanh sói thành thần Nam no y ta nói, tất cả đều là bởi vì Kim Triều. Kim Triều thần Nam nheo lại con mắt, chẳng lẽ là Kim Long Sơn Trang cái kia Kim Triều thành chủ anh minh, đúng là hắn, người này chung quanh giải lời đồn, nói thần thành chủ bị thần bí đại năng giết chết. Không bao giờ còn có thể tới nanh sói thành, ta các lộ hủy chữa chính là bị hắn đầu độc, mịch có bị đầu độc, các ngươi liền dám đến vậy, hôm nay ta muốn không ở, các ngươi chẳng phải là diệt ta nanh sói thành, không dám, thành chủ tha mạng a, chết thần Nam nhất bấm tay. Trực tiếp đem hắn đạn thành nát bấy. Cái kia Kim Triều hắn mơ hồ có ấn tượng, chính là nguyên Kim Long Sơn Trang Kim Viêm chi tử, lúc đó hắn vẫn đứa bé, mẹ của hắn đau khổ cầu xin tha thứ. Không tiếc lấy thân báo đáp làm thiếp muốn đảm bảo của nàng nhi tử. Lúc đó xem ở mẫu thân hắn mặt mũi của thần Nam bỏ qua hắn coi là cho hắn một cơ hội, nếu như hắn muốn báo thù, có thể tới tìm chính mình, nếu như thức thời liền dẫn mẫu thân mai danh nhận tích, quá tốt nửa đời sau, lại không nghĩ rằng hôm nay quả nhiên thành tai họa. 18, 19 năm hắn có thể tấn thăng đến trình độ gì, nóng lòng báo thù chỉ có thể đầu độc người khác, từ đó mưu lợi bất chính. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi không cầm, đã như vậy ngươi sẽ chết đi. Thần Nam lạnh rên một tiếng, thế nhưng cái này Kim Triều khẳng định trốn đi, trước cùng mọi người gặp gỡ lại nói. Tướng công Tuệ Tuyệt cùng Âu Dương Phỉ Phỉ phi phát mà đến, một bên một cái nhào tới trong ngực hắn, thần Nam an ủi các nàng một phen, lại cùng các huynh đệ từng cái ôm, Hạt Tử bao quát Hắc Hùng, Phong nói, nước mắt đều rớt xuống, 18 năm à, không dễ dàng, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt thần Nam chạy về. Được rồi, cái này không trở lại mà, đại lao ra nhóm khóc gì, thần Nam bang hai vị này lao đi khỏe mắt lệ ngân, nhìn bên cạnh Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Tuệ Tuyệt che miệng cười khẽ, trên mặt nhưng cũng không nghe lời treo trong suốt nước mắt. Nam ca các lộ uy chưa mọi người ôm xong, đông tử cũng đỏ mắt đi lên cùng thần Nam ôm. Chương 2060, lại đến hai giới sơn tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần Nam lưu lại đan dược làm cho mọi người mỗi người chữa thương, quét tước chiến trường, sau đó lại phái người tìm kiếm Kim Triều hạ lạc, nhìn thấy giết chết bất luận tội, lúc này mới cùng mọi người tiến nhập trong thành mở tiệc rượu chúc mừng. Bát Nhất tiểu thuyết vong huynh đệ vài cái ngồi đối diện hắn, tại hắn bên người ôm lấy Tuệ Tuyệt cùng Âu Dương Phỉ Phỉ. Nam ca, đây là ta nhi tử Hạt Tử chỉ bên cạnh một cái tiểu Nam Hải. Thân thúc thúc tiểu Nam Hải vội vàng tiến lên chào. Mẹ nhà nó. Ngươi đã có con trai. Thần Nam cười nói, vung tay lên, một cái nhẫn lơ lửng ở tiểu Nam Hải trước mặt, thúc thúc tặng cho ngươi. Tiểu Nam Hải nhìn bên trong đan dược, phát bảo, nhất thời cao hứng nhảy một cái ba cao. Mù cả, một không cẩn thận chỉnh ra tới, ngươi xem một chút Nam ca, lại cho ngươi phá phí không phải. Hạt Tử cười nói, vung tay lên, đến đều qua đây, gặp qua Nam ca. Nhất thời năm sáu cái phong tình vạn trùng mà nữ nhân vây quanh. Cái này đều là bỏ cạp nữ nhân, có nhà giữa có tiểu thiếp. Người gặp lễ độ thần Nam lại là vung tay lên, nam viên mỹ dung đan dược hiện lên năm cái trước mặt nữ nhân. Tất cả cút đi, cũng biết quản Nam ca muốn lễ vật, Hạt Tử vung tay lên đem mấy phòng thê thiếp đuổi xuống phía dưới. Nam ca, đây là ta nữ nhi Hắc Hùng lấy tay chỉ một cái, một người dáng dấp tối đen tiểu hắc nha đầu cũng lên trước cho thần nam chào. Cũng có lễ vật. Thần nam vung tay lên, một cái ngũ quang thập sắc tay vòng rơi xuống hắc nha đầu trên cổ tay. Cùng các huynh đệ ôn chuyện hiểu nhau lại tình huống về sau, hạt tử đám người uống say vân vân, tận hứng mà quay về. Lao công, chúng ta lúc nào cũng muốn hải tử A bên cạnh Âu Dương Phỉ Phỉ ôm đến thần nam trong lòng nói. Là nha tương công bên cạnh Tuệ Tuyệt cũng nhích lại gần, khỏe mắt đuôi lông mày lưu chuyển mỹ ý hiện tại sẽ thần nam một tay lấy hai người kẹp ở dưới nách hướng nội điện đi vào, thời gian không dài bên trong liền truyền đến nữ nhân phập phồng liên miên kiểu khóc tiếng. Ngày thứ hai, toàn bộ Tây Nguyên Kỳ nghe tin lập tức hành động, các môn các phái dồn dập đến đây tham viếng thần thành chủ, nhất là những thứ kia phái người tới đánh quá nanh sói thành, càng là không tiếc táng ra bại sản, liều mạng tặng lễ. Đối với lần này thần nam cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có ý định nữa nghiên cứu, tất cả làm cho hạt tử tới an bài xử lý, mà hắn thì tiến đến lượng giới sơn. Thần nam trở lại một cái, tình thế lần nữa nghịch chuyển, toàn bộ Tây Nguyên Kỳ các môn các phái lấy nanh sói thành vi tôn, hạt tử lập tức hạ lệnh, ở toàn bộ Tây Nguyên Kỳ tập nã Kim Triều. Kim Triều lúc đầu mịch có kim đan tu vi, cái này một chút triệt để thành chó nhà có tang, nơi nào còn dám trước mặt người khác lộ diện. Thần nam ly khai nanh sói thành, thời gian không dài liền đi tới lượng giới sơn trước, cơ hồ không có bất kỳ do dự nào liền tiến vào lượng giới sơn, rất dễ dàng đi qua không gian phong bạo khu hướng về trên núi vào. Thì ra bao táp khu phong nhận vòng xoáy liền không la mở gì được cờ hắn, hiện tại luyện thể viên mãn thì càng không la mở gì được cờ hắn. Thuận lợi đi qua không gian phong bạo khu, lung lay hoa tuyết rơi xuống, mộ quang chi tuyết thúc giục người lão, đoạt người sinh cơ. Ở chân núi còn có rất nhiều linh thảo. Thần nam hiện tại cũng không tâm tình quan tâm những thứ này, hắn hận không thể lập tức nhìn thấy thanh tuyết, hắn rất muốn biết hắn hiện tại như thế nào. Sức mạnh của tháng 5 ăn mòn mà đến, thần nam cảm thấy thân thể cơ năng trôi qua, thế nhưng hắn khí lực cường hãn, tu vi cường đại, tạm thời không sợ. Phía trước dần hiện ra từng ngọn màu trắng pho tượng, đây là trước đây chết ở chỗ này người, thần nam cũng không quấy rối bọn họ. Quen việc dễ làm phía dưới lấy cực nhanh độ đi qua pho tượng đàn, lần nữa đi tới mộc hóa rừng trước. Lần trước chính là ở chỗ này, hắn suýt nữa chết ở mộc hóa rừng, hoặc có lẽ là nếu là không có tiểu thụ miêu hắn đã chết. Lần này trên đầu hắn chỉ có mấy cây bạch, pháp lực chí ít còn có 5 phần 10, hơn nữa cường hãn khí lực, hắn nơi nào còn có thể quan tâm những thứ này mộc hóa rừng, chính là không có có pháp lực hắn hiện tại cũng có lòng tin đi qua. Luyện thể thần cảnh viên mãn không phải nói, có người cho rằng vũ thành đạo, thần nam đấm ra một quyền đủ để đánh không gian rung động. Ngẩng đầu nhìn lại, xa xa đỉnh núi Hà Quang Vạn Đạo, điềm lành rực rỡ, toàn bộ đỉnh núi đều bị tường quang bao phủ, cái này cùng hắn lúc rời đi hiển nhiên không giống với. Ly khai lúc thanh tuyết hồn phách nhập chủ tuyết ngọc tiên sen, toàn bộ tiên liên quang hoa nội liễm, nụ hoa đợi nhụy, mà bây giờ thì thủy thải bốc lên. Ý thức được bất đồng. Thần nam tâm lý càng thêm sốt ruột. Thanh tuyết, ngươi thế nào? Thần nam tự lẩm bẩm, trực tiếp hướng mộc hóa rừng đi tới, cảm giác được hắn qua đây, rạc rạc, những thứ kia cành dây toàn bộ hướng trên người hắn quấn quanh qua đây, đây nếu là quấn lên, cho dù hắn là thần vương cũng phải bị mộc hóa. Cúc thần nam đấm ra một quyền, kinh khí nhộn nhịp, không gian rung động, cây cối rồn dập bẻ gãy, bay về phía hai bên, ở giữa sinh sôi bị đánh ra một cái thông lộ tới. Tựa hồ là cảm giác được hắn lợi hại, những cây cối kia lại không có dám đến gần, theo hắn đi tới, dồn dập cách xa. Thần nam cũng không muốn quá phá hư một hóa rừng, nơi đây chung quy là bảo vệ thanh tuyết một đạo bình chướng không phải sao. Thuận lợi xuyên qua một hóa rừng, hắn lần nữa đạp lên khóa đá cầu, phía dưới âm phong trận trận, tâm ma dục dịch, tiểu muốn đem hắn dẫn vào huyễn cảnh. Với anh, ta không có tâm ma, ngươi các lộ ủy chưa còn không tối lui. Thần nam rống to một tiếng. Ảo ảnh trong nháy mắt thối lui, thấy liên kiểu xuống không không thanh âm tự hồ cũng biến mất không thấy. Xuyên qua khóa đá cầu, thần nam ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi Hà Quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, toàn bộ đỉnh núi đều bị tường thụy bao phủ, theo hắn leo lên phía trên, liền liền sức mạnh của tháng 5 tự hồ cũng có giảm bất dấu hiệu. Thanh tuyết thần nam lại không để ý tới còn lại, trực tiếp một cái thuấn di, sau một khắc thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện tại đỉnh núi. Mặc dù có 5 tháng tập kích, hắn cũng chỉ là đỉnh đầu nhiều hơn một sợi bạch, cả người vẫn như cũ tuấn lãng phiêu giật. Trên đỉnh núi một đóa tiên liên đang ở nở rộ, cái kia trắng như tuyết liên hoa bên trên dĩ nhiên đứng một cái tiên tử, nàng bạch đi thắng tuyết ô phiêu phiêu, thanh linh thoát tục thái độ chính muốn cưới gió bay đi. Cái này tiên tử 14-15 tuổi niên kỷ, khuôn mặt phấn đô đô, tuyết nị ra thịt so với đẹp nhất được tuyết ngọc còn tinh khiết hơn, nàng xích béo mập chân răng, trên mắt cá chân ăn mặc một đôi trắng tinh vòng hoa, chỉ là ở của nàng mũi chân bên trên rồi lại một căn ngó sen tuyến cùng đĩa tuyến tương liên. Chứng kiến cái này liên hoa đản xanh tiên tử, thanh tuyết thân ảnh trong nháy mắt cùng nàng trọng điệp, đây không phải là hắn thanh tuyết là ai, nàng vẫn là như vậy thanh thuần, đơn thuần tựa nờ dê tờ giấy trắng, đơn thuần non nớt đến khiến người ta không đành lòng đi thương tổn nàng. Thanh tuyết thần nam thanh âm có chút nghẹn ngào, tất cả tự định giá, hôm nay tái kiến thanh tuyết, làm cho hắn có một loại thời gian đảo lưu cảm giác, hắn tựa như lại thấy được cái kia bạch đi lý thắng tuyết thanh tuyết đang ở vì hắn khoan thai mà múa. Thần nam ca thanh tuyết nhìn nàng, trên mặt mang mỉm cười vui vẻ, thần nam ca ca, ngươi để cho ta các loại thật là khổ, ngươi là tới đón ta tới sao, thanh tuyết về sau rốt cuộc không cần cô đơn rồi không ngừ, thần nam nghẹn ngào gật đầu, thần nam ca về sau cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi chịu bất kỳ hủy khuất gì, thần nam ca ca diều thanh tuyết một tiếng duyên dáng gọi to hướng trong ngực hắn đánh tới, nàng trên chân còn có sợi tơ, chạy không xa lắm, thần nam vội vàng tiến lên, thanh tuyết một đầu nào vào trong ngực hắn. Chương 2061, Tuyết Liên dựng dục tiên tử tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lão. Thanh tuyết, người rốt cục trở lại rồi, thần nam nhẹ nhàng vỗ về của nàng tú, một lần lại một lần, nam ca ca, ta cho ngươi viết thật nhiều thư đây, ta liền biết ngươi sẽ đến xem ta, ngày hôm nay ngươi quả nhiên đến rồi, thanh tuyết đạo, trên mặt mang nụ cười sáng lạ, vui vẻ giống một tiểu cô nương. Thanh tuyết, thơ của ngươi ở đâu, thần nam no y đều tại ta quyển nhật ký trong, còn có chúng ta đồng tâm khóa đã ở, ta đều bắt bọn nó đặt chung một chỗ. Thanh tuyết nói, thần nam chợt ý thức được thanh tuyết ký ức chỉ có đại học phía trước, cái khác tất cả không mỹ hảo ký ức, ở tụ hồn lúc, đều bị nàng tự động chém tới. Thanh tuyết, là cái này sao, thần nam xuất ra một cái quyển nhật ký, phong ấn trang trong còn có một cái đồng tâm khóa, khóa đẩy ra, bên trong là hai người cao trung lúc chụp ảnh chung ảnh chụp. Cái này quyển nhật ký trong chỉ có thanh tuyết đại học trước kia nhật ký, những thứ khác đã bị hắn biến mất. Phải, thần nam ca ca, ngươi cũng đem ra rồi hả, thanh tuyết đạo, hồn nhiên trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ừ, vật của ngươi ta vẫn mang theo trên người, thần nam một bà ôm sát diêu thanh tuyết, hận không thể đem nàng kéo vào trong thân thể đi. Thần nam ca diêu thanh tuyết nằm ở hắn trên đầu vai, trên má phấn hai hàng châu lệ thành chuỗi vậy chạy xuôi xuống. Thần nam cũng khó hơn nữa khống chế chính mình. Nước mắt tràn mi mà ra, chỉ có dùng sức đem nàng lâu chặt hơn. Mộ quang ung dung, đông tuyết bay đãng, lượng giới sơn đỉnh hai người gắt gao ôm nhau, thần nam cảm giác thanh tuyết trong thân thể năng lượng bắt đầu khởi động, hắn khó có thể tưởng tượng cỗ này thức tha nhu nhược thân thể ẩn chứa cỡ nào lực lượng cường đại. Thần nam ca, như ngươi vậy đối với ta thanh tuyết chi túc, chỉ là để cho ngươi chịu quá nhiều khổ, thanh tuyết nhìn ngươi chịu khổ, tâm liền đau nhức. Thanh tuyết ở trong ngực nàng nỉ non. Thanh tuyết, ngươi có thể trở lại bên cạnh ta chính là trời cao đối với ta lớn nhất quan tâm. Về sau không nên nói nữa ngu như vậy nói biết không ngừ, thanh tuyết say mê gật đầu, trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Thời gian dần dần trôi qua, sức mạnh của tháng năm ăn mòn mà qua, thần nam trên đầu bạch dần dần tăng nhiều. Thanh tuyết chợt đẩy hắn ra, thần nam ca, ngươi đi mau, thời gian dài ngươi sẽ thành già. Thanh tuyết, ngươi đã lớn lên trọng sinh. Vẫn không thể rời đi nơi này sao, thần nam no y, thanh tuyết khẽ gật đầu một cái, nhìn một chút mũi chân ở trên sợi ngó sen, nói, ta còn không hoàn toàn thoát ly tuyết liên, muốn các lộ ủy chữa sợi tơ này tự động bốc ra, mới có thể hoàn toàn lớn lên, ngươi mau rời đi nơi đây, thần nam ca ngươi yên tâm, ta sẽ ngươi tìm được ngươi rồi, mặc kệ ngươi đang ở đâu, ta đều sẽ đi tìm ngươi, ngươi là thanh tuyết duy nhất, thanh tuyết kiếp vì ngươi mà sống. Bất chi bất giác thanh tuyết trên mặt lại treo đầy trong suốt nước mắt. Thanh tuyết, là vì hai chúng ta. Thần nam cười nói. Ừ, vì hai chúng ta, thanh tuyết cũng cười, nói, thần nam ca, ngươi đi nhanh đi. Không có việc gì, thần nam tiến lên đỡ thanh tuyết tay, ở tiên liên bên cạnh ngồi xuống, hai người dựa chung một chỗ, thưởng thức lượng giới sơn kiểu khác phong cảnh, nói thuộc về bọn họ chuyện xưa của mình. Bất chi bất giác một ngày đi qua, thần nam đã đầu đầy bạch. Thần nam ca đi thôi, không đi nữa thanh tuyết có thể tức giận rồi, thanh tuyết làm tức giận hình, nắm đấm trắng nhỏ nhắn đấm bờ vai của hắn. Được, ta đây rồi rời đi. Thần Nam nọ y thần Nam ca thanh tuyết thanh âm non nớt ở sau người truyền đến. Thần Nam xoay người. Ba thanh tuyết nhào tới tại hắn trên môi hôn một khẩu, tựa hồ là chịu đến sợi tơ dẫn dắt, trong nháy mắt lại trở về trên đài sen. Thần Nam cười, người cô nàng này, đánh lén ca thanh tuyết che miệng cười khẽ, phấn đô đô trên gò má bay lên dạng mây đỏ, ngượng ngùng thái độ non nớt mà thanh thuần. Thần Nam nhìn nàng xem một hồi, mới có xoay người hướng chân núi đi. Trên đài sen thiểu nữ lặng lặng nhìn, thẳng đến cái kia nam nhân thân ảnh biến mất, nàng Anna thân thể vẫn còn ở theo liên thai phập phồng, không ngừng xuống phía dưới nhìn quanh, chỉ là trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy thần thái, tràn đầy đối với tương lai hy vọng. Thần Nam một lần nữa quay trở về chân núi, đi vào báo táp đi lúc, cho dù hắn thân thể cường hãn, cũng là mệt mỏi lợi hại, nhất thân pháp lực đã toàn bộ hao hết. Thần Nam không nhúc nhích, ở nơi này dùng đan dược khôi phục. Luyện thể viên mãn khí lực, chính là ngồi ở chỗ này làm cho không gian phong bạo thổi đều không làm mở gì được cờ hắn mảy may. Liên tiếp 3 ngày đi qua, thẳng đến pháp lực hoàn toàn khôi phục, hắn mới đứng dậy đi ra phía ngoài. Trường nhẹ nhàng run lên đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa trở nên ố phiêu giật, thoáng như thiếu niên. Lúc này Vạn Linh Sơn mạch trong hồ một chỗ trên đảo, một gã chàng thanh niên đang đứng ở một tòa xuống dưới trước bậc thang, người này không là người khác, chính là Nguyên Kim Long Sơn chàng Kim Viêm Chi Lợi Tức Triều. Hắn lúc đầu lấy Thần Nam không trở về nữa, Nanh Sói Thành thích hợp tu luyện làm lý do, chung quanh đầu độc mỗi bên môn phái đánh Nanh Sói Thành, hiểm nhất hiểm hắn thành công, lại không nghĩ rằng Thần Nam trở về phá vỡ hắn kế hoạch. Bây giờ toàn bộ Tây Nguyên cảnh đều ở đây phát lệnh truy na hắn, hắn đã mất chỗ có thể. Tòa hòn đảo này chính là Lao Ma phong ấn chỗ, vô tình Kim Triều tiến nhập tòa hòn đảo này xuống phong đá, chịu Lao Ma đầu độc, làm cho hắn dẫn người tới hiến tế, cũng cho hắn đan dược để thăng tu vi, dạy hắn thuật pháp, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có bằng đan dược ở 17-18 năm tấn cấp đến rồi Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Đáng tiếc hắn quá nóng lòng cầu thành, quá độ ỷ lại đan dược nuông chiều cho hư, mà Lao Ma chỉ cần hắn có thể dẫn người tới liền thành. Nơi nào quản hàn lở có thể hay không bị hủy căn cơ, có thể nói Kim Triều bây giờ tu vi hoàn toàn là bị đan dược mạnh mẽ tăng lên, đưa tới hắn căn cơ nông cạn, cảnh giới bất ổn không bao giờ còn có thể tấn cấp Nguyên Anh. Bây giờ bị truy nã, Kim Triều lại tới nơi đây, trong vài chục năm hắn không ngừng gạt người đến nơi đây huyết tế, đáng tiếc hắn tu vi trùng quy hữu hạn, tu vi cao hắn cũng không dám mang, tuy là huyết tế chết mấy vạn người. Thế nhưng cái tòa này phong ấn vẫn là không có hoàn toàn phá vỡ, chỉ là bưng lỏng. Nếu như còn nữa một gã Nguyên Anh viên mãn tới đây huyết tế, Lao Ma nhất định có thể phá phong ấn mà ra. Đáng tiếc, Kim Triều đi nơi nào bắt Nguyên Anh tu sĩ, bây giờ bị truy nã, là nhân đều muốn bắt hắn đi Nanh Sói Thành thành công, vậy thì càng không thể nào. Kim Triều nắm trong tay lấy một viên Nguyên Tử Lôi Bạo Châu, Nguyên Tử Lôi Bạo Châu uy lực mạnh mẽ, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Năm đó Thần Nam chính là bằng Nguyên Tử Lôi Bạo Châu ở cường địch vây khôn dưới thành công đột phá vòng vây. Bây giờ muốn báo thù chớ không có cách nào khác, hắn chỉ có mượn Lao Ma lực lượng. Kim Triều mặt hiện ngoan lệ màu sắc, Thần Nam ngươi trở về tốt, lần này ta nhất định khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục. Sư phụ Kim Triều hướng Thạch Bi chắp tay, đệ tử cái này thả ngươi xuất hiện, ta chỉ cầu sư phụ một việc tình, giết Thần Nam, tiêu diệt Nanh Sói Thành. Giúp ta lên làm Tây Nguyên cảnh chư môn chư phái minh chủ, đệ tử nguyện ý làm sư phụ lính hầu, đi theo làm tùy tùng phụng dưỡng lao nhân ra, về sau toàn bộ Tây Nguyên cảnh hết thảy tài nguyên đều là thầy cho chúng ta hai người, người xem được không? Đương nhiên không thành vấn đề, ngoan đồ nhi, ngươi mau mau phá khai phong ấn, vi sư tất nhiên giết chết Thần Nam, giúp ngươi trở thành Tây Nguyên cảnh minh chủ, vi sư chỉ làm một phía sau màn là được, có vi sư ở ngươi còn có cái gì có thế lo lắng đây? Chương 2062, Thương Nguyên Ma Đế tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Được, có sư phụ những lời này ta an tâm, ta đây liền giúp ngươi phá khai phong ấn. Kim Triều thối lui đến phòng đá bên ngoài, đem vật cầm trong tay Lôi Bạo Châu kích phát, hướng phong ấn thạch bi ném tới. Nổ rất lớn, dù cho Kim Triều chạy rất nhanh cũng bị khí lãng nổ bị thương. Một tiếng âm u thét dài vang vọng Vạn Linh Sơn mạch. Ta Thương Nguyên Ma Đế rốt cục lại thấy ánh mặt trời, ha ha ha, ha ha ha. Cùng lúc đó toàn bộ Tây Nguyên cảnh hầu như đều nghe được tiếng này cười. Loạn thạch văng tung tóe, đảo nhỏ luôn xuống, một vòng vây lồng cháo ma vụ, đầu đội bình thiên quan cao đại ma đầu thân ảnh trên không trung nổi lên, hậm hực nhiều năm một buổi sáng lại thấy ánh mặt trời, vậy thì thật là hăng hái, dữ tợn không ngớt. Đệ tử bái kiến sư phụ. Kim Triều tuy là bị tạc máu me khắp người hành động bất tiện, nhưng vẫn là phục địa mà bái. Tự hồ cảm thấy mùi máu tươi, lão ma liếm liếm đỏ bừng đầu lưỡi, ngoan đồ nhi, ngươi nói ngươi, rõ ràng có thể sớm thả vi sư xuất hiện, lại vẫn cứ kéo tới hiện tại, vài chục năm đều không góp đủ huyết tế nhân số, vi sư cần ngươi làm gì, sư phụ hiện tại thân thể thiếu hụt, nhu cầu cấp bách bổ sung, ngươi liền hiếu tâm điểm, làm sư phụ điểm tâm đi. Cái kia ma đầu há miệng, Kim Triều không bị khống chế hướng trong miệng hắn bay vào. Sư phụ, ngươi không nói không giết đổ nhi sao ngươi không thể như vậy à, là ta đem ngươi thả ra, ngươi không thể quên ân phụ nghĩa a. Kim Triều không cam lòng thủ pháo chân đạp. Cách lao ma nhắm một cái miệng ở một cái, Kim Triều triệt để không có động tĩnh. Xoạt một cái cực phẩm linh mạch xuất hiện ở lão ma bên cạnh, linh khí nồng nặc tuôn ra mà đến, lão ma khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên. Phong ấn phía trước, này ma lửa gạt, đủ tranh đoạt ba cái cực phẩm linh mạch, trung phẩm linh mạch cũng đều biết cái. Bạch Dương đan vô số kể, chết tại trên tay hắn tu sĩ, bị hắn diệt hết môn phái không biết có bao nhiêu. Chính vì vậy, hắn mới bị cô độc hiểu thiên xé mở hư không lúc thuận tay cho bắt đến, phong ấn tại nơi đây. Có lẽ là cô độc hiểu thiên không thể tấn thăng tiên đạo tâm bùi ý lạnh, cũng không có động đến hắn gì đó, chỉ là đưa hắn phong ấn tại nơi đây. Vô tận 5 tháng phong ấn, mặc dù có tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không đủ hắn tiêu hao. Cuối cùng vì bảo trì cảnh giới liền liền Bạch Dương đan loại này đối với đế quân mà nói không thế nào dùng được gì đó đều bị hắn dùng rớt. Đến cuối cùng liền còn dư lại một cái cực phẩm linh mạch, Tây Nguyên cảnh ở đâu có đế quân cường giả cần tài nguyên khổng lồ, vì về sau đi ra ngoài có cơ hội khôi phục, thương nguyên ma đế chết sống không có cử động nữa này cực phẩm linh mạch, mà hắn quả thực thấy được cơ hội, Kim Triều xuất hiện cho hắn đi ra cơ hội. Tuy là như vậy, lâu dài tài nguyên thiếu thốn, tự thân tinh khí dần dần sói mòn, cảnh giới của hắn cũng từ đế quân 3 tầng rơi vào đế quân sơ kỳ. Thế nhưng phong ấn cũng có phong ấn chỗ tốt, mấy nghìn năm phong ấn hắn không làm được chuyện khác, cảm nộ cũng là dần dần làm sâu sắc, lần này xuất hiện bằng này cực phẩm linh mạch, hắn không chỉ có muốn đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong, còn muốn đột phá đế quân trung kỳ cảnh giới. Càng muốn lao mà càng đắc ý, sảng khoái tiếng cười hầu như vang vọng toàn bộ Tây Nguyên cảnh. Đồng nhiên, một thân ảnh bỗng nhiên vô căn cứ rớt xuống, xuất hiện ở thương nguyên ma đế trước mặt, chính là tự lượng giới sơn trở về thần nam, nghe được bên này tiếng cười, liền ý thức được là lão ma xông ra phong ấn, lúc này mới chạy tới. Là ngươi? Lão ma liếc mắt một cái liền nhận ra thần nam, lập tức cười ha ha, tiểu tử ngươi tới tốt, ngươi đã là cô độc hiểu thiên truyền nhân chính là ta thương nguyên ma đế cựu nhân, nếu không phải lão tặc phong ấn ta, ta ha có thể cô độc mấy năm nay. Nói không chừng sớm đã phi thăng tiên giới rồi hả? Chỉ ngươi thần nam cười lạnh, ma tính không thay đổi, cũng có thể nói sàng phi tiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi đến rồi. Nói chuyện đồng thời, thần nam công pháp vận chuyển, nhất thời linh khí nồng nặc đánh vòng xoáy hướng trong thân thể hắn tuôn ra mà đến, có như vậy cơ hội lên cấp hắn có thể nào bỏ qua đây? Tây Nguyên cảnh quy tắc gáp lực sớm đã không áp chế nổi hắn, cái này lao ma chính là đặt ở trước mắt tấn cấp cơ hội. A, ngươi thấy linh khí hướng thần nam cuồng dũng tới, chính mình dĩ nhiên hấp thu không được đến linh khí, lao ma nhất thời luống cuống. Trẻ con lớn mật, bản đế sớm muốn giết ngươi, ngươi còn dám đoạt bản đế linh khí, chết đi cho ta! Lão ma một cái tát chạy thần nam vỗ qua đây, muốn trực tiếp đập chết hắn, tuy là thần nam triển lộ cảnh giới, thế nhưng thần vương thất tầng hắn đồng dạng không để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Thần nam cười nhạt, nhấc tay một cái đưa hắn bàn tay to đánh thành nát bấy. Càng thêm linh khí nồng nặc tràn tới. Ma đầu, hiện tại nói cho ta biết, cô độc hiểu thiên tiền bối đi nơi nào? Thần nam no y hắn đi nơi nào, ta làm sao biết hắn bị thiên đạo cự tuyệt, cố gắng sớm bị tam thai cửu kiếp diệt cũng khó nói. Lao ma cười như điên, nghe thần nam giọng điệu cô độc hiểu thiên chắc là không ở nơi này, hắn vẫn không đem thần nam để vào mắt. Thần nam nhíu, xem ra lão ma thật không biết, ngẫm lại lúc đầu cô độc hiểu thiên sẽ rách hư không đi, hắn không biết cũng bình thường. Thương nguyên ma đế, lúc đầu cô độc hiểu thiên không có giết ngươi ngươi, ngày hôm nay ta thay hắn đã giết ngươi. Thần nam nói này ma sát khí ngập trời, một ngày để cho chạy toàn bộ Tây Nguyên cảnh thậm chí toàn bộ trái đất đều muốn sinh linh đồ thán, hắn có thể nào lưu hắn lại đây? Chỉ ngươi, nói khoác mà không biết ngượng, ta muốn để cho ngươi biết đạo đế quân uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn theo thanh âm, một con che khuất bầu trời bàn tay to bao phủ ma vụ ở trên trời hình thành. Lúc đầu xuất hiện bàn tay to chỉ là hắn pháp lực hình chiếu, uy thế đã cực kỳ kinh khủng. Ngày hôm nay chân chính thương thiên ma thủ thần thông hiện thế, kinh khủng uy áp làm cho vạn linh sơn mạch toàn bộ sinh linh sợ run lên, một ít nhân tộc tu sĩ đô khó có thể chống lại uy áp. Kim Long không đậu quỳ xuống. Thương thiên ma thủ lão ma hét lớn một tiếng, ma thủ lăn lộn ma vụ, mang hủy diệt thiên địa chi uy hướng thần nam đánh ra mà xuống, chỗ đi qua hư không tan vỡ, vô số đỉnh núi ở bàn tay to uy thế giới trực tiếp hóa thành bột mịn. Hỏa thần bạo long quyền thần nam hét lớn một tiếng, nắm tay phóng đại, cái kia gầm thét hỏa long so với ma thủ còn muốn khổng lồ, hướng ma thủ tịch quyền đi. Ngọn lửa lần nữa tấn cấp, cái kia hỏa thần bạo long quyền thần thông sớm đã tấn cấp cực cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể viên mãn, uy thế đồng dạng thế không thể đỡ. Ầm ầm ma thủ bị đánh tan vỡ, nhất thời toàn bộ vạn linh sơn mạch đều xảy ra đổ nát, vô số sinh linh chết oan chết uổng. Thần thông bị đánh tan vỡ, lao ma nhất thời mặt xám như cho tàn, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, ngày xưa tùy thời có thể bóp chết mao đầu tiểu tử dĩ nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Có lòng chạy thoát, nhưng là thần nam đang hấp thu hắn linh khí, hắn lại không cam lòng. Vạn vạn âm sắt vóng lao ma phương nếu tế pháp bảo, thần nam nơi nào trả lại cho hắn cơ hội, hắn thần vương thất tầng thực lực đủ để nghiền ép hắn, nếu như lại để cho hắn chạy thoát, còn không biết muốn bao nhiêu sinh linh đổ thán. Một cái mượn tiền thần nam trong nháy mắt liền đến gần thương nguyên ma đế, lão ma vạn vạn âm sắt vong vừa mới tế xuất đã bị đánh hiện tại trở về hình tròn, hỏa diễm tích quyền, vô số oán hồn ở online giấy rua, tử vong, kể cả lão ma thân thể cũng bị đánh thành nát bấy. Chương 2063, trong thần thức dạng nghi á tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Máu đen đem tây nguyên cảnh bầu trời đều nhuộm thành hắc sắc, uy thế kinh khủng làm cho vô số người trở nên biến sắc, toàn bộ tây nguyên cảnh tất cả mọi người đang chăm chú vạn linh sơn mạch phương hướng. Không ít cường giả nhìn thấy đứng giữa không trung thần nam. Là thần thành chủ, hắn tại đối kháng phong ấn ma đầu không ít người hô lên, mặt hiện kích động màu sắc, đều ở đây trong lòng yên lặng cầu nguyện, nếu như thần nam không địch lại, bọn họ không dám nghĩ tới, toàn bộ tây nguyên cảnh đều muốn từng trải tai họa ngập đầu. Thần nam ta là bất tử chi thân, ngươi giết không được ta. Ma khí lan lộn, ma đầu hình bóng lần nữa trên không trung hiện hiện ra, xoay người sẽ chạy trốn. Ta tờ mờ giờ không giết được ngươi tám cái, ngươi đã là cô độc hiểu thiên phong ấn, như vậy ta liền dùng hắn thần thông giết ngươi, ngươi coi như hắn đến nơi đến trốn. Hư không đại thủ ấn thần nam nơi nào trả lại cho hắn hơi tàn cơ hội, bàn tay to hóa thành màn trời, che khuất bầu trời phong tỏa lão ma hết thể lối đi, đánh ra xuống. Âm tiểu như cùng đập chết một con ruồi, lão ma trực tiếp bị vỗ vào trên mặt đất. Ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta, lão ma gầm to, không cam lòng còn muốn ngưng tụ thành hình. Lại cao y na ho nghĩ đến bị thần nam ôm đồm tới, rễ cây kéo dài mà ra, trong nháy mắt đâm vào thân thể hắn. Ngươi lại có thông chỉ nói nửa câu, hắn liền cũng nữa nói không ra lời. Ma khu trong nháy mắt khô quát, một viên kim quang sáng chói đế vương quả ở thông thiên thánh thụ bên trên hình thành. Hắn mặc dù được xưng ma, trên thực tế là ma tu, cũng nhân loại tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ có đế vương quả hình thành. Thương nguyên ma đế không cam lòng trừng mắt cá chết một dạng con mắt, đến chết cũng không tin mình sẽ chết ở nơi này lúc đầu tùy thời có thể nghiền sát mao đầu tiểu tử trong tay. Phốc một con hỏa cầu bay qua, thương nguyên ma đế triệt để biến thành hư ảo. Thần thành chủ uy vũ, thần thành chủ hồng uy tề thiên, chúc thần thành chủ sớm đăng tiên vi, làm vinh dự tây nguyên cảnh. Phía dưới núi thở sấm dậy, vô số tu sĩ sùng bái phát ra từ trong xương, từ đó nanh sói thành thành chủ thần nam liền trở thành tây nguyên cảnh một cái truyền kỳ, dù cho đi qua vạn năm tên của hắn cũng bị tây nguyên cảnh ghi khắc, trở thành vô số tu sĩ cần cù bất tận, vấn đỉnh thiên đạo động lực. Linh khí vẫn còn ở cuồng bạo tịch quyển, thần nam vung tay lên, một chùm sáng màn rơi xuống, triệt để đem xung quanh phong cấm, tám thời luân vòng hiện lên, tụ linh trận hình lớn thành. Thần nam hư không mâm ngồi, đế vương quả huyền phù lên đỉnh đầu, cảm giác lực quẩn quận mà xuống, vô tận linh khí chen chúc mà đến, hắn trực tiếp lợi dụng hiện hữu tài nguyên bắt đầu tấn cấp, này cực phẩm linh mạch linh khí đã khuyết tán ra, hắn đương nhiên không thể lãng phí. Bởi vì thiên địa biến động, tây nguyên cảnh quy tắc không được đầy đủ, đối với nguyên anh trở xuống tu sĩ có to lớn áp chế, thế nhưng sớm đã không ảnh hưởng được hắn, hơn nữa hắn cảm ngộ là của người khác quy tắc. Tự nhiên không hoàn toàn cần phải mượn tây nguyên cảnh quy tắc chi lực. ở dị thứ nguyên không gian cái kia lần lịch lãm, hơn nữa Hoàng Trung Lý, hắn chân nguyên, cảm ngộ sớm đã ngưng thật, luyện thể viên mãn thân thể đủ để chịu tải càng nhiều hơn quy tắc năng lượng, hơn nữa hắn đã thần vương hậu kỳ, tấn cấp càng phải dễ dàng nhiều có cực phẩm linh mạch, tám thời luân vòng bên trong thời gian trực tiếp gia tốc đến rồi 200 lần, hắn tu vi lần nữa liên tục tăng lên, ngoại giới GN2 than NG đi qua, hắn tu vi đi tới thần vương viên mãn, thẳng đến cả một con cực phẩm. Linh mạch toàn bộ tiêu hao hoàn tất, củng cố tu vi không sai biệt lắm, thần nam ngực có mở con mắt. Thu hồi 80 luân khâu, triệt hồi phong cấm, thần nam thân ảnh lóe lên, đi tới trùy hệ nở tống trận chỗ ở ẩn nấp trận pháp trước đó. Thần nam luyện chế trận kỳ, đem điều này ẩn nấp pháp trận lần nữa làm cải biến, làm thành một cái tiểu hình trùy hệ nở tống trận. Nguyên anh viên mãn trở xuống tu sĩ tới đây sẽ không gây ra cấm chế, cũng tìm không được ẩn nấp trận pháp. Nguyên anh viên mãn tu sĩ tới đây sẽ gặp tự động gây ra cấm, bị truyền tống vào thạch thất, bằng truy hệ nở tống trận nhưng đến khâu khư đại lục. Tây nguyên cảnh quy tắc không được đầy đủ, không thể phi thăng, đây coi như là cho tây nguyên cảnh tu sĩ một cái khác loại phi thăng cơ hội, hơn nữa phàm là tây nguyên cảnh phi thăng tu sĩ nhưng đến nanh sói đan các tìm kiếm che chở. Làm thần nam ý niệm truyền khắp mỗi cái môn phái, làm cho mỗi cái tu sĩ biết được, toàn bộ khâu khư đại lục lần nữa sôi trào. Không ít lão nguyên anh tu sĩ còn không biết truy hệ nở tống trận tồn tại, hiện tại thì cao hứng lệ nóng doanh trọng, thần thành chủ uy vũ, thần thành chủ hồng phúc tề thiên tiếng la lần nữa vang vọng toàn bộ Tây Nguyên cảnh. Cứ như vậy, địa cầu cường giả nhưng đến Bất Chu Sơn tìm kiếm tiên duyên, nếu như thành công thì nhưng đến Tây Nguyên cảnh, nguyên anh viên mãn lại phi thăng tới khâu khư đại lục, liền tạo thành một cái hoàn chỉnh dây xích. Cải tạo hết pháp trận, thần nam mới nhớ tới kiểm tra lão ma giới chỉ pháp bảo. Lúc này hắn rốt cục minh bạch cái này ma đầu vì sao lúc đầu sẽ có linh thảo và tài liệu luyện khí cho mình. Làm một ma đế, tài liệu luyện khí hắn tự nhiên là không thiếu, tùy tiện xuất ra nhất kiện ở Tây Nguyên cảnh đều là bảo bối, lúc đầu có thể để cho hắn kích thích chẳng có gì lạ. Hắn có thể xuất ra linh thảo lừa người khác, là bởi vì hắn mang theo trong người một cái dược viên, đây là một cái nhận không gian, bên trong tất cả đều là linh thảo, thế nhưng lâu như vậy phong ấn. Bên trong linh thảo đã bị hắn hao phí không sai biệt lắm, lấy ra cũng đều là đối với hắn không có ích gì linh thảo, thế nhưng lừa Tây Nguyên cảnh tu sĩ cũng là đủ rồi. Kiểm kê hết chiến lợi phẩm, thần nam thân ảnh xuất hiện lần nữa ở nanh sói thành sau đó mang theo Phỉ Phỉ, Hạc Tử đám người đi tới Bồng Lai Đảo, đem Bồng Lai Đảo bầu trời phong ấn nhất tịnh giải trừ. Bồng Lai Đảo vốn là thiên địa biến động lúc rơi xuống tiên giới, phong ấn một ngày giải trừ, dù cho quy tắc không trọn vẹn, cũng đủ có thể khiến mọi người tấn thăng đến đế quân cảnh, nơi đây thì lưu cho mình người nhà sử dụng, về sau có thể cho gia quyến ở lại chỗ này tu luyện. Làm xong đây hết thảy, thần nam lại đem mở ra Bồng Lai Đảo chìa khóa phục chế một bả, chính mình giữ lại dùng, vạn nhất có biến cố cũng tốt dùng để khẩn cấp. Lấy hắn bây giờ trận pháp trình độ cùng luyện khí thủ đoạn, phục chế một cái chìa khóa sớm đã không là vấn đề. Làm xong đây hết thảy, thần nam mới rời khỏi Tây Nguyên cảnh quay trở về trái đất, ly khai kết giới tháp, từ Bất Chu Sơn xuất hiện, nhìn Tây Á phương hướng, thần nam chợt nhớ tới đi qua Jordan. Trong lòng có cảm giác, thần thức theo bản năng hướng khu vực Trung Đông quét tới. Cái đó là thần nam chợt nhìn thấy một cái xuyên hắc bào, mặt nạ hắc sa Ả Rập nữ nhân, hắn đang mang theo một thùng nước hướng một tòa nhà trệt đi vào. Người nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Thần thức đang định xuyên thấu khăn che mặt của nàng, cái kia Ả Rập nữ nhân sau khi vào phòng đỗng nhiên đem cái khăn che mặt hái xuống, lộ ra một tấm tuy là trần phác, lại cực mỹ mặt mũi tới. Dạ Nỉ Á thần nam lập tức nhận ra người nữ nhân này, chẳng biết tại sao, hắn vừa rồi có cảm giác thì ra là vì vậy nữ nhân xuất hiện. Đây không phải là Dạ Nỉ Á công chúa sao, nàng làm sao luân lạc tới loại tình trạng này, còn phải tự đi sách thủy, thần nam vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Dạ Nỉ Á nhưng là Jordan công chúa, cành vàng lá ngọc, làm sao lại đi làm loại này việc nặng. Nhìn lại chu vi, đây là một cái trấn nhỏ, tuy là phong cảnh coi như tú lệ, cũng là cách xa hoàng cung, đường đường Dạ Nỉ Á công chúa làm sao sẽ luân lạc tới loại tình trạng này đây. Quả thật, mỹ nhân chính là mỹ nhân, vẻ quý tộc trời sinh không thể che lấp, dù cho xa xút, nàng vẫn như cũ mỹ lệ phi phàm, Ả Rập phong tình đẹp chọc người tâm động. Chương 2064, cái kia một đêm tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Lúc trước hắn nhận thức Lạp Ni Á nàng vẫn chưa tới 20 tuổi, là một thông linh sư, hiện tại cũng mới hơn 30 tuổi, tư thái càng thêm thành thục thức tha, chỉ là sinh ra chút chất phác khí tức, cho dù ở toàn bộ trấn trên Ả Dập phong tình mỹ nữ rất nhiều, nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ. Dù sao trước đây rất thuộc, nàng luân lạc tới loại tình trạng này, thần nam trong lòng cũng khó, đang muốn đi qua nhìn một chút nàng, lại phát hiện vài cái bên hông xứng đao Ả Dập nam tử ngăn ở cửa. Ở giữa một gã Ả Dập nam tử nói, Lạp Ni Á công chúa, Dô Len công tức hôn ước ngươi còn không đáp ứng sao, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ 3 ngày lĩnh 1 thùng nước, ngươi nếu như không đáp ứng nữa, chính là 7 ngày, ngươi không đáp ứng nữa liền tươi sống chết khác ngươi. Thần nam lúc này mới chú ý tới, Lạp Ni Á môi bởi vì thiếu nước đã có chút khô nước. Lạp Ni Á ánh mắt bình tĩnh nhìn vài cái nam nhân, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện lửa giận, ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn buông xuống. Ha ha, thấy tình hình này, cái kia Ả Dập nam tử cười to, Dô Len công tức nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng không biết điều, ta cho ngươi biết, ngươi nếu lại không đồng ý hôn sự, sẽ chờ tươi sống chết khát đi. Ha ha ha, ở mấy người tiếng cười dài chung, vài cái Ả Dập nam nhân phách lối đã đi xa. Thần nam thân ảnh lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Lạp Ni Á trước mặt. Làm sao các ngươi còn không hết hy vọng ta nói cho các ngươi biết, ta chính là chết khát cũng sẽ không bằng lòng cửa này hôn sự. Lạp Ni Á thanh âm yếu ớt truyền đến, liền đầu cũng không quay lại. Lạp Ni Á công chúa đã lâu, thần nam bình thản thanh âm nói. Nghe được cái này khẩu âm, Lạp Ni Á ngẩn một chút, sau đó đống nhiên quay đầu, nhãn thần nhất thời sợ ngây người, thời khắc lẩm bẩm nói, ngươi là thần nam, ngươi thật là thần nam, các nàng nói đều là Ả Dập ngữ, thế nhưng thần nam tung hoành dong binh giới, hiểu nhiều quốc ngữ nói, nhất là đối với vùng Trung Đông ngôn ngữ càng là quen thuộc, huống hắn vẫn còn ở nguyên đán ngốc quá một đoạn thời gian, tự nhiên nghe hiểu được. Nói chuyện đồng thời, Lạp Ni Á trong con ngươi dĩ nhiên hiện lên lệ ngân. Là ta, Lạp Ni Á công chúa, ta không minh bạch nhiều năm không gặp, ngươi làm sao biến thành cái dạng này, dĩ nhiên chịu một ít nhỏ vụn hạng người khi dễ, đây cũng không phải là nguyên lai ngươi à, nếu như ta không có đoán sai, Jordan sẽ không có thay đổi triều đại đi. Ta thần nam Lạp Ni Á biểu tình sụt sùi không ngớt, làm như bao hàm vạn trùng ủy khuất, vưu nhớ kỹ trong sa mạc yên lặng nhìn hắn ly khai, lúc đầu hạ quyết tâm không hề thấy hắn, nhưng là bây giờ thực sự mặt đối mặt, rốt cuộc lại tình khó kiềm nén. Mũ mì, ai tới đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng la, thanh âm tuy là không tính là lưu loát, nhưng hắn ngữ đọc nhấn rõ từng chữ lại cực kỳ rõ ràng. Theo thanh âm, một cái tuổi chừng 17-18 tuổi, xinh đẹp mê người Ả Dập thiểu nữ vào phòng, na nở dê mở cờ lấy màu xanh nhạt phục cổ hoa văn quần dài, mặt nạ quần áo lụa trắng, khuyên thai song hoàn, chẳng qua tiến vào phòng cái khăn che mặt liền tháo xuống. Mũ mì, hắn là ai vậy? Thiểu nữ kinh ngạc nhìn thần nam. Chứng kiến cái này, thiểu nữ thần nam cũng là sửng sờ, chẳng biết tại sao tâm lý lại có chút khác thường thân mật cảm giác, nhưng là nàng xác nhận không biết cái này thiểu nữ. Tuy là dung mạo của nàng có vài phần tựa nở dê Lạp Ni Á, thế nhưng nàng dù sao không phải là Lạp Ni Á đặc biệt lại sệ, hắn là phụ thân của ngươi. Lạp Ni Á nói, nói thế cửa ra, không chỉ có cái này xinh đẹp Ả Dập thiểu nữ khiếp sợ, thần nam càng là vô cùng khiếp sợ, chính mình khi nào có một Ả Dập nữ nhi. Thế nhưng kinh Lạp Ni Á vừa nói, hắn nhất lưu ý, thật vẫn ở nơi này trên người cô gái tìm tới chính mình cái bóng, nàng mặc dù có Ả Dập thiểu nữ mê người phong tình, nhưng luôn cảm thấy nơi nào cùng chính mình dáng dấp có chút tựa nở dê. Phụ thân thiểu nữ đặc biệt là sẽ kinh ngạc nhìn thần nam, lại nhìn phía mẫu thân, mụ mì, ngươi không có gạt ta, hắn thật là ba ba ta sao, hắn thoạt nhìn vẫn như thế tuổi trẻ. Lạp Ni Á, chuyện gì xảy ra? Thần nam cũng kinh ngạc nhìn Lạp Ni Á, thần Lạp Ni Á khuôn mặt từng đỏ, buồn bã nói, ngươi còn nhớ rõ ở hoàng cung đêm hôm đó sao, lúc đó ngươi uống rượu, ở trong phòng có người cùng ngươi vượt qua một đêm. Đó không phải là Tạp Lạc Lâm sao? Thần nam vô ý thức đạo, lúc đó say rượu, nàng vẫn cho là đó là Tạp Lạc Lâm, đây chính là vàng bạc ngộng hoa lộ rượu dụng. Lạp Ni Á cắn chặt môi, sắc mặt có chút khổ sở, chán nản nói, ta không nghĩ tới ngươi muốn đến sẽ là nàng. Thần nam chấn kinh rồi, chẳng lẽ không đúng? Nàng Lạp Ni Á nhẹ nhàng lau lệ trên mặt hoa, ngươi lại chính mình hồi tưởng xuống. Nói chuyện đồng sự, Lạp Ni Á sờ sờ trên lỗ thai nguyệt nha hình vòng thai. Thần nam tỉ mỉ hồi tưởng, chợt nhớ kỹ đêm hôm đó ở trên giường, chính mình lưu ý quá cái này vòng thai, không khỏi bật thốt lên mà ra, chẳng lẽ là ngươi? Ừ, Lạp Ni Á đỏ mặt túi đầu, thời gian không dài, lại quật cường đem mặt dơ lên, chính là đêm hôm ấy, ta để lại hài tử của ngươi, ta đem nàng nuôi dưỡng thành người Lạp Ni Á nói liên tục, chính là bởi vì nàng có bầu, nàng nhưng là Jordan công chúa ở Ả Rập quốc gia, nữ nhân có bầu trước khi lập gia đình nhưng là rất nghiêm trọng chuyện tình, cho nên bắt đầu Lạp Ni Á không để cho bất luận kẻ nào biết chuyện này. Về sau thần nam ở sa mạc cùng Tây Á diệt thi bỏ cánh cứng, đều là Lạp Ni Á tận mắt nhìn thấy, nhưng là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, mang thai 3 năm đứa bé này đều không sanh ra được, thẳng đến năm thứ 5 nữ nhi mới có Giáng sinh. Thế nhưng mang thai trong lúc nàng có thể che lấp, nữ nhi Giáng sinh, cũng nữa khó có thể giấu giếm, Jordan quốc vương cho rằng nàng bại phôi hoàng thất nề nếp gia đình, trong cơn tức giận đưa nàng đuổi ra khỏi hoàng cung, vĩnh viễn không cho phép nàng lại vào hoàng cung một bước. Lạp Ni Á mang theo nữ nhi đi tới dân gian, bởi vì tự thân cũng không thiếu tích xúc, hai người sinh hoạt ngược lại cũng giàu có. Theo nữ nhi trưởng thành, Lạp Ni Á còn mang theo nữ nhi đã tới Hoa Hạ, Newton nhìn thần nam sinh hoạt nơi, đáng tiếc các nàng đều không thể nhìn thấy thần nam. Nữ nhi thông minh dị thường, từng có nha nở không quên khả năng, khi theo mẫu thân du lịch bên trong, bởi Lạp Ni Á tận lực dẫn đạo, đặc biệt là sẽ dĩ nhiên thành cái Hán ngữ thông. Về sau nữ nhi dần dần trưởng thành, Lạp Ni Á một lần cuối cùng mang theo nữ nhi đi tới Hoa Hạ, cũng không thể chứng kiến thần nam, thất vọng mà quay về. Mà lúc này vương thất tìm được rồi nàng, cho rằng đặc biệt là sẽ là vương thất huyết mạch, đem tiểu công chúa muốn trở về, lại vẫn không cho phép Lạp Ni Á trở về hoàng cung. Mà Lạp Ni Á cũng căn bản không muốn lại về hoàng cung, đang ở ngôi trấn nhỏ này ẩn cư xuống dưới, đáng tiếc của nàng tích xúc bởi vì giáo nữ nhi tập võ, du lịch, đã hoa không sai biệt lắm, cũng may nữ nhi kinh thường đến xem nàng, nàng ngược lại cũng không đến mức túng quẫn. Nhưng là một lần vô tình, quyền lực cực đại Jolen công tức dĩ nhiên biết Lạp Ni Á ẩn cư ở chỗ này, lại muốn cưới nàng, mà quốc vương dĩ nhiên cũng ngầm cho phép chuyện này, chung quy là có phụ nữ tình, muốn cho nàng có một quy tốt. Đáng tiếc Lạp Ni Á liều chết không theo, Jolen công tức liền bắt đầu hạ lệnh cho nàng đoạn thủy, muốn buộc nàng đi vào khuôn khổ, vạn bất đắc dĩ, Lạp Ni Á liền muốn rời đi nơi này, hết lần này tới lần khác vào lúc này thần nam xuất hiện. Chương 2065 Nữ nhi đặc biệt lệ ti tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần, nữ nhi tuy là chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng là nữ nhi trong lòng kiêu ngạo, nàng một mực chờ mong thấy được nàng vĩ đại phụ thân. Lạp Ni Á khuôn mặt tường đỏ nhìn thần nam, đồng nhiên lại nói, ta còn cho chúng ta nữ nhi nổi lên cái đông phương tên gọi Nghĩ Nam. Nghĩ Nam, thần Nghĩ Nam thần nam yên lặng lẩm bẩm, lúc đến tận đây lúc hắn nơi nào còn không minh bạch Lạp Ni Á dụng tâm lương khổ. Lúc này hắn rốt cục minh bạch, thì ra đêm hôm đó dĩ nhiên là nàng. Lúc đến tận đây lúc hắn cũng hiểu, đặc biệt lệ ti tất nhiên là con gái của mình không thể nghi ngờ, bởi vì bình thường cùng nữ nhân ở cùng nhau, hắn đều cũng có ý khống chế, duy chỉ có một lần kia, hắn say rượu, một phen hung mãnh trinh phạt dĩ nhiên làm cho Lạp Ni Á công chúa có bầu. Chứng kiến đặc biệt lệ ti một khắc kia, hắn liền luôn cảm thấy cô gái này cùng hắn có quan hệ. Hiện tại hắn rốt cục hiểu cái loại cảm giác này là cái gì, đó là máu mủ tình thâm thân tình. Thần nam yên lặng xoay người nhìn nữ nhi, bàn tay to vươn nhẹ nhàng có chút run rẩy. Đặc biệt lệ ti, nữ nhi của ta ba ba đặc biệt lệ ti đôi mắt đẹp rừng rừng, một đầu nhào tới thần nam trong lòng. Ba ba, ta rốt cục nhìn thấy ngươi nữ nhi thần nam bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi đen bóng tóc dài, nước mắt cũng suýt nữa chảy ra, cái này quá ngoài ý muốn. Cũng quá khiến người ta kích động. Đặc biệt lệ ti là hôn huyết nhi, hắc phát thì theo thần nam, con mắt giống mẹ một dạng mỹ lệ. Ba ba tiểu đặc biệt lệ ti trên má phấn treo trong suốt nước mắt, cũng chảy xuống vui vẻ nước mắt. Nữ nhi ngoan thần nam lần nữa đem nữ nhi thật sâu ôm, cái loại này thân thiết cảm giác không lời nào có thể diễn tả được. Nữ nhi từ nhỏ sùng bái nhất ngươi, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Lạp Ni Á nói, bất cứ lúc nào nàng nói cho nữ nhi nàng có một vĩ đại phụ thân của nàng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, đặc biệt lệ ti một mực sống ở đối với phụ thân mặc sức tưởng tượng chung. Lạp Ni Á, cảm ơn ngươi sinh cho ta nữ nhi tốt thần nam nói. Thần Lạp Ni Á cũng không khống chế mình được nữa, một tiếng duyên dáng gọi to cũng nhào tới trong ngực hắn, người một nhà gắt gao ôm nhau. Một lúc lâu ba người mới tách ra, thần nam nhẹ nhàng vô về Lạp Ni Á sợi tóc nói. Lạp Ni Á công chúa, ta không muốn lừa gạt ngươi, ta ở Hoa Hạ có thê tử, còn có ngươi không cần phải nói, ta biết Lạp Ni Á tay nhỏ bé ngăn chặn cái miệng của hắn, ta đi quá hoa hạ, không chỉ có biết nữ nhân của ngươi, còn nghe nói qua ngươi rất nhiều sự tích ách. Thần nam không thể nói cái gì, nhẹ nhàng ủng Lạp Ni Á vào ngực. Lạp Ni Á, mấy năm nay hủy khuất ngươi. Không có việc gì, chúng ta người một nhà có thể một lần nữa cùng một chỗ, ta đã rất thỏa mãn. Lạp Ni Á nói, khoe mắt lại hiện lên lệ ngân. Ba ba, ta cũng đã nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện tích đặc biệt. Lệ Ti nói, thủy mâu lóe sáng hiện ra, cái kia tiếu lệ dáng vẻ được không khả ái. Ở Ả Rập, nam nhân có thể có bao nhiêu cái thê tử, đây là nam nhân trí cường biểu hiện, đặc biệt Lệ Ti không chỉ có không ghét điểm này, ngược lại cảm thấy phụ thân thật vĩ đại. Ô hát nữ nhi của ta, vậy ngươi nói ba ba có cái nào sự thích? Thần nam cười tủm tỉm nhìn đặc biệt Lệ Ti, trong ánh mắt tình thương của cha tự nhiên lưu lộ. Ngươi là nanh sói dòng binh đoàn truyền kỳ, ngươi có trên thế giới lớn nhất dòng binh đoàn, ngươi là hoa hạ truyền kỳ, là hoa hạ cổ võ đệ nhất nhân, ngươi trợ giúp hoa hạ cùng Tây Á chư quốc tiêu diệt giáp đá chủng, có người đồn ngươi từng tiêu diệt quá một con nước Mỹ hạm đội, ngươi là thế giới truyền kỳ. Ba ba, đặc biệt Lệ Ti bỗng nhiên mở to con mắt, mấy ngày hôm trước nước Mỹ đại Tây Dương hạm đội đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian, không phải là bị ngươi tiêu diệt đi. Ha ha, nữ nhi của ta nói là được. Thần nam cười nói, đối với mình nữ nhi hắn có cần phải lừa gạt ta à, thật là ba ba nha, ba ba thật vĩ đại nha. Nhìn nữ nhi vui vẻ dáng vẻ, Lạp Ni Á đã ở cái kia che miệng cười khẽ, chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc bao phủ vị này đã từng cân quắc nữ kiệt, ngọt ngào cảm giác tràn đầy vị này ước đáng đệ nhất mỹ nhân. Ba ba, ngươi có thể giúp ta bắt lại bên ngoài con kia chim nhỏ sao? Đặc biệt Lệ Ti no y thần nam xuề tay ra, một bả chim nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Nữ nhi của ta, ngươi muốn thế nào chỉ nhân ra liền muốn một cái nha? Đặc biệt Lệ Ti hờn dỗi, nện phụ thân bả vai cùng phụ thân làm nũng. Ha ha, thần nam cùng Lạp Ni Á đều nỡ nụ cười. Nữ nhi của ta cũng không tệ, đều vũ giả cấp 4. Thần nam đạo, hắn sớm đã nhìn thấu đặc biệt Lệ Ti linh căn, dĩ nhiên là hiếm thấy tinh khiết lôi hệ linh căn, mà Lạp Ni Á là thủy lôi hệ lưỡng chủng chủ linh căn. Thần, ta là không phải láo liếu cũng không tiếp tục là năm đó cái kia Lạp Ni Á. Lạp Ni Á bỗng nhiên nói. Không, ngươi làm sao có thể lão? Ngươi vĩnh viễn là cái kia tuổi trẻ mỹ lệ, có lăng vân ý chí Lạp Ni Á công chúa. Thần nam cười vung tay lên, Lạp Ni Á nhất thời phong trần diệt hết, phu như ngưng trì, như băng tuyết thanh lệ xuất trần, như nhau nàng năm đó 18 tuổi. Mụ mễ thật xinh đẹp, ô hát đặc biệt Lệ Ti tớ dược. Lạp Ni Á đỏ mặt, lúc này nàng mới biết được ở nơi này trước mặt nam nhân trước đây chính mình thống trị quốc nhà ý tưởng là biết bao sai lầm. Được rồi Lạp Ni Á, hiện tại nói cho ta biết, những người đó tại sao muốn tìm người phiền phức? Là dô len công tước, bọn họ đoa nở mụ mễ nguồn nước, còn muốn cưới được rồi, ta hiểu rồi, các ngươi đem cái này hai quả trái cây ăn vào, ta đi một chút liền tới. Thần nam thân ảnh biến mất tìm không thấy. Ở hai mẹ con mặt người trước hiện lên hai quả châu nhụy trạng trái cây, trên đó viết va nở dê tự kỷ chữ. Nghe cái kia thấm người hương thơm, mẫu nữ hai người theo lời dùng. Rất nhanh các nàng cũng cảm giác mình cùng xung quanh thành lập liên hệ nào đó, cả người đều bị một loại như có như không linh vận bao phủ, trở nên càng thêm không linh thoát tục. Trước đây tập võ không có lĩnh ngộ địa phương, dĩ nhiên trong nháy mắt ngộ hiểu. Ba trái cây ăn ngon thật, đặc biệt Lệ Ti nói, ha ha, các nàng còn không biết thần nam cho các nàng ăn nhưng là thập đại linh căn hoàng trung lý, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tấn cấp lại không trở ngại, đầy đủ các nàng thần tốc đột phá đến kim đan cảnh giới. Thần nam ly khai, Lạp Ni Á lập tức mà bắt đầu trang điểm, đem trước đây không cần công chúa trang sức toàn bộ đem ra, một lần nữa đeo bên trên, trong nháy mắt lại trở nên hoa lệ bức người. Mụ mễ, ngươi nhưng là đã lâu không có ăn mặc như vậy qua, ngày hôm nay làm sao vậy? Đặc biệt Lệ Ti nhìn mẫu thân cười nói. Nha đầu ngốc, bởi vì ngươi ba ba trở về chưa ở trong mắt ta không có nam nhân, chỉ có hắn xứng với ta hóa trang. Thần nam đi tới không trung. Hắn sớm đã khóa được mấy người kia đi về phía, trực tiếp hướng dô len công tức quý phủ bắn một ngón tay, nhất thời cái tòa này phủ đệ nổi lên cơn lốc, tất cả mọi người bỏ mạng trong gió bị xoắn nát, hài cốt không còn. Cái này tự nhiên lại trở thành một cái bí ẩn, bị người cho rằng là không thể kháng cự lực lượng. Tiêu diệt dô len gia tộc, thần nam mới một lần nữa về đến nhà, nhìn trở nên thức tha làm người hài lòng Lạp Ni Á công chúa nhãn thần cũng là sáng lên. Ta Lạp Ni Á công chúa lại trở lại rồi. Lạp Ni Á cười duyên đến gần rồi bên cạnh hắn. Chương 2066, bước trên hành trình tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần Nam tức thì tống ra linh quả, linh tiểu, còn có một số hiếm thấy thiên tài địa bảo chiêu đái mẫu nữ hai người, người một nhà vui vẻ hòa thuận, cái này cô tịch bao nhiêu năm nhà trẻ sinh ra hoàn thành tiểu ngữ. Ba ba, ta hiện muộn không trở về hoàng cung, muốn ở chỗ. Đặc biệt Lệ Ti cười nói. Được, đợi ngày mai ta liền mang bọn ngươi đi hoàng cung, cùng quốc vương nói tinh tưởng mang bọn ngươi ly khai. Thần Nam no y ô hát, ta muốn cùng ba ba đi chinh chiến dị giới. Đặc biệt Lệ Ti tức dược khởi lai. Ngươi nhà đầu kia, với ngươi mụ giống nhau tâm so thiên cao. Thần Nam cười nhéo một cái nữ nhi mũi ngọc nho nhỏ, chọc cho đặc biệt Lệ Ti chu cái miệng nhỏ nhắn tại hắn trên tay cọ tới cọ lui. Nữ nhi là ba chi kỷ tiểu áo đông, giờ khác này Thần Nam có một loại trước nay chưa có chi kỷ cảm giác, thật giống như nữ nhi ở chính mình đầu quả tim bên trên giống nhau. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, thân thiện đặc biệt Lệ Ti chủ động yêu cầu đi ngủ. Đi thôi Lạp Ni Á nói, chọc cho đặc biệt Lệ Ti liếc mụ mụ liếc mắt, thướt tha đi trong một phòng khác ngủ, đây là ba gian nhà trệt, trung gian là khách sảnh, hai bên là ngoại thất. Trời tối người yên, chỉ còn lại có hai người bọn họ, Thần Nam cười kéo lại Lạp Ni Á tay vào phòng. Ngày đó tuy là hai người có một đêm, có thể đó dù sao cũng là Thần Nam say rượu trạng thái, Lạp Ni Á không có nhiều cố kỵ như vậy, hiện tại thì khuôn mặt tường đỏ không gì sánh được. Xấu hổ cùng tân nương tử giống nhau. Đến đây đi công chúa Thần Nam cười nằm ở trên giường, muốn Lạp Ni Á chủ động tới. Lạp Ni Á nhẹ nhàng lắc đầu, mặt càng đỏ hơn. Ha ha, vậy ngươi không đến ta tới. Thần Nam đứng dậy, bàn tay to lướt qua nàng Anna thân thể, cầm quần áo từng khúc cát, ôm lấy Lạp Ni Á ngã lên giường. Nhiều năm như vậy không cùng nam nhân tại cùng nhau, Lạp Ni Á thân thể chặt sắt không gì sánh được, một tiếng đau kêu về sau. Xót thương tiểu khóc cũng là vang vọng gian phòng. Trong một phòng khác, đặc biệt Lệ Ti nghe được mẫu thân thỏa mãn thanh âm, tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng đóng cửa phòng của mình. Tối nay với đặc biệt Lệ Ti mà nói, có thể nhìn thấy phụ thân, nằm mơ đều là cười. Một phen triền miên chiến đấu rằng co hồi lâu, trong phòng mịch có an tĩnh lại, Lạp Ni Á mệt mỏi ngồi ở Thần Nam thắt lưng, vươn tay nhỏ bé ôm lấy chính mình nam nhân, không gì sánh được thỏa mãn tựa đầu tựa vào hắn trên đầu vai. Đã lâu cảm giác làm cho nàng nhất khắc cũng không nguyện ý ly khai hắn. Thần Nam nhìn nàng cũng là cười khổ, mới vừa rồi còn xấu hổ, vừa tiến vào trạng thái cũng không giống nhau. Cô nàng này nhìn cành vàng lá ngọc, ở trên giường thật đúng là thái độ khác thường, thật khó lấy tưởng tượng. Nàng cái này mềm mại tư thái dĩ nhiên có thể thừa nhận nam nhân hung mãnh như vậy quất. Các loại tư thế nếm một lần không nói, liên tục đòi lấy ba lần mới có an tính lại, đây cũng chính là hắn. Người bình thường làm sao có thể nuôi ăn no. Thần Nam tựa vào trên đầu giường, Lạp Ni Á cũng tựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng vô về hắn cường kiện da thịt nói ra, ta kỵ sĩ, còn chưa ngủ sao? Ta chờ một lát. Thần Nam cười nói, thuận tay lấy ra thần tằm sợi, lại sử dụng lam hư minh hỏa, bắt đầu luyện chế y hề phục. Nhìn hắn tê xuất xinh đẹp hỏa diễm, Lạp Ni Á cũng là giật mình không gì sánh được, cười nói, lao công. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta cho nữ nhi luyện chế một bộ ngũ thải hạ y, có thể bảo hiểm nàng chu toàn. Thần Nam cười nói, trứng vịt phun ra sợi nhưng là trí bảo, thủy hỏa bất xâm, bình thường pháp bảo khó làm thường tổn bên ngoài mảy may, năm đó luyện khí đại sư ti không phải đều là muốn tìm chim mà không được đây. Ô hát Lạp Ni Á Mỹ tư tư, điều này nói rõ hắn đối với nữ nhi coi trọng, nữ nhi nhưng là chính mình sanh a, nàng tự có một loại cảm giác kiêu ngạo. Lạp Ni Á liền cười híp mắt tựa ở bên cạnh hắn, nhìn hắn luyện chế hạ y, chung quy là nhiều năm về sau lại thừa mưa móc, đòi lấy thời điểm không cảm thấy mệt, hiện tại cũng là mệt mỏi, rất nhanh đang ngủ. Thần Nam đem nàng ôm lấy nhét vào trong chăn, lúc này mới tiếp tục luyện chế, hạ y luyện chế xong thành, mệt có ngã xuống. Một tiếng ưng, Lạp Ni Á lại chui vào trong ngực hắn, lâu cùng với chính mình nam nhân mới an tâm mà nhắm lại con mắt. Ngày thứ hai Thần Nam đem hà y thì cho nữ nhi, mặc lên người thoáng như không có gì mở dạng, tản ra nhàn nhạt hà quang, đem đặc biệt Lệ Ti sấn thác xa hoa, thoáng như tiên tử mở dạng, làm cho Lạp Ni Á nhìn đều tốt không ước ao, bất công, chỉ cho nữ nhi làm, nhưng không có ta. Tuy là nói như thế, nàng lại tiếu ỷ hiệp như hoa, đối với nữ nhi yêu đương nhiên chính là đối với nàng tốt. Xem cùng với chính mình trên người lóe lên hà quang, đặc biệt Lệ Ti vui vẻ như con chim nhỏ, sóng ở thần nam trên mặt hôn một khẩu. Ba ba, như vậy có phải hay không quá lộ liễu rồi hả? Không sao, ngươi đem na nở dê mở cờ ở bên trong thì tốt rồi, nó có thể thiếp thân bảo hộ ngươi. Thần nam no y đặc biệt Lệ Ti lập tức vào phòng đem hà y kìa mặc ở bên trong, nhìn tuyệt vời da thịt lóe lên nhàn nhạt hà quang cười khanh khách không ngừng, nàng không nghĩ tới nữ nhân hội đẹp đến cái dạng này. Tiên tử cũng bất quá như thế chứ. Đặc biệt Lệ Ti nghĩ như vậy. Đợi nữ nhi xuất hiện, thần nam lại căn cứ các nàng linh căn thuộc tính đem tu luyện công pháp truyền cho các nàng, làm cho các nàng có thời gian liền tu hành, sau đó mới có mang theo các nàng trực tiếp ở hoàng cung rớt xuống. Thấy có người đột nhiên xuất hiện ở hoàng cung, lập tức có không ít thị vệ bừng lên, chẳng qua thấy là tiểu công chúa, còn có Lạp Ni Á đã ở, vội vàng đem chuyện này bẩm báo quốc vương. Quốc vương vẫn là Lao quốc vương, Lạp Ni Á phụ thân, vừa ra tới thấy là thần nam, nhất thời mặt hiện không vui, vừa muốn nói cái gì, lại nghe thần nam nói, Lao quốc vương, con gái của ngươi, còn có tiểu công chúa ta mang đi, về sau ngươi cũng không nhất định tìm các nàng. Nói xong, thần nam một bước đạp về không trung, ba người thân ảnh biến mất trong nháy mắt tìm không thấy. Tiên nhân, lão công chủ hòa tiểu công chúa đây là thành tiên đi. Nhất thời trong hoàng cung thị vệ quỳ lệ đầy đất, những thứ kia các phi tử cũng đều quỳ xuống. Lão quốc vương hướng hai bên nhìn một chút, cuối cùng cũng quỳ xuống, không gì sánh được thành kính nói, cung tiễn thượng tiên tận mắt thấy nữ nhi cưới gió bay đi. Lão quốc vương tuy là vui vẻ nhưng cũng phá lệ tiếc nuối. Nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đều thành tiên, hắn đều không mấy năm sống đầu, dĩ nhiên cũng không chừa cho hắn điểm chỗ tốt. Lạp Ni Á đệ đệ muội muội tận mắt thấy tỷ tỷ bay đi, càng là ước ao không gì sánh được, thành tiên bởi vì cái gì không phải bọn họ đâu. Lúc này các nàng tự hồ minh bạch tỷ tỷ vì sao cam tâm tình nguyện cấp cho cái kia nam nhân sinh con. Thần nam mang theo Lạp Ni Á cùng nữ nhi quay trở về Trung Hải, có nữ nhi đương nhiên muốn nói cho mọi người. Còn có Lạp Ni Á hắn cũng muốn giới thiệu cho Thi Vũ đám người nhận thức. Biết được chuyện nhân quả, mọi người tự nhiên đều thản nhiên tiếp nhận rồi, nhất là đều đối với đặc biệt Lệ Ti cái này hôn huyết nhi phá lệ yêu thích cái này một chút đặc biệt Lệ Ti thành mọi người bảo hòa hài lòng quả. Đến bây giờ còn không tìm được chắc mẹn đỉnh, Khâu Khư Đại Lục còn có rất nhiều sự vật không có giải quyết, nghỉ ngơi mấy ngày bồi người nhà một chút, thần nam liền chuẩn bị lần nữa bước trên hành trình. Lần này hắn không chuẩn bị mang người khác đi, làm cho các nàng đều canh giữ ở trong nhà. Lần này đặc biệt Lệ Ti không nên theo, muốn cùng phụ thân đi chinh chiến dị giới, thần nam cũng có chút không bỏ xuống được nữ nhi đơn giản bằng lòng mang theo nàng. Nàng đi Lạp Ni Á đương nhiên cũng sẽ theo, Lạp Ni Á công chúa thì ra nhưng là chịu Lăng Vân ý chí, có đi dị giới cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đi như vậy sắp có ma nữ, Kha Lan Băng, nữ cảnh sát Dương Lệ, Thi Thi. Còn có mẫu nữ hai người, đương nhiên địa ngục Phúc Vương vẫn kiến thức dưới trái đất sẽ động thiên thế giới. Dương Lệ đã làm lui, nói gì cũng muốn đi theo hắn. Hạt tử mấy cái người bởi vì có gia đình, hơn nữa tu vi cũng không cao lắm, thần nam cũng không dẫn bọn hắn. Tận mắt thấy khả ái đặc biệt Lệ Ti, các nữ nhân đều dục dịch, mấy ngày nay đều là liều mạng đòi lấy, cố gắng mang thai, tốt cho hắn sinh cái nhi tử. Đây cũng chính là các nàng không có chủ động yêu cầu đi theo nguyên nhân, đều muốn an an ổn ổn hoài bảo bảo. Sau 5 ngày, thần nam chuẩn bị ly khai, hơn nữa Liễu Mị Yên cùng Áo Huyền Đỉnh cũng ra đời linh căn, thần nam cho hai người mỗi người một viên hoàng trung lý, làm cho các nàng nắm chặt tu hành. Cho mọi người để lại đầy đủ tài nguyên, thần nam đi tới Đông Hải, đem nguyên lai Long Cung chủy hệ nở tống trận chung quanh cấm chế lần nữa tu bổ củng cố. Lần này cấm chế lại không lỗ thủng. Nơi đây cũng sẽ có Tây Nguyên cảnh nhân đi qua truy hệ nở tống trận đi đến Khâu Khư Đại Lục, một ngày xuất hiện cạm bẫy hậu quả khó mà lường được, không thể để cho bất luận kẻ nào đi đến trái đất. Lần trước Triệu Thắng, hổ tử đám người có thế hướng Khâu Khư Đại Lục, chính là chung quanh pháp trận xuất hiện lỗ thủng, mà bây giờ bằng hắn đã đạt được thập cấp trận pháp trình độ, sẽ không có nữa cái loại này lệch lạc xuất hiện. Làm xong đây hết thảy, thần nam leo lên truy hệ nở tống trận, bạch quang thiểm thước. Không gian ầm vang, thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ. Chương 2067, vân tay căn ngôi sao thật tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Các lộ ủy trựa thần nam thân ảnh lần nữa hiện ra, xuất hiện ở trước mặt hắn liên miên màu nâu xám núi đá phần cuối tựa hồ là mênh mông vô bờ sa mạc. Phụ thân, đến Khâu Khư Đại Lục rồi không trong động thiên truyền đến đặc biệt Lệ Ti thanh âm. Đến rồi thần nam cười nói, bằng cảm giác hắn cảm thấy nơi đây chắc là Khâu Khư đại lục Tây Bình Châu, cái loại này miệng đồng dạng ở cựu khúc huyền trí chung có ghi lại. Chúng ta đây có thể đi ra xem một chút à? Đặc biệt Lệ Ti hưng phấn nói, Lạp Ni Á cùng Dương Lị cũng là vẻ mặt chờ mong, dù sao các nàng lại không đã tới nơi đây. Thần nam đơn giản đem Thi Thi, Dương Lị còn có mẫu nữ hai người đều phóng ra, dù sao tất cả mọi người chưa từng tới Khâu Khư đại lục không phải sao, đơn giản tất cả xem một chút. Đi ra bên ngoài người nồng nặc kia vô cùng linh khí, đặc biệt Lệ Ti cùng Lạp Ni Á, Dương Lị vẻ mặt say sưa, như một xuân phong một dạng, nơi này linh khí quá nồng đậm, các nàng mơ hồ cảm giác mình tu vi đều ở đây để thăng. Thật là rộng lớn a, đặc biệt Lệ Ti còn khen than thở. Bên kia Thi Thi phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, đây coi là cái gì, Đông Thần Châu linh khí so với cái này trong nồng nặc gấp trăm ngàn lần. A, còn có tốt hơn địa phương đây. Ta nói nơi đây làm sao quang ngốc ngốc. Đặc biệt Lệ Ti thanh âm dí dỏm dẫn tới mấy người đều cười rộ lên. Người nào dám dình ta? Chờ một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ chân núi truyền đến, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy ở chân núi có ba người vây quanh ở nhất phiến thạch vách tường trước. Ba người một cái thần vương, hai cái biến hóa thật, thấy mấy người phụ nhân nhất thời liền sợ ngây người. Đẹp quá nữ nhân, quả thực đều là tuyệt sắc a, các loại phong tình. Động nhân vưu vật mấy người nhãn thần tỏa ánh sáng. Đều tới đây cho ta, cái kia thần vương cường giả trực tiếp vây tay định đem mấy người phụ nhân năm tới, đồng thời đem thần nam trực tiếp đạn chết. Thanh thế bực này hủy diệt thiên địa, Dương Lị, Lạp Ni Á ba người nhất tề biến sắc, không biết hắn có thể hay không ứng đối, dù sao các nàng chưa thấy qua Khâu Khư đại lục cường giả. Vừa rồi na nam tử thuận tay nhất chiêu, thanh thế cho các nàng mà nói căn bản là không thể chống đỡ. Muốn chết, thần nam lạnh rên một tiếng, các nữ nhân không phát hiện, hắn cũng là xem sớm thấy mấy người, bọn họ chắc là đang tấn công một chỗ ẩn nấp cấm chế, hắn đem mấy người phụ nhân phóng xuất chính là căn bản không sợ bọn họ. Biết mấy người đánh cấm chế chắc là có thứ tốt, hắn muốn chia chén canh lại không lý do, lại không nghĩ rằng chính bọn nó muốn chết. Soạt, thần nam cũng trực tiếp lộ ra bàn tay to, cái kia thần vương cường giả thế tiến công dường như thạch tờ giờ mở biển rộng, ba người bị thần nam bắt lại. Rễ cây kéo dài mà ra, trong nháy mắt hóa thành một viên thần vương quả, hai quả biến hóa thật quả. Một con hỏa cầu bay qua, ba người trực tiếp tan cảnh mây khói. Ba ba thật là lợi hại, đặc biệt Lệ Ti tức dược khởi lai, Lạp Ni Á cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nàng tự nhận năm đó chính mình sát phạt đã đủ quả đoạn, lại không nghĩ rằng thần nam trực tiếp hơn, trực tiếp để bọn họ hôi phi yên diệt. Thần nam trực tiếp lắc mình đi tới trước vách đá, ánh mắt đảo qua đã nhưng... Nơi đây lại có một cái thập cấp ẩn nấp pháp trận. Thần nam bắt đầu luyện chế trận kỳ, thời gian không dài trận kỳ ném ra, trước mắt đột nhiên hiện ra ra một cái cổ động phủ đến, linh khí nồng nặc cùng thấm người linh thảo hương từ bên trong tràn ra tới. Thần nam vung tay lên, mới vừa mấy viên trái cây hiện lên mấy người trước mặt, được rồi, mọi người đi vào tu luyện, ta muốn vào xem. Mấy người phụ nhân biết sự tình không tầm thường, đều nghe lời vào động thiên. Ba ba. Ngươi cẩn thận một chút lâm vào động thiên, đặc biệt Lệ Ti còn dặn dò một câu. Ha ha, nữ nhi cái kia chi kỷ được cảm giác, làm cho thần nam trong lòng cũng là hạnh phúc tràn đầy, lập tức để phòng lắc mình vào động phủ. Thoáng hiện ở trước mặt hắn là một mảnh cấm chế bảo vệ linh dược vườn, ở bên cạnh dược viên ở giữa, hắn liếc mắt liền thấy được một gốc cây đỉnh cấp linh vật. Đây là vân tay căn ngồi sao thật. Thần nam chứng kiến cái này châu linh vật cũng là mừng rỡ như điên. Vân tay căn ngôi sao thật nhưng là thập nhị cấp linh thảo, chính là sống lại ô mai làm cẩm tỷ tỷ ô mai chỉ cẩm cần đỉnh cấp linh vật, có thể giúp nàng khôi phục lục thân, ở thần dược cốc cũng không có, lại không nghĩ rằng ở chỗ này phát hiện. Hơn nữa nơi đây đều là đỉnh cấp linh thảo, 10 đến thập nhị cấp đều có, luyện chế đế vương đan đế hạc kim lửa liền ở trong đó, cái kia đồng dạng là trước mắt hắn cần thiết. Nhưng là hắn cũng phát hiện, ở cái tòa này linh thảo vườn phía sau còn ngồi xếp bằng một người thanh niên, trên người khí thế uyên thâm như biển, mang đến cho hắn một cảm giác thâm bất khả trắc, thực lực so với bình thường đế quân viên mãn còn mạnh hơn một ít, cái này chỉ sợ là một cái tán tiên. Cái gọi là tán tiên chính là độ tiên kiếp thất bại người, bọn họ bởi vì cảm ngộ phi thăng lôi kiếp, thực lực còn mạnh hơn tại bình thường đế quân, thế nhưng trước mắt cái này tán tiên thương thế trên người rất nặng, một chân cũng bị mất. Trên người có nhiều chỗ nám đen vết tích, nhìn cách tử ứng nên bị lôi phạt bị thương chút căn cơ. Tán tiên tuy là thọ mệnh dài, thế nhưng dù cho độ kiếp thất bại miễn cưỡng sống sót, cách mỗi 300 năm thiên đạo sẽ lần nữa đánh xuống nghiêm phạt lôi kiếp, hơn nữa loại này lôi phạt cường độ càng ngày sẽ càng lớn, cho nên tán tiên hạ chẳng thông thường đều sẽ rất thảm, cuối cùng đều sẽ mệnh tang lôi kiếp phía dưới, bọn họ làm đều là tận lực diên trường thọ mệnh. Thanh niên trước mắt tuy là có thể khôi phục thương thế của mình nhưng phải tiêu hao đại lượng nguyên khí, xem bộ dáng như vậy hắn là tại khôi phục nguyên khí. Chết đi cho ta thấy có người tiến đến, thanh niên kia giơ tay lên liền tế xuất một cái xiềng xích tế xuất hư không đều sinh ra vạn mẹo, cái này dĩ nhiên là nhất kiện cực phẩm đạo khí, xiềng xích sử dụng một cái trong nháy mắt liền xuyên qua hư không đánh về phía thần nam, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Thần nam sớm lưu ý lấy hắn đây, đối phương nhưng là tán tiên, hắn nào dám khinh thường chút nào, pháp bảo hắn không có cao cấp, không cách nào cùng đối phương đối kháng. Trực tiếp biến hóa trưởng làm kiếm, thi triển bạch kim thần vương trạm thần thông phối hợp hắn cường kiện khí lực uy lực càng lớn, trực tiếp cùng đối phương xiềng xích đối hoanh cùng một chỗ. Ầm kim thiết đụng nhau ầm thành, không gian từng mảnh vỡ vụn, thần nam bị đối phương xiềng xích hoanh lùi lại 5-6 bước, chân nguyên lay động một hồi, nhưng là bị hắn sinh sôi ổn định xuống phía dưới. Thấy hắn chính là một cái thần vương dĩ nhiên chặn thế công của mình, thanh niên kia cũng là sửng sờ, lạnh lùng nói, biến. Lại không lăn liền chết đi cho ta ha hả. Thần nam nở nụ cười, mới vừa rồi còn là chết, nhưng bây giờ biến thành biến, đủ để chứng minh đối phương không nắm chắc giết chết chính mình. Tối thiểu ở thần nam xem ra hắn nếu muốn giết mình cũng phải dùng hết một thân tu vi, hắn vốn là tổn hại rồi căn cơ, nếu như lại cứng rắn liều mạng, lần sau lôi kiếp hắn cũng đừng nghĩ vượt qua. Huống chính là thật liều mạng, thần nam tự nhận dựa vào bản thân cường hãn khí lực cũng không nhất định chỉ sợ hắn, tuy là thắng hắn không dễ. Thế nhưng bằng đối phương trạng thái, muốn giết giống như mình không dễ dàng. Ý thức được điểm này, thần nam nơi nào còn có thể sợ hắn, hắn nếu thật có bản lĩnh giết chính mình, lấy tán tiên tôn nghiêm đã sớm xuất thủ lần nữa, còn dùng các lộ hủy chưa sao. Thần nam căn bản là không có để ý đến hắn, trực tiếp lấy tay xé khai linh thảo viên ngoại thành cấm chế, liên tục vồ bắt đối với mình hữu dụng linh thảo, vân tay căn ngôi sao thật, đế hạc kim lửa đương nhiên đều ở đây hắn thu thập nhóm. Thanh niên kia nhìn sắc mặt tái xanh, cũng là trung quy không có xuất thủ. Chương 2068, Tán Tiên tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Trọng thương người sẽ xuất thủ đối với tự thân tổn hao là to lớn, nói không chừng đều sẽ bị thương căn cơ. Hắn đã tán tiên, những thứ này linh thảo đối với hắn đã có cũng được không có cũng được, liều mạng đã không đáng. Đương nhiên thần nam cũng không phải không có đúng mực, hắn đem linh thảo vườn linh thảo cầm đi phân nửa. Chừa cho hắn phân nửa chiếu cố hắn tôn nghiêm, bằng không thật liều mạng lên tới đối với người nào cũng không tốt, cuối cùng thua thiệt còn có thể là mình, cho nên thần nam chừa cho hắn chút. Thấy thần nam thu hồi linh thảo đi ra ngoài, thanh niên sắc mặt dễ nhìn chút, nếu như thần nam lại thải, nhất là một ít đỉnh cấp chữa thương hoặc là khôi phục pháp lực linh vật, hắn liền chuẩn bị xuất thủ, tán tiên uy nghiêm tổng yếu bảo lưu, thế nhưng thần nam với hắn để lại mặt mũi, làm cho hắn chính là thở dài một hơi. Liều chết kết quả hắn rất tin tưởng, dù cho có thể giết thần nam, chính mình cảnh giới nói không chừng cũng sẽ rơi xuống, lần này độ kiếp liền miễn cưỡng, lần sau lôi kiếp. Đừng nghĩ vượt qua. Đi ra phía ngoài thần nam đem phía ngoài ẩn nấp pháp trận cũng cho hắn dán lại, đây là đối với cường giả tôn trọng. Thần nam cất bước lên giữa không trung, quét mắt Tây Bình Châu thổ địa, đang chuẩn bị xé mở hư không ly khai, một đáng sợ uy áp đã phô thiên cái địa nghiền ép lên tới. Trẻ con dám giết ta vô thường tông người, chết đi cho ta theo sát mà hư không phá vỡ. Một cái đại thủ lộ ra thông đạo chạy thần nam đánh ra mà xuống, phá vỡ hư không tấn công địch, nói rõ đối phương ít nhất vẫn đang đếm vạn dặm bên ngoài. Ngươi cũng cho ta chết. Thần nam đấm ra một quyền, không chỉ có đánh nát đối phương bàn tay to, lại cách đường hầm hư không đánh tới, thông đạo một chỗ khác, một gã đầu đội bình thiên quan đế quân cường giả một quyền bị đánh thành hai đoạn. Đây là một cái đế quân tầng 2. Nơi nào sẽ là thần nam đối thủ, không cần phải nói người này chính là vì vừa rồi chết vài cái trong môn trưởng lao tới báo thủ. Cái kia đế quân tầng 2 thân thể chưa tổ hợp lại với nhau, thần nam đã xuyên qua hư không đi tới trước mặt. Người cái kia đế quân vừa muốn chạy, thần nam bàn tay to rơi xuống trực tiếp đưa hắn vô vào dưới trường, rễ cây kéo dài mà xuống, thời gian không dài một viên đế vương quả ở cành cây hình thành. Đồng thời thần nam còn tìm tòi trí nhớ của hắn. Đại thù đã kết làm, hắn nơi nào còn có thể giữ lại hắn, chinh chiến nhiều năm như vậy hắn sớm đã hiểu nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình đạo lý, tu chân thế giới cá lớn nuốt cá bé, mềm tay chính là cho tự tìm chết. Âm thần nam vạch tìm tòi hư không, một đường xuyên qua đường hầm hư không, thời gian một nén nhang phía sau liền xuất hiện ở một mảnh liên miên cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi trước. Mấy chục đạo ngọn núi cắm thẳng vào vân tiêu, trên ngọn núi tiên cung lượn lờ, phổ thông trên ngọn núi động phủ san sát nối tiếp nhau, nơi đây chính là Vô Thường Tông sơn môn. Vô Thường Tông ở Tây Bình Châu cũng là bài danh hàng đầu tu tiên đại phái, ở toàn bộ Khâu Khư đại lục cũng có danh tiếng, chính là bởi vì cường đại, hộ sơn đại trận căn bản cũng không có đóng cửa. Thần Nam dậm chân mà vào, trực tiếp xông vào đối phương tông môn nội địa, đi tới ở giữa trên chủ phòng, hắn sớm đã phát hiện ở nơi này môn phái trong lòng đất chôn một cái cực phẩm linh mạch, nhất định là cùng trưởng môn, trưởng lão sử dụng, tại đây hắn phụ trợ dưới ngọn núi thì chôn một cái trung phẩm linh mạch. Chắc là cùng các đệ tử sử dụng, cái này hai cái linh mạch nhưng là Vô Thường Tông căn cơ. Âm thần nam trực tiếp một quyền oanh kích mà xuống, nhất thời núi đổi vỡ nát, cung điện đổ nát, chừng mấy chục người từ bên trong cung điện vọt ra. Tiểu tử, ngươi dám xông ta tiên môn, hủy ta cung đình, chết đi cho ta một gã râu tóc trắng tinh thái thượng trưởng lao dơ tay lên sẽ tế pháp bảo. Ngươi cũng chết. Một đạo bạch quang hiện lên, thần nam thi triển bạch kim thần vương chém thuấn sắt thần thông. Cái kia trưởng lao pháp bảo chưa tế xuất, đã bị chém làm hai nửa, cả người bị thần nam ôm đồm đi. Thái thượng trưởng lao đế quân bốn tầng đều chết hết, những người khác nơi nào còn dám di chuyển, từng cái nơm nớp lo sợ, mờ mịt không biết làm sao. Tu hành không dễ, thần nam thật cũng không đuổi tận sát tuyệt, liên tục cân nhắc thập quyền đánh ra, ngọn sơn phong này hoàn toàn bị đánh tan vỡ, một cái kéo hơn ngàn dặm cực phẩm linh mạch hiện hiện ra. Hô thần nam bàn tay to lăng không lấy xuống. Bắt được linh mạch. Ung ung linh mạch bị hắn từ phía dưới bắt xuất hiện bay về phía giữa không trung. Thấy tình hình này, Vô Thường Tông đệ tử sắc mặt xấu xí, cũng là không ai dám nói một câu. Âm ấm linh mạch bị hắn thu vào tiểu thế giới. Được rồi, đối nhân xử thế lưu lại một đường. Thần nam không có lại thu cái kia trung phẩm linh mạch, xoay người sẽ mở hư không, thân ảnh biến mất tìm không thấy. Người này là người phương nào? Sao thích như vậy cường hãn thẳng đến lúc này nhất bang trưởng lão mịch có phản quá mùi, chỉ là đều rối rít lắc đầu, bởi vì không thấy rõ, nếu không muốn đuổi tận sát tuyệt, hắn liền ẩn nặc dưới dung mạo, bọn họ tự nhiên khó có thể nhận ra. Thời gian không dài, thần nam thần thức quét phía dưới một mảnh linh khí nồng nặc dãy núi, phía trên có không ít cao cấp linh thảo, có không ít tu sĩ bởi vì đoạt linh thảo, bảo vật mà xảy ra tranh chấp tranh đấu. Không cần phải nói nơi này chính là các tu sĩ thu thập linh thảo nơi, có điểm tương tự với Tây Nguyên cảnh Vạn Linh Sơn Mạch. Một gã nguyên anh viên mãn tiểu cô nương đang bị khác hai gã nữ tu đuổi thiêu đốt tinh huyết liều mạng chạy trốn, chỉ lát nữa là phải rơi vào tay đối phương. Thần nam nhìn một cái, cô gái này cũng không phải thiên phượng bà ngoại là ai, xem tình hình nàng hiển nhiên là bị truy hệ nở tống trận truyền đến Tây Bình Châu, đến bây giờ còn không có đột phá đến linh đài. Có thể thấy được lẫn vào có chút không dễ, đừng xem nàng ở Tây Nguyên cảnh đã chui thực vật đỉnh cao nhất, ở chỗ này cũng là lót đáy tồn tại, nam tu nàng có thể thi triển trường xuân công câu dẫn, thế nhưng đối với nữ tu, thần nam chỉ có thể ha hả, nàng bị người đuổi giết dĩ nhiên là ở tỉnh. Lý bên trong, ngày đó thiên phong bà ngoại đối với Triệu Thắng, hổ tử, chiến hoàng đám người còn có chỉ đường tri ân, nếu đụng phải thần nam không rất quảng, trực tiếp bàn tay to kéo dài xuống. Ông cái kia hai gã nữ tu bị bàn tay to mang theo gió thổi đến không biết đi nơi nào, thần nam một tay lấy thiên phong trộm được trước mặt mình. Thiên phượng bà ngoại hiển nhiên còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, phản quá tương lai mới có thấy phía trước đứng một gã thanh niên. Thần nam thiên phượng trong nháy mắt liền hiểu, là hắn cứu mình, quay đầu nhìn, hai gã linh thai cảnh nữ tu sớm đã không biết đi đâu rồi. Có thể thuận tay làm cho linh thai cảnh tiêu thất, hắn làm sao không biết thần nam pháp lực thâm bất khả chắc. Thiên Phượng tâm lý có chút khổ sáp, lúc đầu nàng đối với thần nam có thể trong nháy mắt chém giết, lại không nghĩ rằng hiện tại nhân gia đã xa xa bao trùm nàng trên. Đa tạ thần huynh đệ ân cứu mạng, không nghĩ tới ngươi quả nhiên tới Khâu Khư đại lục. Thiên Phượng doanh doanh cúi đầu, trước sau như một đơn thuần thông minh, đảm nhiệm ai cũng sẽ không nghĩ tới nàng là một sống mấy nghìn năm lão yêu quái. Thiên Phượng thần nam thản nhiên nói, ta cứu ngươi một lần không có khả năng cứu ngươi một đời. Buông tha ngươi trưởng xuân công đi, đối đãi ngươi tấn cấp linh thai cảnh liền cùng ta đi làm cái đan đồng, ngươi muốn nguyện ý liền cùng ta đi, không muốn ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Thần nam ngón tay khẽ nhúc đích, một viên đan dược đã huyền phù ở Thiên Phượng trước mặt. À, tấn cấp linh thai cảnh linh tê đan, Thiên Phượng trong nháy mắt bị sợ ngây người, tới vài chục năm nàng cũng không cơ hội đột phá linh thai cảnh, cũng là bởi vì không có linh tê đan, chỉ có thể trà trộn ở hạ đẳng môn phái kéo dài hơi tàn, không ngừng thi triển trường xuân công, bằng không lấy nàng thọ mệnh đã sớm chết già. Lúc này cơ hội lên cấp đang ở trước mắt, nàng làm sao không biết thần nam có ý định thành toàn mình. Chương 2069, thật đáng buồn rơi thanh hoa tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tê Thiên Phượng bà ngoại tức thì phục địa mà bái, Thiên Phượng nguyện ý theo thần thành chủ làm đan đồng, ta nguyện ý buông tha trường xuân công, một lần nữa đối nhân xử thế đã như vậy đan dược ăn vào đi, tiểu tại này tấn cấp linh thai cảnh. Thần nam no y vâng, Thiên Phượng mừng rỡ như điên, lập tức theo lời dùng đan dược. Nàng nguyên anh viên mãn cũng hơn ngàn năm, đan dược một khi dùng, rất nhanh thì đưa tới linh đài lôi kiếp. Lúc đầu nàng tuổi tác đã cao, độ kiếp hy vọng cũng không lớn, thế nhưng có thần nam hộ pháp, giúp nàng dẫn bộ phận lôi kiếp, Thiên Phượng thuận lợi tấn cấp linh thai cảnh. Một ít Tây Bình Châu đệ tử thấy có người độ kiếp còn nghĩ qua tới vây xem, lại dường như đụng phải bình chướng, căn bản không đến gần được độ kiếp khu vực. Độ kiếp hoàn tất, thần nam đưa nàng thu vào động thiên, lần nữa sẽ mở hư không chạy đi. Có đế quân thực lực, chạy đi cũng là mau lẹ không gì sánh được, liên tục sẽ mở hư không. Sau 3 ngày thần nam vượt qua Tây Bình Châu quay trở về Nanh Sói Đan Các. Chỉ là nhìn đã biến vì phế tích Nanh Sói Đan Các, thần nam cũng là sửng sờ, Triệu Thắng, Hổ Tử, Chiến Hoàng, còn có Mao Đầu đám người đây. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền hiểu, Nanh Sói Đan Các đây là bị người khác công kích, bị tiêu diệt. Thần nam nhất thời trong cơn giận dữ, trong nháy mắt rớt xuống, chỉ tiếc nơi phế tích Lanh Thanh Thanh, ngày xưa phồn hoa náo nhiệt Nanh Sói Đan Các Lanh Thanh Thanh tìm không thấy một người, liền đại trận đều bị người đánh tan vỡ, trận cơ bị lấy đi, đảm nhiệm là cái vẻo gì đều không lưu lại. Là ai, ai làm thần nam giống giận, hắn trong nháy mắt đi tới trước đây chính mình tại đan các bên trong lưu lại trước truyền tống trận, đây là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là phòng ngừa về sau ngoài ý. Mọi người có thể đi qua trùy hệ nở tống trận rút đi. Đã thấy trùy hệ nở tống trận đồng dạng tan vỡ. Hư không na di thần nam trong nháy mắt tiểu ra hiện tại trùy hệ nở tống trận một chỗ khác trùy hệ nở tống trận cửa ra. Thấy chỗ này ẩn nấp trùy hệ nở tống trận, hắn thở dài một hơi. Cái này trùy hệ nở tống trận là bị người vì hư hại, phá hư cũng không nghiêm trọng. Điều này nói rõ có thể là sợ đối phương đi qua trùy hệ nở tống trận đổi tới, người một nhà gây nên. Nói không chừng sẽ có người trốn tới. Thần nam lập tức ở phụ cận thăm dò, dần dần mở rộng thăm dò phạm vi, hy vọng có thể phát hiện bọn họ rời đi sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, cuối cùng hắn lục soát phạm vi đã mở rộng đến rồi trăm ngàn dặm. Tìm người hắn cũng không dám xé mở hư không tìm kiếm, liền phi hành đều là dán vào núi đồi mặt đất, chỉ chờ mong có chút phát hiện. Lùi tới đi vài vòng, giữa lúc hắn lúc tuyệt vọng, phía dưới một cái trong thung lũng đông nhiên truyền đến tiếng la. Thần huynh đệ là ngươi sao? Thần nam thần thức đống nhiên quét qua, thanh âm dĩ nhiên là trong một cái sơn động chuyển tới, chỉ là cái sơn động này cửa vào có ẩn nấp pháp trận, nếu không phải là hắn thật đúng là không phát hiện được. Triệu Thắng thần nam lăng không đáp xuống trước sơn động. Huynh đệ, quả nhiên là ngươi. Nam ca Triệu Thắng, Hổ Tử, Mao Đầu, Lâu Canh bọn người từ trong sơn động vào ra. Lao công Chiến Hoàng càng là hủy khuất một đầu nhào vào thần nam trong lòng. Ở bên cạnh nàng còn theo Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt, đều là con mắt đỏ bừng. Được rồi, không sao, hiện tại nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là người nào đánh ta Nanh Sói Thành? Thần nam nhẹ vô về Chiến Hoàng tóc dài no y là Thánh Hỏa Thành Yến Trầm Phong tự mình dẫn người đến đây, chúng ta Nanh Sói Đan Các không ít người chưa kịp rút lui đều chết hết. Triệu Thắng giọng căm hận nói, ti không phải đại sư đâu thần nam đạo, hắn lo lắng nhất chính là hắn. Ti không phải đại sư bằng vào trận pháp đoạn hậu hiểm hộ chúng ta, để cho chúng ta đi trước phá hỏng truy hệ nở tống trận, nói hắn hội tới rồi, nhưng vẫn không thấy hắn qua đây, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Mấy người sắc mặt tạm đạm, đều có chút bi thống, dù sao Nanh Sói Đan Các bị người đánh lén, nhược phi ti không phải đoạn hậu bọn họ không một kẻ nào có thể sống được. Chúng ta Nanh Sói Thành có trận pháp bảo hộ luôn có thể kiên trì khoảng khắc. Cái kia trung cực môn chủ Biện Ngọc Sơn có từng dẫn người đến đây, hắn chịu được quá ta chỗ tốt, hắn có từng dẫn người tới cứu thần nam hỏi. Làm cờ mờ nờ cho Biện Ngọc Sơn không có bất kỳ phí dụng luyện chế đan dược, làm cho hắn đột phá biến hóa thật ba tầng, về sau ở chính mình đi Đông Thần Châu lúc, vì cho Nanh Sói Đan Các tăng song bảo hiểm, càng là trợ hắn đột phá đến biến hóa thật trung kỳ, hắn chính là lời thề son sắt nói đan các có việc sẽ tới hỗ trợ. Không thấy hắn qua đây, thế nhưng thất tinh các phân hội trưởng Tần Dung nhưng thật ra dẫn người tới, nhưng hắn tu vi trùng quy thấp một chút, cũng không hiệu nghiệm. Chiến Hoàng nói, hắn trung quy là thất tinh các người, Thánh Hỏa Thành hẳn không có khó khăn bọn họ. Triệu Thắng No Y Hử Thần Nam nổi giận, Tần Dung đều có thể đến, ngươi Biện Ngọc Sơn bị ta đây sao, thật tốt chỗ cũng là bản quan, ta trước tiêu diệt ngươi trùng cực môn. Thần Nam là thật nổi giận, ti không phải còn có nhiều như vậy đan các đệ tử trưởng lao không thể đi ra, nhất là ti không phải, hắn coi hắn là lao ca ca, nếu như chết như vậy, hắn làm sao có thể cam tâm, nếu như Biện Ngọc Sơn chịu ra tay, hơn nữa ti không phải bằng vào trận pháp khó không thể ngăn cản trong chốc lát, như vậy mọi người hoặc Hứa Đô có cơ hội bằng truy hệ nở tống trận rút đi. Được rồi bây giờ không sao, mọi người theo ta đi, ta mang bọn ngươi trở về báo thù. Ta muốn cho các ngươi tận mắt thấy ta diệt trung cực môn, tiêu diệt Thánh Hỏa Thành. Thần Nam đưa tới một mảnh vân thải, thẳng đến trung cực môn. Phía sau cửa động ẩn nấp pháp trận chính là Mao Đầu bố trí, cũng không cần đi quản. Mao Đầu vẫn với hắn học tập trận đạo, hiện tại cũng là một năm cấp trận pháp sư. Hắn bố trí ẩn nấp pháp trận, người bình thường không chú ý thật đúng là khó phát hiện. Trung cực môn cách nanh sói đan các rất gần, Thần Nam sẽ mở hư không. Mang theo mọi người vừa xài bước ra liền đã xuất hiện tại trung cực môn bên ngoài sơn môn. Biện Ngọc Sơn đi ra cho ta. Mao Đầu trực tiếp ở bên ngoài hô. Ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra người nào, nguyên lai thị thần thành chủ trở về. Thất kính theo tiếng cười, một đạo nhân ảnh từ hộ sơn đại trận nội thiểm hiện ra, chính là Biện Ngọc Sơn. Thằng nhãi này bởi vì lên cấp biến hóa thật trung kỳ, hiển nhiên không đem Thần Nam để vào mắt, mặc dù là khách khí giọng nói. Cũng là tràn đầy tùy ý cảm giác, hiển nhiên căn bản không để bụng bọn họ hương sư vấn tội. Biện Ngọc Sơn, lúc đầu ngươi từng nói ta nanh sói đan các lọt vào công kích ngươi nhất định tận hết sức lực xuất thủ tương trợ, hiện tại ta nanh sói đan các đã bị người san thành bình địa, ngươi giải thích thế nào? Thần Nam lạnh lùng nói. Ha ha, ta cũng là bế quan chưa kịp đi qua, thần thành chủ không cần nổi giận mà, nếu đã tới không bằng đến ta sơn môn uống một chén như thế nào? Coi như ta hướng ngươi bồi tội. Biện Ngọc Sơn khẩu khí tùy ý nói. Là sao ngươi không rảnh? Đúng vậy, vậy hôm nay ta coi như mặt của ngươi tiêu diệt ngươi trung cực môn, ta để cho ngươi cũng không không thần thành chủ đùa gì thế, ngươi dám diệt ta trung cực môn, ha ha, ta làm sao không tin đây. Biện Ngọc Sơn miệt thị cười rộ lên, đồng thời khí thế bạo phát, muốn động thủ. Ẩm Thần Nam phất tay chính là một cái tát, trực tiếp đem hắn đánh thành nụ bính. Tùy theo giống một bóng cao su giống nhau lại bắn ra, hóa thành thân người. Ngươi ngươi sao tích mạnh như thế rồi? Hạ Biện Ngọc Sơn rốt cục mặt hiện lên hoảng sợ màu sắc. Thần Nam vung tay lên, một vòng ánh sáng bao phủ xuống, trực tiếp đem hắn bấu vào bên trong. Hô, Thần Nam trực tiếp lộ ra bàn tay to phách về phía trung cực môn. Âm đường đường thất cấp hộ sơn đại trận chỉ một chút đã bị Thần Nam đánh thành nát bấy, chính là trung cực môn tối cường mịch có biến hóa thật. Với có đế quân trung hậu kỳ thực lực hắn mà nói, tưởng chừng như là không chịu nổi một kích. Dầm dầm dầm lại là mấy bàn tay vua xuống, đường đường trung cực môn kéo trăm ngàn dặm, đệ tử trường lao tạp dịch mấy trăm ngàn chi chúng, mặc kệ trốn nơi đó đều bị đập chết, nhất thời trung cực môn máu chảy thành sông, huyết sắc nhiễm đỏ tầng mây. Biện Ngọc Sơn nhìn nhan ở thử sắp đứt. Dừng tay, mau dừng tay. Biện Ngọc Sơn điên cuồng hét to trùng kích cấm chế. Nhưng hắn về điểm này tu vi nơi nào sông di chuyển, lúc này hắn rốt cuộc biết hối hận, vì mình vi phạm hứa hẹn mà hối hận. Thần Nam chậm rãi xoay người mặt hướng Biện Ngọc Sơn. Thần thành chủ tha mạng A. Biện Ngọc Sơn ở quang cháo bên trong trực tiếp quỳ xuống, lúc này hắn mới biết được Thần Nam đáng sợ đến cỡ nào, lúc trước hắn cử động là biết bao vô tri. Chết Thần Nam liền biến hóa thật quả đều chẳng muốn làm cho hắn biến, trực tiếp một cái tát đánh thành nụ bính, nhặt nhẽo mà dán tại trên mặt đất. Sinh cơ hoàn toàn bị lao tẫn, không bao giờ còn có thể sống lại. Thần Nam cường hãn nhìn Triệu Thắng, bao đầu mấy người cũng mỗi người biến sắc, hiện tại liền bọn họ cũng không biết Thần Nam mạnh bao nhiêu, thế nhưng báo thù cảm giác để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Liên Chiến Phượng Hoàng đều có chút sợ, nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực hắn, lão công ngươi cũng đừng quá tức giận, nóng giận hại đến thân thể. Được rồi, mọi người theo ta đi. Thần Nam lần nữa đem mọi người trùm lên tầng mây. Sẽ mở hư không, thẳng đến Thánh Hỏa Thành, đi tới phân nửa hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý, lần này hắn muốn hoàn toàn tiêu diệt Thánh Hỏa Thành. Ô Mai làm cẩm tỷ muội cùng Thánh Hỏa Thành có kẻ thù truyền kiếp, vẫn muốn báo thù, đơn giản làm cho các nàng nhìn Thánh Hỏa Thành cùng Lưu Ly Quang Kiếm phái liền nhau. Với hắn mà nói không phế công phu gì thế, đế quân thực lực cũng không phải là nói chơi, lúc đầu vẽ phi. Cách xa Trùng Dương là có thể phát sinh công kích trọng thương biến hóa thật trung kỳ, huống hắn bây giờ đang ở Bắc Vọng. Quẹo đi, đoàn người xuất hiện ở Lưu Ly Quang Kiếm phái bầu trời. Làm Cẩm xuất hiện, ta có việc muốn nói với ngươi. Thần Nam đứng ở Vân Thải bên trên hồ, thanh âm rõ ràng truyền khắp Lưu Ly Quang Kiếm phái trong mỗi một góc. Hiện tại Lưu Ly Quang Kiếm phái trong mắt hắn đã không có cao lớn như vậy, bao quát thì ra làm cho hắn ngưỡng mộ rơi thanh hoa, hiện tại xem ra cũng là như vậy ngây ngô. Đáng tiếc hắn hô mấy lần, cũng không có Ô Mai Làm Cẩm động tĩnh, lại nghe cười to một tiếng vang tự Ngọc Lưu Ly tiên cung, Thần Nam ngươi một cái phản nghịch còn dám trở về, ta hiện tại tiểu lấy trưởng môn tôn sư thanh lý môn hộ. Theo thanh âm, một gã cẩm bào trung niên nhân cất bước lên giữa không trung. Phía sau còn theo Lưu Ly Quang Kiếm phái vài tên trưởng lão, duy chỉ có tìm không thấy rơi thanh hoa. Mà người này không là người khác, chính là lão quái vật rơi tung bay, cái kia đoạt sáng người, hắn đoạt xác nguyên Lưu Ly Quang Kiếm phái trưởng lão cơ hoa, trong tay hắn còn giơ cao một khẩu nhìn không ra đẳng cấp sáng như tuyết bảo kiếm, kiếm quang chói mắt quả thực muốn đâm rách phía chân trời, chính là Lưu Ly Quang Kiếm phái Trấn Sơn chi bảo Bình Thiên kiếm. Năm đó rơi thanh hoa bằng cây kiếm này có thể gia tăng tự thân bảy thành thực lực. Là tối trọng yếu cái này còn không chỉ có là một cây kiếm, trong đó khí linh Hàn Điệp Nhi vẫn là rơi thanh hoa đạo lữ, là kiếm chủ di chuyển nhận chủ, khí linh thân cho phép rơi thanh hoa cùng kiếm không chỉ có là người cùng pháp bảo quan hệ, vẫn là đạo lữ quan hệ, bảo kiếm đã là hắn pháp bảo, lại là nữ nhân của hắn. Mà bây giờ cây kiếm này thì rơi xuống rơi tung bay trên người. Kiếm bị hắn mạnh mẽ luyện hóa, trong kiếm chi linh cũng bị hắn mạnh mẽ đoạt lấy, cũng chính là thuyết kiếm linh Hàn Điệp Nhi đã bị hắn làm bẩn, cường lên, đây cũng là rơi thanh hoa tự phụ đại giới. Ngày đó Thần Nam nhưng là cố ý nhắc nhở qua hắn bây giờ cơ hoa bị người đoạt nhà, hắn căn bản không thư, không thể không nói, hắn tự phụ, rồi lại thật đáng buồn. Chương 2070, khí linh Hàn Điệp Nhi tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Ngày đó Thần Nam nhưng là cố ý nhắc nhở qua rơi thanh hoa, bây giờ cơ hoa bị người đoạt nhà, nhưng là bởi vì đối với Thần Nam không tín nhiệm, hắn căn bản không tin, mới có này thật đáng buồn lại khiến người ta đáng tiếc hạ chẳng, tự xem làm đỏ tính mệnh còn trọng yếu hơn bảo kiếm đều bị người đoạt. Thần Nam ánh mắt đảo qua rơi tung bay, thằng ngãi này không hổ là đoạt xá, khả năng bằng vào trí nhớ trước kia, lại được cơ duyên gì, dĩ nhiên đã là biến hóa thật tầng 8 tu vi. Cái kia rơi thanh hoa theo Thần Nam tính ra sẽ không vượt qua biến hóa thật hậu kỳ, xem tình hình nhất định là bị hắn chấn áp hoặc là giết. Lưu Ly Quang Kiếm phái ở Bắc Vọng chỉ có thể coi là giữa dòng môn phái, bên cạnh hắn mấy cái trưởng lão xem ra cũng là bị bên ngoài thu phục, cao nhất biến hóa thật 4 tầng, thấp nhất mực có bất tử cảnh 3 tầng, mà Thần Nam cũng là không phát hiện binh hình trưởng lão. Thần Nam không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám trở về. Lưu Ly Quang Kiếm phái rơi tung bay vung tay lên. Mai Tố Cẩm bị một gã nữ tu đè ép xuất hiện, nàng hiển nhiên bị đóng tu vi. Mai Tố Cẩm bởi vì Thần Nam cho bờ ơ tờ tư quả cùng tài nguyên, hiện tại cũng là bất tử cảnh 4 tầng tu vi, nhưng là nàng như thế nào đối phó rơi tung bay, bị khống chế lại đã ở tình lý bên trong. Thấy không rơi tung bay cười ha ha, hết thể theo ta đối nghịch người không có kết cục tốt, rơi thanh hoa đã bị ta trấn áp, binh hình ngoan cô không thay đổi đã bị ta tế cờ. Chờ ta giết ngươi vị này tiểu long muội muội cũng là người của ta, ha ha. Chỉ ngươi Thần Nam cười nhạt, lấy tay nhất chiều, Mai Tố Cẩm trực tiếp liền rơi xuống bên cạnh hắn, mà tên kia trông coi trực tiếp đã bị đạn tan thành mây khói. Được rồi Làm Cẩm không sao. Thần Nam nhẹ nhàng vuốt tiểu long nữ mái tóc. Mai Tố Cẩm thật hạnh phúc mà tựa vào bên cạnh hắn. Ngươi rơi tung bay bỗng nhiên biến sắc, hết thể Lưu Ly Quang Kiếm phái đệ tử trưởng lao ánh mắt khẩn trương. Thần Nam giơ tay lên liền đem người cứu đi, để cho bọn họ muốn ngăn cản cũng không kịp, phần thực lực này quả thực kinh thế hai tủ. Rơi tung bay lúc đầu cho là mình tấn cấp biến hóa thật tầng 8, bằng vào là đoạt xá, đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thế nhưng Thần Nam xem ra dĩ nhiên không kém chút nào. Hắn lập tức ý thức được chính mình đối phó Thần Nam khả năng cũng không bảo hiểm, bằng vào Bình Thiên kiếm tức thì tiên hạ thủ vi cường. Chết rơi tung bay một tiếng quát chói tai. Bình Thiên kiếm nhất kiếm đâm ra, kiếm quang làm như từ phía chân trời mà đến, kiếm quang chói mắt buộc phát ra nóng rực sát khí, trong nháy mắt liền khóa được Thần Nam, nếu là bình thường người đừng nói đánh, gần kiếm sát khí là có thể lao tẫn nhân sinh cơ, để cho ngươi liền sức đánh trả cũng không có. Không biết tự lượng sức mình. Thần Nam hừ lạnh, rất bình thản khoát tay, tất cả mọi người không thấy rõ hắn xuất thủ, dĩ nhiên bằng một tay trực tiếp kẹp lấy bảo kiếm. Rơi tung bay liều mạng thôi động bảo kiếm cũng là khó di chuyển mảy may. Rơi tung bay hoảng hốt, tay hắn cũng quá cường hắn đi, dĩ nhiên lấy tay liền kẹp lấy vô kiên bất tồi bình thiên kiếm, làm cho đáy lòng của hắn nhất thời phát lên cảm giác mát. Phá vỡ cho ta rơi tung bay toàn lực thôi phát bảo kiếm, trao đổi kiếm linh, nhất thời kiếm quang càng tăng lên, thoáng như một vòng lớn ngày dắt trên không, từ kiếm trên người chậm rãi hiện lên một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, nàng người xuyên làm váy, ngọc cốt băng cơ, khí chất lánh diễm không gì sánh được, chỉ là giữa hai lông mày lại khóa bất đắc dĩ vẻ u sầu. Cái này kiếm linh tu vi cùng rơi thanh hoa tương đương, trong nháy mắt kiếm quang che đậy thiên địa, phát sinh ông hưởng âm thanh, sẽ đem thần nam tay mạnh mẽ đánh văng ra, không chỉ có muốn đánh văng ra, còn muốn trực tiếp đưa hắn chém giết. Hư thần nam cười lạnh, làm lại nhiều lần đủ chứ, đi tìm chết ông thần nam cong lại gậy tại trên thân kiếm. Âm cương đại phản chấn chi lực dĩ nhiên đem rơi tung bay đánh nát bấy, cái kia kiếm linh phát sinh tiếng ai mình, trong nháy mắt lui về thân kiếm. Không có các lộ hủy chữa rơi tung bay thân thể hoàn toàn ngưng tụ, liền bị thần nam ôm đồm ở trong tay. Tha mạng à, thần nam cầu ngươi thả qua ta rơi tung bay tiếng cầu cứu từ tay hắn tâm chuyển tới. Thần nam khỏe miệng chứa đựng nhàn nhạt cười nhạt, căn bản không để ý tới, chờ hắn tay lại bùng ra, rơi tung bay đã hóa thành một mà bột phấn. Đương nhiên không ai biết hắn tinh túy đã hóa thành một viên biến hóa thật quả. Thấy tình hình này vài tên trường lão trợn tròn mắt, lúc đầu cho rằng theo đúng người, lại không nghĩ rằng rơi tung bay thuận tay đã bị người giết. Phải biết rằng 10 năm trước thần nam vẫn là Lưu Ly Quang kiếm phái đệ tử, đã làm xong tập dịch, bây giờ lại trong nháy mắt giết tân trưởng môn, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Phù phù phù phù có hai người trong nháy mắt liền quỳ xuống, tên kia biến hóa thật cảnh trường lão còn muốn chạy, bị thần nam một bả chảo thành thây khô. Thần thần tha mạng a, hai gã trưởng lão liều mạng cầu xin tha thứ, bọn họ cũng không biết quản thần nam gọi gì. Mại chủ cầu vinh hạng người các ngươi phải có ích lợi gì, ngày hôm nay ta hay dùng bình thiên kiếm thay rơi trưởng môn thanh lý môn hộ. Thần nam vung tay lên, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đem hai người bao phủ, các lộ hủy chừa kiếm quang tiêu tán, hai người đã hóa thành bụi. Tiểu nữ tử Điệp Nhi cảm ơn tiền bối kiếm linh Hàn Điệp Nhi từ trên thân kiếm nổi lên hướng thần nam thi lễ, rơi tung bay vừa chết, nàng cũng thoát khỏi hắn trường khống, chỉ là biểu tình vô hạn thê lương. Ta dẫn ngươi đi thấy rơi trưởng môn thần nam cầm bảo kiếm muốn vào Ngọc Lưu Ly Tiên Cung. Không Hàn Điệp Nhi lệ sái như mưa, ta đã mất nhan tái kiến hắn, ngươi nói cho Thanh Hoa, nếu có kiếp sau, hắn hoàn nguyện ý, ta còn làm hắn thế tử. Lời còn chưa dứt, Hàn Điệp Nhi thân thể ầm ầm nổ tung. Thân thể hóa thành ánh huỳnh quang hạt căn bản, phiêu tán trên không trung, thời gian không dài ánh huỳnh quang cũng tan hết, Hàn Điệp Nhi linh hồn niết bàn, đầu thai chuyển thế đi. Kiếm linh dù cho có nhục thân cũng không thể rời bỏ pháp bảo, rời đi biện pháp duy nhất chính là đầu thai chuyển thế, ngày sau gặp lại bảo kiếm, có thể mình thân là linh, đã là kiếm khí linh, lại là chủ nhân. Thần nam lắc đầu, hắn cũng không ngăn cản nàng, Hàn Điệp Nhi đã, nàng đã không muốn thấy rơi Thanh Hoa. Gặp nhau không bằng tìm không thấy, gặp mặt nàng mà nói có thể càng thêm thống khổ, như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất. Thần nam Mai Tố cẩm mặt mang mừng rỡ màu sắc nói, ngươi sao tích biến mạnh như vậy, ngươi lần này đi Đông Thần Châu như thế nào làm cẩm, quay đầu ta sẽ cùng ngươi nói, bây giờ gọi tỷ tỷ ngươi xuất hiện, ta đã tìm được rồi, vân tay cắn ngôi sao thật. Thần nam no y a Mai Tố cẩm hưng phấn suýt nữa không có ngất đi, một lát mới phản ứng được, không đợi nàng triệu hoán. Bảo kiếm đã tự động ra khỏi vỏ, một cái linh tú thiểu nữ từ kiếm trên người nổi lên, chính là Mai Tố Cẩm kiếm linh, cũng là tỷ tỷ của nàng, chỉ bất quá thân thể nàng hư huyễn, hiển nhiên là không có thân thể. Chỉ cầm ra mắt công tử Mai Chỉ Cẩm cung kính nói, nhãn thần thoáng hiện khắc thường quang thải. Chỉ Cẩm cô nương, đây là ngươi muốn đồ đạc, ta làm sao sống lại ngươi. Thần nam đem vân tay căn ngôi sao thật đem ra. Nhìn thấy bụi cây này đỉnh cấp linh vật. Tỷ mỗi hai người nước mắt xoát tiểu chảy xuống, loại này linh vật một ngày vẫn thế không biết bị bao nhiêu đại năng giành cướp, bởi vì này chủng linh vật ý nghĩa một lần sinh mệnh, ai sẽ đơn giản làm cho hiện tại thần nam dĩ nhiên thuận tay cho các nàng, làm cho các nàng kích động dị thường. Thấy tỷ tỷ nhìn linh vật kích động không biết làm sao, Mai Tố cẩm mặt đỏ lên, xấu hổ nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không nên khách khí, tỉ mội chúng ta hai người với hắn ai cùng ai à. Chương 2071, Long Nữ sống lại tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Ừ, Mai chỉ cầm khuôn mặt tường đỏ gật đầu, công tử, ngươi đem linh vật cho ta là được, ta tự có biện pháp được thần nam tức thì đem linh thảo đưa về phía kiếm linh. Mai chỉ cầm chu vi phát sinh quang hoa đem linh thảo quấn lấy lắc mình tiến nhập bảo kiếm biến mất. Thần nam cũng không xen vào nữa nàng, nàng nếu cầm đi linh thảo, chính mình chắc là có khôi phục thân thể biện pháp, tức thì lại đem Mai Tố Cẩm cho mọi người giới thiệu biết một chút, sau đó mang theo mọi người vào sân môn. Tham kiến thần sư huynh Lưu Ly Quang kiếm phái đệ tử, vô luận nam nữ tất cả đều ra nên tiếp, từng cái vui sướng, trong đó liền bao quát nguyên lai đại sư tỷ, vừa rồi một trận chiến bọn họ đã sớm gặp được, làm sao có thể không biết thần nam lợi hại. Nhất là thấy Lô Canh đi theo thần nam bên người, từng cái càng là hâm mộ muốn chết. Chẳng qua vị này đại sư tỷ chứng kiến thần nam cũng có chút xấu hổ, nghĩ lúc đó còn muốn giết nhân gia liền trấn áp trưởng môn người có thể giết, ai, trên lệch này đã không cách nào hình dung. Thần nam cất bước vào trong đi liền nghe được một tiếng hừ lạnh, tìm theo tiếng nhìn lại, chính là cựu công chúa âm mặt nhìn hắn, nàng vẫn như cũ lanh diễm dị thường, đối với thần nam dĩ nhiên không sợ. Thần nam bên kia lại là một tiếng hô hoán, một gã duyên dáng sang trọng tiểu nữ đón, chính là tiểu công chúa. Cựu công chúa năm đó là sát thủ, thần nam sớm đã không để bụng về điểm này thủ, hơn nữa còn là bị giết cựu công chúa người, hắn cũng không muốn đem cựu công chúa thế nào, bằng không đã sớm động thủ. Thần nam vung tay lên, vài cái nhẫn bay đi, trước đây quen nhau đệ tử trưởng lão người gặp có phần, một cái có đế quân thực lực thần vương trở về tông môn. Cũng không thể quá keo kiệt phải không hướng hắn tài nguyên gần giết một cái thần vương đã đủ toàn bộ Lưu Ly Quang kiếm phái hưởng dụng bất tận, những vật này đối với hắn mà nói chín châu mất sợi lông mà thôi. Tất cả mọi người đều có, duy chỉ có không có cựu công chúa, cựu công chúa lại là một tiếng hừ lạnh, đối với hắn càng khó chịu. Bây giờ thần nam xưa đâu bằng nay, làm cho tiểu công chúa nhìn ngưỡng mộ, cảm giác khoảng cách quá lớn. Đây là cái kia trước đây đùa giỡn nàng tiểu tử sao Trương Liêu Trương chỉ muốn nói cái gì chung quy không nói ra. Thần nam cũng là không có xen vào nữa bọn họ, ở Mai Tố Cẩm dưới sự hướng dẫn, bay thẳng lên Ngọc Lưu Ly Tiên Cung. Bên kia cựu công chúa thấy tất cả mọi người ở hỉ tư tư xem nhẫn, nhất thời khuôn mặt càng lạnh hơn, xoay người phải về động phủ, lại bị tiểu công chúa kéo, cựu tỷ, ngươi làm gì thế đi các ngươi đều có pháp bảo linh vật hay nhìn. Ta có cái gì ngốc tại chỗ này tức giận sao cựu công chúa thở phì phò nói. Cựu tỷ, ngươi sai rồi, hắn cho ngươi để lại. Tiểu công chúa đem nhẫn cho nàng xem, nói, ngươi thấy không có, bên trong bất luận cái gì đang ăn dược, pháp bảo đều là hai phần, điều này nói rõ có ngươi một phần hử, lưu ta cũng sẽ không cảm kích hắn. Cựu công chúa hử một tiếng nói. Mai Tố Cẩm đã bất tử cảnh, sớm đã là trường lao thân phận. Trực tiếp mang theo thần nam đám người đi tới một chỗ hàn trong lao, chỉ thấy rơi thanh hoa bị mặc xương tỳ bà, khóa ở cấm chế trên ống khóa, tóc rối tung, chán trường bất kham. Hàn trong lao linh khí tiếp cận với không, hắn lại bị khóa, nguyên khí thời khắc sói mòn, thời gian dài tiếp tục như vậy, cảnh giới sẽ rơi xuống. Rơi trưởng môn thần nam tiến nhập hàn lao no y thần nam ngươi vào bằng cách nào rơi thanh hoa kinh ngạc nói, thời khắc phản ứng kịp. Chẳng lẽ ngươi cũng đầu phục rơi tung bay tên cẩu tặc kia hắn thấy, chính mình một ngón tay đều có thể nghiền ép thần nam, hắn nếu không đầu nhập vào rơi tung bay làm sao có thể tiến đến ha hả thần nam cười cười. Lúc đầu ta liền nhắc nhở ngươi cơ hoa bị người đoạt nhà, ngươi không tin, mới có kiếp nạn này rơi thanh hoa sắc mặt càng thêm thống khổ, ta hận ở đâu. Hận không có sớm giết hắn đi, bị hắn nịnh nọt ngữ điệu che mắt. Thời khắc hắn ngẩng đầu mắt lạnh nhìn thần nam. Ngươi là đến xem ta nóng gây sao ha hả, ta là tới nói cho ngươi biết, cơ hoa đã bị ta giết, phản nghịch ta cũng thay ngươi giết. Cái gì ngươi giết rơi tung bay, điều này sao có thể hiện tại ngay cả ta đều không phải là hắn đối thủ. Ngươi không tin thì thôi, ta hiện tại thả ngươi đi ra ngoài, bảo kiếm trả lại cho ngươi xoát xoát thần nam bình thiên kiếm huy động liên tục, chặt đứt xiềng xích, giơ tay lên lại đem bình thiên kiếm ném cho hắn, vật quy nguyên chủ, chẳng qua Hàn Điệp Nhi nàng đã chính mình băng hiểu. Cũng coi như không có lỗi ngươi, chào ngươi tự vi chi ba nói xong thần nam ra hàn lao. Phía sau rơi thanh hoa huệ vải trên mặt đất, ôm kiếm ngẩn người. Ai thần nam cũng thở dài, làm cho nảy vi cựu khúc huyền trí người xoắn viết, thiếu niên thiên tài cũng là không dứt thương tiếc. Hắn biết rơi thanh hoa bởi vì đạo lữ sự tình, đạo tâm sợ rằng phải bị hủy, biện pháp giải quyết chính là Hàn Điệp Nhi thật có thể đầu thai chuyển thế, khí linh lần nữa trở về vị trí cũ, chẳng qua vậy cũng rất khó ở đâu, ai biết ở nàng giác tỉnh ký ức phía trước xe có hay không có ngoài ý muốn, vẽ phi mạnh như vậy không ngoài ý rồi không. Ha ha, lại nói tiếp còn tiện nghi chính mình, bạch tờ mở giờ trước nữ đế. Nhớ tới việc này, thần nam cũng lên hỏa, không khỏi lại quét mắt trên tay bạch phát, một lát mịch có xoay người dẫn người hạ ngọc lưu ly tiên cung. Thần nam Mai Tố Cẩm bảo kiếm lần nữa tự động ra khỏi vỏ, một gã tóc dài xóa vai thiểu nữ thân ảnh lần nữa ở bảo kiếm hiện lên xuất hiện, chỉ bất quá lần này thật là trông rất sống động, trên đầu nàng cũng sinh một tiểu long giác thoạt nhìn mỹ lệ phi phàm, chính là Mai Chỉ Cẩm, hiển nhiên đi qua linh vật, nàng đã trọng tố nhục thân. Tỷ tỷ, người rốt cuộc sống lại. Mai Tố Cẩm tiến lên ôm lấy tỷ tỷ, tỷ muội hai người ôm nhau mà khóc, một lúc lâu Mai Chỉ Cẩm đẩy ra muội muội. Hướng về phía thần nam doanh doanh cúi đầu, về sau Chỉ Cẩm chính là công tử khí linh, Chỉ Cẩm nguyện vĩnh viễn phụng dưỡng công tử tả hưu. Mai Tố Cẩm lập tức đem bảo kiếm đưa tới, Mai Chỉ Cẩm nói, hắn nhật công tử có thể đem kiếm này đúc lại, Chỉ Cẩm vẫn là ngươi khí linh, là của ngươi nữ nhân, tiểu nữ nguyện noi theo Hàn Điệp Nhi, vĩnh viễn hầu hạ công tử. Thần nam khoát khoát tay, Mai cô nương không cần phải như vậy. Mai Chỉ Cẩm khẽ gật đầu một cái, đây là Chỉ Cẩm trước đây hứa lời hứa. Cũng xin công tử không nên từ chối, lòng ta đã mất người khác, chỉ theo công tử đưa cờ dô y, ta nhận thần nam cũng không nét mực, thu hồi bảo kiếm. Chẳng qua Mai Chỉ Cẩm lại không đi vào, cùng muội muội một bên một cái đứng ở thần nam bên người, bởi vì thần nam muốn thay các nàng báo thủ, các nàng mau chân đến xem. Chư vị cáo từ thần nam xông chư vị trường lão đệ tử chắp tay, giơ tay lên xé mở hư không, trong nháy mắt đã mang theo mấy người biến mất. Nhìn thấy một màn này, tiểu công chúa thè lưỡi, trên lệch đã không phải là một điểm nửa điểm, bên cạnh cựu công chúa sắc mặt cũng khó xem, đối với vì hai người thủ hạ báo thù đã không ôm hy vọng gì, chỉ là cựu công chúa có chút buồn bực, vì sao chứng kiến thần nam nàng sẽ nhớ tới chính mình triều tư mộ tưởng người bịt mặt đây. Đường hầm hư không phần cuối, thần nam cất bước mà ra, trước mắt hiện ra một mảnh kéo vô tận đầu thành trì, trên tường thành khắc phức tạp minh văn, hiển nhiên tường thành là có đại trận bảo vệ. Bên trong thành vài tòa cao lầu cắm thẳng vào vân tiêu, chu vi linh vận lượn lờ, vô số hình cái tháp kiến trúc phân bố ở trong thành trì ở giữa nhất một tòa trên tháp cao, lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Hỏa diễm không tắt, thành trì bất diệt. Nơi này chính là Thánh Hỏa Thành. Chương 2072, Thánh Hỏa Lệnh tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Yến Trầm Phong, tử kỳ của ngươi đến rồi. Mai Tố Cẩm hướng trong thành trì trên không quát lên, mà thần nam đã tại công kích thành trì. Một quyền oanh tượng đi, phù văn lóe lên, liên tục mấy quyền, một mặt tường thành bị đánh tan vỡ, toàn bộ đại trận trong nháy mắt liền rách. Xoát xoát xoát chừng hơn 10 bóng người mang theo khí thế cường hãn tự trong thành trì bay ra. Thành lâu trên tháp cao thoáng hiện một người, hắn thân hình cao lớn, bả vai phóng khoáng lại tựa như có thể khởi động thương khung, chính là biến hóa thật tầng 8 Yến Trầm Phong. Làm cờ mờ nở cùng rơi thanh hoa một trận chiến biến hóa thật thất tầng tu vi, hiện tại hiển nhiên là tinh tiến. Thần nam Yến Trầm Phong trên không quát lạnh, chào ngươi gan to dám hủy ta thành trì, lúc đầu ta dẫn người đánh nanh sói đan các để cho ngươi trốn thoát, ngươi mơ tưởng trốn nữa. Ánh mắt của hắn quét mắt thần nam hai bên, được, vừa lúc cá lọt lưới tất cả nơi đây, lão phu nhất tịnh siêu độ các ngươi. Yến Trầm Phong, ngươi nhiều được không dịch tất tự ngã xuống. Ngươi có nhớ Lâm Nguyên Hải lòng tộc hậu duệ Mai Chỉ Cẩm trên không quát lên. Yến Trầm Phong nheo lại con mắt, nguyên lai thị hai người các ngươi tiểu níu, lúc đầu bị các ngươi chạy thoát, nói vậy hiện tại hai người ngươi đã phản hồi tổ lòng tộc huyết mạch đi, vậy thì thật là tốt, ta bắt các ngươi dùng để làm lô đỉnh để cao tu vi, ha ha, ta đang lo tấn cấp thần vương vô vọng, hai người các ngươi long nữ chính là ta tốt nhất thái bổ chất dinh dưỡng lao ra vài cái trường lão cũng theo cười to. Yến Trầm Phong, hôm nay chính là ngươi tử kỳ đến rồi, ngày hôm nay tỷ muội ta hai người sẽ vì tộc nhân ta báo thù, ngươi còn không mau mau xuất hiện chịu chết đi. Mai Tố Cẩm quát lên. Ha ha, muốn giết ta các ngươi có bản lãnh kia sao? Hắn khinh thường nhìn thần nam, họ thần, đừng cho là ta không biết tình của ngươi sợi chỉ có thể dùng một lần, lần trước bị ngươi che đậy để cho ngươi may mắn chạy thoát, lần này tất nhiên không thể tha cho ngươi thật sao, vậy ngươi thử xem. Thần nam thản nhiên nói. Đối phó ngươi còn cần ta nhóm trưởng môn xuất thủ, có ta là đủ. Bên cạnh một gã biến hóa thật trưởng lao đã sớm gấp gáp, lần trước một căn tơ tình kinh sợ toàn bộ bất vọng, bọn họ đã sớm nín đầy bụng tử hỏa, lúc này thần nam cũng dám tới Thánh Hỏa Thành, hắn lập tức khẩn cấp xuất thủ. Chết cái kia trưởng lão tê xuất phi kiếm chạy thần nam chém giết mà tới. Thần nam thuận tay vỗ, nhìn kỹ hắn hung manh thế tiến công như không khí. Ầm cái kia trưởng lão cả người mang kiếm bị thần nam một cái tát đánh thành thây khô, cả người tựa nở rễ một lớp da quỷ rạp trên mặt đất, tinh túy sớm đã hóa thành biến hóa thật quả. A ngươi, ngươi tấn cấp thần vương rồi hả? Trên cổng thành Yến Trầm Phong trợn to con mắt, hắn lúc đầu cho là mình áp trận, vài cái trưởng lão tiêu diệt thần nam không có cái gì hồi hộp. Lại không nghĩ rằng mạnh nhất biến hóa thật trưởng lão như vậy không chịu nổi một kích. Tấn cấp thần vương còn giữ lại vài tên trưởng lão toàn bộ mộng ép, năm đó một tiếng thần vương thở dài kinh sợ toàn bộ bất vọng, nếu như thần nam tấn cấp thần vương vậy còn đến đâu. Bọn họ nơi nào còn dám dừng lại, lập tức xoay người chạy. Khanh khách bên kia Mai chỉ cầm cười lạnh, ở thần vương trước mặt chạy, các ngươi chạy sao? Nàng đối với Thánh Hỏa Thành là thật hận. Hắn hiện tại chuyên tâm theo thần nam làm của nàng khí linh kiêm nữ nhân, có đầy đủ vốn liếng nói như vậy, nữ nhân lấy nam nhân làm vĩnh vĩnh viễn là chân lý. Chỉ cẩm nói rất đúng. Thần nam khẽ vuốt dưới đầu của nàng, bàn tay to trên không khẽ vỗ, mấy người rõ ràng chạy vọt về phía trước chạy, cũng là không bị khống chế hướng tay hắn tâm lý bay tới. Ầm thần nam bàn tay nắm chặt, đưa bọn họ toàn bộ tạo thành thây khô, lại xuê tay ra, mười mấy người toàn bộ hóa thành bột phấn rơi. A Triệu Thắng, hổ tử đám người đồng thời cơ dưới nắm tay, hết giận A ngươi Yến Trầm Phong sợ đến hồn không phụ thể. Yến Trầm Phong, tới phiên ngươi. Thần nam thản nhiên nói. Ngươi muốn giết ta? Vọng tưởng Yến Trầm Phong ở trên cổng thành kêu to lên, thân ảnh lóe lên biến mất, kêu to một tiếng ở trong thành vang lên, toàn bộ bộ trưởng lão, các đệ tử nghe thật, mở ra thánh hỏa lệnh, toàn lực chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Theo tiếng này kêu, trung tâm thành trên lầu tháp đoa nở kia hỏa diễm bỗng nhiên cháy hừng hực đứng lên, hỏa thế trong nháy mắt tịch quyển nửa bầu trời, tùy theo một viên lệnh bài từ từ thăng lên trên cao, cái kia nóng bỏng hỏa diễm lại chính là này cái lệnh bài vọng lại, cái kia cuộn trào mãnh liệt tịch quyển hỏa thế chỉ sợ sẽ là một tòa sơn mạch cũng sẽ trong nháy mắt bị hòa tan. Thần nam, ngươi tuy là tấn cấp thần vương, ta khởi động tông môn thánh vật, ngươi cũng không la mở gì được cơ ta, còn không mau mau thối lui. Yến Trầm Phong quát lên. Ha ha, ngươi cho rằng thánh hỏa lệnh có thế làm sao? Ta thần nam cười nhạt, hắn vừa rồi đang ở quan tâm đoa nở kia hỏa, sớm đã nhìn ra cái này tòa tháp lầu là cả thánh hỏa thành trong cấm chế, hiện tại chính là toàn bộ thánh hỏa thành các đệ tử đang thúc giục di chuyển cấm chế trận văn kích phát thánh hỏa lệnh. Ngươi không đi để ngươi biết ta thánh hỏa lệnh lợi hại, giết tầm thánh hỏa lệnh bỗng nhiên hỏa quang đại thịnh, một áng lửa phá vỡ hư không hướng thần nam vành sát mà tới. Để ta nhìn ngươi một chút thánh hỏa lệnh có gì đặc biệt hơn. Người thần nam phất tay sử dụng trung phẩm đạo khí huyễn mây thương, thương mang báo táp nên hướng tập sát mà đến hỏa diễm. Âm hỏa quang nhộn nhịp, bị sinh sôi đánh tán loạn. Siêu siêu siêu, cái kia thánh hỏa lệnh lại là ba đạo hỏa quang chạy thần nam doanh sát mà đến đều bị thần nam liên tục di động dùng súng ngăn trở. Thế nhưng cái kia thánh hỏa lệnh phun ra hỏa diễm cũng là càng ngày càng dày đặc, có lúc ba đạo, có lúc năm đạo. Thậm chí có thời điểm cùng nhau chính là 10 đạo hỏa quang, liền Mai Tố Cẩm, Lạp Ni Á bọn người bao trùm ở bên trong. Cũng may thần nam đại phát thần uy, đem thánh hỏa lệnh phun ra hỏa diễm đều ngăn cản xuống dưới. Con đường đi tới này, Lạp Ni Á cùng đặc biệt Lệ Ti mới biết được dị giới chinh chiến có bao nhiêu tàn khốc, các nàng cũng rốt cuộc biết chính mình nam nhân, phụ thân, có bao nhiêu vĩ đại, nhất là Lạp Ni Á nhìn thấy thần nam thi triển thần thông. Rốt cục ý thức được trước đây chính mình với hắn đánh với có bao nhiêu nực cười. Theo công kích, một loại hiểu ra đột nhiên từ thần nam trong đầu thoáng hiện, là liên quan tới đại ngũ hành thuật. Ngày mồng 1 tháng 5 quý nhất, thiên địa toàn thần nam trong đầu đống nhiên dần hiện ra mấy chữ này, hắn đống nhiên hiểu, đại ngũ hành thần thông trung cực cảnh giới chính là ngũ hành quý nhất, đem 5 loại thần thông cùng nhau thi triển ra. Thì ra bồng lai đảo ngũ hành trụ cũng không có truyền cho hắn ngũ hành quý nhất chuyện. Hiện tại hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, có diễn thiên thánh thấy chính mình cảm ngộ đến rồi. Dầm dầm dầm thần nam liên tục ra thương, Newton đem đại ngũ hành thần thông, đi qua một thương thi triển ra, thế nhưng cái loại này cảm ngộ lại hư vô phiêu miểu, làm cho hắn lập tức rất khó bắt lại. Thấy không làm gì được thần nam, ở Yến Trầm Phong dưới sự hướng dẫn, toàn bộ thánh hỏa thành hết thể trưởng lao đệ tử đều ở đây đi qua cấm chế thôi động thánh hỏa lệnh. Bọn họ cũng đều biết trận chiến này quan hệ đến Thánh Hỏa Thành sống còn, mỗi người đều liều mạng. Thánh Hỏa lệnh tuy mạnh, thế nhưng nếu muốn ngăn trở thần nam còn kém rất nhiều, bất quá là hắn muốn suy diễn thần thông, vẫn không nóng nảy mà thôi. Cái loại này ngũ hành quy nhất càng ngộ, luôn là lúc gần lúc hiện, hắn đơn giản toàn lực đánh ra huyễn mây thương đối kháng thánh hỏa lệnh. Thánh hỏa lệnh trên không huyền phù, từng đạo cực nóng lưu ly quang không ngừng xẹt qua phía chân trời, thoáng như đạn pháo giống nhau hướng hắn đánh giết tới, toàn bộ bầu trời đều bị hỏa quang nhiễm đỏ. Chương 2073, lại đến 10 tuyệt tam tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Chỉ là mặc kệ thánh hỏa lệnh thế tiến công hung mãnh cỡ nào, thần nam luôn là có thể kịp thời xuất hiện đem hỏa quang đỡ được, hắn liền như chiến thần giống nhau, lấy lực một người đối kháng đầy trời phi hỏa lưu quang, cũng là thành thạo vô cùng. Tuy là cảm giác được ngũ hành quy nhất quy tích, hắn lại luôn không thể đem phát súng kia thi triển ra, cũng khó trách loại này trung cực thần thông không phải dễ dàng như vậy hiểu ra. Hơn nữa hắn đã cảm thấy, đạo của mình liền cùng ngũ hành quy nhất có quan hệ, nếu như không thể hiểu ra ngũ hành quy nhất, chỉ sợ sẽ là có đế vương đan, hắn cũng rất khó tấn cấp đế quân cảnh. Nhìn hắn trên không trung bay vút đối kháng thánh hỏa lệnh, Mai Tố Cẩm, Thi Thi, Lạp Ni Á nhìn nhãn thần loại sáng. Nhất là đặc biệt lệ ti nay thiên tính là triệt để kiến thức phụ thân vĩ ngạn phong thái, mỗi khi nhìn si mê, bất chi bất giác phụ thân đã thành nữ nhi tâm lý một tòa nhất vĩ ngạn cao sơn. Thần nam nhưng thật ra đi bộ nhàn nhã, có thể khổ thánh hỏa thành mấy vạn đệ tử trưởng lão, lấy toàn tông lực thôi động thánh hỏa lệnh, uy lực tuy là cự đại, thế nhưng tiêu hao càng lớn, theo thời gian đưa đẩy, những đệ tử này trưởng lão, từng cái mệt thở hổn hển, tự thân pháp lực dần dần bị móc sạch. Từ lâu rồi thánh hỏa lệnh không chiếm được đầy đủ pháp lực gia trì, uy lực rốt cục càng ngày càng nhỏ. Thần nam bỗng nhiên mở ra con mắt, bởi vì hắn đã cảm giác được thánh hỏa lệnh uy lực đối với mình ngũ hành cảm ngộ đã tác dụng không lớn. Nếu muốn cảm ngộ ngũ hành quý nhất, hắn cần cơ hội cùng áp lực. Thu thần nam bỗng nhiên vẫy bàn tay lớn một cái kia thánh hỏa lệnh dĩ nhiên thoát khỏi cấm chế trưởng không hướng ngoài thành bay tới. Trở lại cho ta, Yến Trầm Phong gầm hét lên, bỗng nhiên giơ tay lên. Nhất thời huyết quang trùng thiên, chừng hơn vạn đệ tử bị giết, huyết quang dung nhập cấm chế trận văn, có tinh huyết lực gia trì, cái kia thánh hỏa lệnh sinh sôi ngừng lại, cùng thần nam tạo thành giằng co. Thần nam cười cười, cũng là lơ đễnh, bàn tay to lần nữa nhất chiêu, đồng nhiên ra tốc hướng hắn bay tới. Phốc, thần nam bỗng nhiên đem hỏa diễm hừng hực thánh hỏa lệnh nắm ở trong tay, cái kia thánh hỏa lệnh phun lửa nỗ lực phản vệ hắn. Chỉ là thần nam nơi nào sẽ sợ. Đồng nhiên một búng máu phun ở thánh hỏa lệnh bên trên, thần nguyên bao vây tăng nhanh thánh hỏa lệnh luyện hóa tốc độ. Theo thánh hỏa lệnh bị hoàn toàn luyện hóa, cái kia bạo động hỏa diễm cũng dần dần an tĩnh lại, cuối cùng hoàn toàn tắt dung nhập thánh hỏa lệnh chung. Đây cũng chính là hắn, nếu như thánh hỏa lệnh mất đi sự khống chế, lập tức là có thể đem một tòa mấy vạn dặm dãy núi hóa thành hỏa sơn. Sau khi luyện hóa hắn thì có cảm giác, cái này luyện thành thánh hỏa lệnh ít nhất là thập nhị cấp tài liệu. Hắn hiện tại thiếu nhất kiện tiện tay cực phẩm đạo khí, mình còn có hắc mâu, có hai thứ đồ này, hắn có lòng tin cho mình luyện được nhất kiện cực phẩm đạo khí trường thương đến, lại do Mai Chỉ Cẩm làm khí linh, có thể nói hoàn mỹ. Tựa hồ là nhìn thấu hắn muốn phát, Mai Chỉ Cẩm cũng hưng phấn, khí linh không có ai không thích vui mừng để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thấy thần nam đem bản môn thánh vật thánh hỏa lệnh luyện hóa, Yến Trầm Phong lập tức cũng biết đại thế đã mất. Lập tức gần thân trong thành đã nghĩ tìm cơ hội chạy thoát. Ngươi chạy sao? Thần nam cười nhạt, hư không đại thủ ấn đột nhiên xuất hiện, hướng về trong thành liên tục đánh ra xuống. Dầm dầm dầm chỉ vài cái, toàn bộ thánh hỏa thành trung cấm chế trận pháp đều bị đánh tan vỡ, đệ tử trường lao tử thương vô số. Xoạt, bàn tay to đông nhiên một chảo, một cái tiểu nhân sinh sôi bị ngắt xuất hiện, bàn tay to vừa thu lại, thần nam trên bàn tay đã xuất hiện tại một cái tiểu nhân, chính là Yến Trầm Phong. Thần Đan Vương tha mạng à, ta không phải có ý định cùng ngươi đối kháng, ta nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa, làm cho ngươi nô lệ, van cầu ngươi thả qua ta. Yến Trầm Phong kêu to lên, sợ đến thể lại tựa như run rẩy, hắn biến hóa thật tầng 8, lại giống một tiểu hài tử giống nhau bị người nắm lấy, hắn đều khó có thể tưởng tượng thần nam là cái gì thực lực. Hiện tại cầu xin tha thứ ngươi dẫn người đánh ta nhanh sói đang cắt, muốn giết ta thời điểm làm gì đi? Thần nam nắm bắt Yến Trầm Phong. Nhìn Mai Tố Cẩm tỷ muội hai người, thuận tay đem Yến Trầm Phong ném xuống đất, các ngươi hai tỷ muội cho các ngươi tộc nhân báo thù đi. Yến Trầm Phong bị hắn xóa sạch tu vi, hoàn toàn biến thành phàm nhân. Âm lại là một trưởng vỗ ra, toàn bộ thánh hỏa thành hoàn toàn bị đánh thành phế tích, san thành bình địa, liên thành ao cũng không nhìn thấy, hoàn toàn bị diệt môn. Vô số pháp bảo tài liệu bay ra ngoài, rơi vào rồi động thiên bên trong thế giới. Hắn đem các nữ nhân thu vào động thiên, để tùy nhóm đi kiểm kê. Việc nơi này đã xong, ngoại trừ Mai Tố Cẩm tỷ muội hai người, những người khác đều vào động thiên. Yến Trầm Phong ngươi cũng có hôm nay, tỷ muội hai người nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi. Yến Trầm Phong đều sợ bối rối, biết rơi xuống tỷ muội hai người trong tay chuẩn không có tốt, lập tức xoay người chạy, nhưng là hắn đã bị phế thành phàm nhân, chạy nữa có thể chạy được bao xa? Soát Mai Tố Cẩm sử dụng phi kiếm, trực tiếp từ Yến Trầm Phong thân thể xuyên qua, Mai Chỉ Cẩm cũng không tỏ ra yếu kém, nàng bản thân lì hệ nờ la kiếm, kiếm là của nàng bản thể, khí linh chính mình có thể thao túng phi kiếm, Mai Chỉ Cẩm bản thân mình cũng có bất tử cảnh thực lực. Của nàng bản thể phi kiếm bay ra, cũng là một kiếm đem Yến Trầm Phong xuyên thủng. Yến Trầm Phong không dám dừng lại, vẫn liều mạng chạy như điên, kết quả tỉ mỗi hai người phi kiếm không ngừng đưa hắn xuyên thủng, thời gian không dài. Yến Trầm Phong bị mặc huyết hồ lô, không thể kiên trì được nữa ngã nhào xuống đất. Chỉ Cẩm, giết chết hắn đi. Thần nam no ý ử Mai Chỉ Cẩm gật đầu, bảo kiếm nhất cái xoay quanh triệt để đem Yến Trầm Phong gạt bỏ. Thần nam, cảm ơn ngươi, tỉ mỗi hai người lắc cái mông nhỏ đều nhào tới thần nam trong lòng. Được rồi, đại thù đã báo, các ngươi về sau sẽ không có nhiều như vậy gánh chịu. Thần nam cười một bên một cái nắm ở hai người, nhẹ nhàng vô về mái tóc của các nàng. Ừ, tỷ muội hai người nhẹ nhàng đáp lời, tuy nhiên cũng chen tại hắn trong lòng không đứng dậy. Thần nam ôm lấy các nàng vô cùng thân thiết một cái biết, lúc này mới đem các nàng đỡ dậy, nói, được rồi, hiện tại chúng ta đi thập tuyệt am tiếp tình nhi. Ừ, hai người gật đầu, Mai Chỉ Cẩm là khí linh, cần phi kiếm làm dịu, một lần nữa về tới trong phi kiếm. Mai Tố Cẩm cũng là xông lên bầu trời hóa thành một cái màu đỏ phi long, ở trong tầng mây lan lộn, ý kia không cần nói cũng biết. Làm cho thần nam đi lên. Ha ha, cô nàng này thần nam cũng không khách khí, phi thân ngồi xuống trên thân rồng, bàn tay lớn vụ một cái xé mở hư không, Mai Tố Cẩm bay thẳng vào đường hầm hư không chạy đi. Liên tục hai lần xé mở hư không, thần nam cưỡi màu đỏ tiểu long đi tới thập tuyệt am bầu trời. Lần trước tới thập tuyệt am tìm mộ dung tình nhi, hắn là vụng trộm đi vào, lần này hắn muốn quang minh chánh đại đi vào tiếp tình nhi xuất hiện. Thần nam đi thẳng tới thập tuyệt am bầu trời xuống phía dưới rớt xuống, lập tức có không ít thập tuyệt am đệ tử, trưởng lão xông lên chặn lại, thần nam căn bản không để ý đến bọn họ, hắn đối với đám này cường quyền giả ni cô không có cảm tình gì, bằng khí thế cường đại đều muốn các nàng đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp hàng lâm đến tú quang trên điện phương, nhẹ nhàng hô, tình nhi xuất hiện. Mộ dung tình nhi chính là tú quang điện chủ Tuyết Thiên Tầm, nghe được thanh âm, lập tức phi thân ra tú quang điện. Thấy là thần nam nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là đảo mắt sắc mặt vừa tối nhạt đi, thần nam tiêu căng như vậy, sư phụ làm sao lại buông tha hắn? Nàng cũng không nhận ra thần nam có thể đánh quá rượu nhất. Chương 2074, Ngân Nguyệt Nữ Hoàng tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Thình nhi, đến ta bên này tới. Thần nam không thể nghi ngờ giọng điệu no y mộ dung tình nhi tuy là lo lắng rượu nhất, thế nhưng nàng đối với thần nam nói gì nghe nấy. Nghe vậy vẫn là nhào tới dựa vào bên cạnh hắn. Thần nam, ngươi dám tự ý câu dẫn ta thập tuyệt am đệ tử, muốn chết sao? Theo thanh âm, một gã mái tóc như buộc, phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở thần nam trước mặt, ở bên cạnh nàng còn theo thập tuyệt am vài tên trưởng lão. Ngươi chính là thần nhị dương? Không ít thập tuyệt am đệ tử nhận ra thần nam, đây không phải là lần trước cái kia làm tạp dịch thần nhị dương sao? Nhất là tuệ tâm càng là vô cùng kinh ngạc. Lúc này nàng rốt cục minh bạch lúc đầu thần nam vì sao cùng điện chủ ở trong đại điện cùng nhau ngây người đã lâu như vậy, thì ra một lần kia điện chủ đã bị cái này tạp dịch bắt lại. Thế nhưng thần nam kiêu căng như vậy tới vẫn là thật to vượt ra khỏi không ít người dự liệu, phải biết rằng thập tuyệt am ngăn chặn nam nhân, giả các ni cô không có hữu đạo lữ, có thể đi vào cũng đều là nô lệ, căn bản không bị làm người xem. Thần nam kiêu căng như vậy tới đón Tuyết Thiên Tầm đó không phải là muốn chết sao? Thần nam căn bản không để ý các đệ tử phản ứng. Diệu nhất thần nam thản nhiên nói, ta hiện tại nói cho ngươi biết, Tuyết Thiên Tầm nàng là nữ nhân của ta hiện tại muốn dẫn nàng ly khai, mời tránh ra. Thật sao dám từ ta thập tuyệt am mang ta đi đệ tử, ngươi muốn chết? Diệu nhất đối với thần nam vẫn cũng là nín một hỏa, ở Lâm Nguyên Hải còn bị hắn thấy hết thân thể, thay hắn làm qua tấm mộc, phụ trách qua hắn an toàn. Bất quá bây giờ nhân tình đã còn, nàng cũng sẽ không nuông chiều hắn. Chết Diệu Nhất lạnh rên một tiếng, một con chân nguyên huyện hóa ra nhỏ và dài ngọc trường thẳng đến thần nam đánh tới. Thần Nam đã sớm nhìn ra nàng biến hóa thật 9 tầng hậu kỳ tu vi, loại này tu vi ở Bắc Vọng Châu tuyệt đối là số 1 số 2, thế nhưng hắn nơi nào sẽ sợ, trực tiếp khoát tay thuận tay một quyền đem chân nguyên bàn tay to đánh thành nát bấy. Người nữ nhân này chung quy là giúp qua hắn, vẫn là Mộ Dung Tình Nhi sư phụ, đối với Tình Nhi có ân cứu mạng, Thần Nam nhưng thật ra không có dưới sát thủ. Ngươi thấy Thần Nam dĩ nhiên thuận tay phá khai rồi chính mình chân nguyên bàn tay to, Diệu Nhất cũng là sửng sờ, lúc đầu ở Thần Anh Thánh Thành, Thần Nam còn cần nàng che chở, là một tiện tay có thế giết nhân vật, lại không nghĩ rằng 10 năm tìm không thấy hắn dĩ nhiên tinh tiến như vậy. Chẳng qua nàng vẫn chưa đem hết toàn lực, vừa rồi chính là thuận tay vỗ, lập tức sẽ ngưng tụ khí thế lần nữa phát động công kích, đang ở đây là lúc bên ngoài tiếng kêu đại tác phẩm, ô gào kêu loạn, quỷ khóc tiếng sói chu quần quận mà đến, khí thế lan lộn, làm như có thiên quân vạn mã hướng Thập Tuyệt Tam tụ lại qua đây. Thời khắc, một gã giả ni cô hoang mang rối loạn Trương Trương Phi Lâm Diệu Nhất trước mặt. Chuyện gì kinh hoàng? Diệu Nhất mặt hiện không vui. Cái kia nữ ni sắc mặt sợ hãi nói, am chủ, việc lớn không tốt, Ngân Nguyệt nữ hoàng thần kèm theo dưới lãnh địa ma tộc hướng ta Thập Tuyệt Tam đánh giết mà đến, mời am chủ định đoạt. Cái gì? Diệu Nhất sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không có quá nhiều kinh hoàng, nhìn Thần Nam liếc mắt, tạm thời không để ý tới nữa hắn, đồng nhiên phi thân lên lên giữa không trùng, chỉ thấy xa xa, vô số ma tộc từ dưới đất trong khe vọt tới trên mặt đất, phô thiên cái địa hướng Thập Tuyệt Tam đánh thẳng tới. Những thứ này ma tộc liền cùng một chỗ, phát khởi sóng xung kích đưa tới trận trận hư không cất lốc, từng lần một đánh thẳng vào Thập Tuyệt Tam hộ thành đại trận, ma tộc nhiều lắm, tiếp tục như vậy, hộ thành pháp trận rất nhanh sẽ bị giải khai. Ở ma tộc phía sau van ở dê la tán cái dưới dần hiện ra một cô gái, đầu nàng mang hoàng quan, da thịt trắng non nếu mỡ, một mạch có khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp, chính là ma tộc Ngân Nguyệt Nữ Hoàng. Trong lòng đất ma tộc cũng chia thành nhiều phần thế lực, thế nhưng lần này dĩ nhiên lấy Ngân Nguyệt Nữ Hoàng dẫn đầu hợp thành liên minh tới đánh Thập Tuyệt Tam. Ma tộc thường xuyên đến tới đất bên trên cướp sạch nhân loại môn phái, cái này bị tu sĩ xưng là ma triều, thế nhưng lần này cùng đi đánh Thập Tuyệt Tam cũng là hiếm thấy. Nhiều lần cướp đoạt, tuy là có thể được không ít tài nguyên, ma tộc cũng là tổn thất nghiêm trọng. Lần này ma tộc học tinh, Ngân Nguyệt Nữ Vương kinh quá phân tích cho rằng, ở Bắc Vọng rất nhiều trong môn phái, Thập Tuyệt Tam tuy mạnh, thế nhưng các nàng lấy nữ tử vi tôn, cùng còn lại môn phái không hợp nhau. Nếu như các nàng chịu đến công kích, còn lại môn phái cơ bản sẽ không tới cứu các nàng, ngược lại sẽ bàng quan. Chính là bởi vì loại này suy nghĩ, Ngân Nguyệt Nữ Hoàng quân quyết đại lượng ma tộc. Lúc này đây muốn một lần hành động diệt vong Thập Tuyệt Tam, cứ như vậy nhân loại tu sĩ thế lực cũng sẽ bị suy yếu rất lớn, ma tộc từ trong lòng đất quang minh tránh đại đi tới trên mặt đất, chiếm lĩnh nhân loại địa bàn liền gắn liền với thời gian không xa. Thập Tuyệt Tam đệ tử nghe lệnh, giết cho ta đi ra ngoài đánh sát ma tộc. Diệu Nhất ra lệnh một tiếng, Thập Tuyệt Tam mấy vạn nữ tu chạy ra khỏi môn phái cũng hướng ma tộc phát khởi xung phong, những nữ nhân này đừng xem từng cái xanh thức tha yêu kiều. Chiến tranh thật là nghiêm túc, nhất thời ma tộc cùng Thập Tuyệt Tam trưởng lao các đệ tử triển khai chém giết. Thần Nam cũng mang theo Mộ Dung Tình Nhi đi tới không trung, nhìn thấy một màn này, tức thì đem ma nữ Mai Mật phóng ra. Ngân Nguyệt Nữ Hoàng Mai Mật nhìn xa xa van nở dê la ô xuống nữ tử một tiếng thét kinh hãi. Mai Mật từng là Ngân Nguyệt Nữ Hoàng trước điện truyền lệnh sứ, tự nhiên đối với ma tộc quen thuộc dị thường. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có ở phía trước. Ngân Nguyệt Nữ Hoàng đang chăm chú chiến sự tự nhiên cũng sẽ không chú ý bọn họ. Chủ nhân, là địa hạ ma tộc, người cầm đầu là Ngân Nguyệt Nữ Hoàng Mai Mật hướng Thần Nam báo cáo. Nhìn phía dưới phô thiên cái địa ma tộc, Thần Nam cũng nhìn thấu manh mối, ma tộc đây là muốn triệt để chiếm đoạt Thập Tuyệt Tam nhịp điệu. Vô luận phía dưới làm sao giao phong, Diệu Nhất Tuyệt Đại Phong Tư đứng lơ lửng trên không, xa xa cùng Ngân Nguyệt Nữ Hoàng giằng co, song phương tự hồ đạt thành ăn ý một dạng, tùy thủ hạ tranh đấu. Đều nhìn đối phương. Thần Nam minh bạch, hai người nhìn như bất động, trên thực tế đều ở đây phòng bị đối phương. Đáng tiếc Thập Tuyệt Tam tuy mạnh, thế nhưng ma tộc hiển nhiên chuẩn bị càng đầy đủ, nhân số càng nhiều, cường giả cũng nhiều hơn, Thập Tuyệt Tam đệ tử rất nhanh không ngăn được, dồn dập lui về hộ tống trận đây, ma tộc nhân cơ hội chen nhau lên, mỗi bên tế pháp bảo, thậm chí có ma viên dùng man lực điên cuồng công kích pháp trận. Đối phương nhân số nhiều lắm, cuồng bạo pháp lực công kích tạo thành sóng chiều, từng lần một đánh thẳng vào hộ tống trận, tiếp tục như vậy trận pháp chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Rốt cục, Diệu Nhất dẫn đầu xuất thủ, hai tay chấn động, chừng mấy chục cái các màu lăng đái pháp bảo thoáng như thải vân một dạng bay ra bao trùm xuống phía dưới ma tộc. Diệu nhất, người rốt cục không nhịn được sao? Ngân Nguyệt Nữ Hoàng lạnh rên một tiếng, tay hơi một tấm, một thanh huyết sắc bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, nàng lăng không bay vút, bảo kiếm hóa thành vạn đạo huyết khí tấn công về phía Diệu Nhất. Diệu Nhất cổ tay đột nhiên chấn động, lăng đái nhất thời cũng hóa thành thiên thiên vạn vạn nên hướng Ngân Nguyệt Nữ Hoàng bảo kiếm. Phanh phanh phanh phanh phanh, lăng đái cùng huyết sắc trên không trung đan vào một chỗ, thoáng như thiên nữ tán hoa một dạng, trên bầu trời khắp nơi đều là phiêu tán thải vân cùng mê người màu đỏ. Hai nữ tranh đấu thoạt nhìn phá lệ ưu nhã, trên thực tế ngầm có ý sắc cơ, bất kỳ cái gì nhất phương hơi không cẩn thận sẽ gặp bị đối phương áp chế. Đáng tiếc hai người hiện tại pháp lực tương đương, trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia, Ngân Nguyệt Nữ Hoàng hiển nhiên cũng không nóng nảy. Mục đích của nàng chính là ngăn chặn Diệu Nhất sư thái, tùy phía dưới ma tộc đi công kích. Chương 2075, trong nháy mắt lui địch tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Giang giác pháp trận rốt cục bị đánh ra một cái khe hở, ma tộc cuồn lên, thập tuyệt tam đệ tử liều mạng ngăn cản, nhất thời có hơn 10 người đệ tử tại chỗ bỏ mình. Diệu Nhất thấy thế sắc mặt hàm sát, hai quả trận kỳ từ trên người nàng bay ra, khe hở trong nháy mắt bù đắp. Đại trận khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là có người thao túng đại trận cùng không người thao túng đại trận chi bất đồng. Trận pháp tuy là có thể tự động bù đắp, cũng là chậm một chút, có người thao túng cũng là nhanh hơn nhiều. Diệu Nhất, ta xem ngươi có thể tu bổ đến khi nào Ngân Nguyệt Nữ Hoàng gia tăng thế tiến công, đồng thời hứ một tiếng nói, cho ta nắm chặt tiến công. Người thứ nhất tấn công vào thập tuyệt tam giả bản hoàng giải thưởng lớn trong nháy mắt, ma tộc công kích càng thêm hung mãnh. Nhất là một ít địa ma nhìn những thứ kia xinh đẹp nữ ni không ngừng liếm môi, có thể tưởng tượng một ngày hộ tống trận bị công hãm, nên tiếp những thứ này nữ ni cô sẽ là kết quả gì, có chút ma tộc càng là kết thành trận. Pháp công kích đại trận. Giang giác đại trận liên tiếp xuất hiện lỗ thủng, Diệu Nhất chiếu cô không rảnh, cuối cùng liền trận kỳ cũng bị mất, mà Ngân Nguyệt Nữ Hoàng thế tiến công lại chặt, nàng cũng không rảnh nhìn hắn, mắt thấy hộ tống trận sẽ triệt để tan vỡ. Thập tuyệt tam đã không ngừng có đệ tử tử vong. Thấy tình hình này, Diệu Nhất càng thêm sốt ruột, đeo dùy bảng biến hóa nghìn vạn lần, tựa nở dê nồng đậm thải vân giống nhau hiện đầy bầu trời, chỉ là Ngân Nguyệt Nữ Hoàng không sợ chút nào, cũng gia tăng thế tiến công, trong nháy mắt huyết sắc bảo kiếm cùng lăng đái lại tạo thành giằng co. Mỗi khi Diệu Nhất muốn công kích ma tộc, Ngân Nguyệt Nữ Hoàng luôn sẽ có đối sách tương ứng, hai người ở trên trời đánh cái thiên hôn địa ám. Diệu Nhất lại sốt ruột cũng vô dụng. Mắt thấy thập tuyệt tam sẽ bị phá được. Lao công chúng ta đi hỗ trợ đi, Mộ Dung Tình Nhi nói, nàng trung quy xuất từ thập tuyệt tam, mắt thấy đồng môn tử vong không đành lòng. Được rồi Tình Nhi, ngươi đừng đi, ta đi hỗ trợ. Thần Nam ngăn cản Mộ Dung Tình Nhi, phi thân đi tới phía trước, khoát tay, rậm rạp chẳng chịt lôi quang nhất thời tựa nở dê trời mưa giống nhau rơi, chỉ một chút ma tộc liền chết 1/3, khắp nơi trên đất cũng là thịt hương cùng mùi khét. Lại là một mảnh lôi quang rơi xuống. Ma tộc tổn thất quá nữa. Ma tộc cũng nữa không đỡ được, xôn xao, tứa nở dê chiều hạ giống nhau toàn bộ lui xuống. Thấy tình hình này Diệu Nhất cũng ngây dại, nàng không nghĩ tới Thần Nam sát ma tộc vậy mà lại như vậy ung dung, phải đạo ma tộc trưởng lão cũng không thiếu người mạnh, chính là nàng muốn thắng cũng muốn phí chút tay chân, mà Thần Nam vậy mà lại thuận tay gạt bỏ một mảng lớn, phải biết rằng chính mình nguyên bản có thể thuận tay gạt bỏ hắn nha. Diệu Nhất là hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Ngươi là người phương nào lại dám đả thương ta ma tộc? Ngân Nguyệt tức giận kêu to lên, biết đại thế đã mất, xoay người cũng muốn rút đi. Tới còn muốn đi ngươi đi sao? Thần Nam khoát tay, đường đường Ngân Nguyệt Nữ Hoàng, thống lĩnh ma tộc, cũng là không bị khống chế hướng Thần Nam bay tới, cái kia thức tha thích thú tư thái bị người ôm đồm ở trong tay. Thần Nam giơ tay lên sẽ bóp chết nàng. Chủ nhân tha mạng, ma nữ mai mật cuống quýt vọt tới quỳ rạp xuống đất, cầu xin, chủ nhân. Mai mật trung quy xuất từ ma tộc, cũng xin chủ nhân xem ở mai mật hầu hạ ngài phân thượng tha Ngân Nguyệt Nữ Hoàng một mạng. Mai mật, ngươi cư nhiên cùng nhân tộc cùng một chỗ, còn làm người ta thị thiếp. Ngân Nguyệt kinh ngạc nói, nhưng là nàng đang ở Thần Nam tay tâm lý, rất nhanh nàng liền ý thức được tình cảnh của mình, nhất thời túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu. Bên kia Diệu Nhất đều thấy choáng, cái này cùng nàng đánh cái trời đen kịt ma nữ lại bị Thần Nam nắm lấy đến, tựa nở dê bóp cái con gà con giống nhau. Không hề có một chút năng lực phản kháng nào, hắn đây là cái gì tu vi thần vương sao? Sợ rằng còn không ngừng đi, chuyện này hắn ngã xuống đất được cơ duyên gì, dĩ nhiên tinh tiến như vậy. Thần Nam liếc nhìn Mai Mật. Mai Mật vội vàng lần nữa dập đầu, chủ nhân, xin bỏ qua cho Ngân Nguyệt. Ta nguyện thuyết phục nàng không hề xâm chiếm nhân tộc. Thần Nam giơ tay lên đem Ngân Nguyệt Nữ Hoàng ném xuống đất. Ngân Nguyệt Nữ Hoàng làm sao không biết đây là người mình không treo chọc nổi, vội vàng cũng quỳ rạp xuống đất. Nếu như tiền bối nguyện ý, ta Ngân Nguyệt cũng nguyện ý thị ngài làm chủ, cũng xin chủ nhân tha ta một lần. Phía sau những thứ kia thập tuyệt am trưởng lão, còn có đệ tử nòng cốt thấy đường đường Ngân Nguyệt Nữ Hoàng dĩ nhiên hướng Thần Nam quỳ xuống, từng cái cũng là nơm nớp lo sợ. Rốt cục ý thức được lần trước đảm đương tạp dịch người này là nghịch thiên biết bao, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn dĩ nhiên lợi hại đến loại trình độ này, đây cũng quá yêu nghiệt. Nhận chủ thì không cần. Thần Nam lạnh rên một tiếng, ngươi mau mau thối lui, ma tộc vĩnh viễn đứng ở trong lòng đất, không cho phép bước vào trên mặt đất nhân tộc lãnh địa một bước, nếu như tái phạm ta tiêu diệt ngươi ma tộc là cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. Ngân Nguyệt lui về phía sau lại, sau đó lại hướng Mai Mật thất lễ. Đa tạ nương nương cầu tình tri ân, ma tộc trung quy là của ngươi ra, về sau nương nương tùy thời có thể trở về ma tộc làm khách. Ngân Nguyệt quét dọn giường chiếu mà đợi nương nương ý thức được. Mai Mật có địa vị, Ngân Nguyệt bắt đầu mượn hơi quan hệ. Được, có thời gian ta sẽ trở về nhìn. Mai Mật nói, sớm đã đứng dậy đứng ở Thần Nam phía sau. Ngân Nguyệt lúc này mới tiếp tục hướng Thần Nam thi lễ, một đường lui về phía sau lại. Trực tiếp thối lui đến chỗ cực xa mịch có vung lên tố thủ, thu binh, lui về dưới nền đất, có dám nữa phạm giả giết chết bất luận tội ma tộc rút lui, để lại đầy đất khét thi thể trong đó đủ biến hóa thật cùng bất tử cảnh, tuy nhiên cũng bị xóa sạch sinh cơ, có thân thể cũng không khả năng sống lại. Nhất bang thập tuyệt tam giả Nico, từng cái nhìn Thần Nam mở mị không biết làm sao, vừa rồi bọn họ nhưng là đối địch, thập tuyệt tam cùng Nam tu lại là như nước với lửa. Không biết nhân giá hội xử trí như thế nào, các nàng vừa rồi tận mắt thấy Thần Nam xuất thủ, làm cho các nàng sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư tới. Lao công Mộ Dung Tình Nhi đi tới Thần Nam bên người. Thần Nam, ngươi dự định xử trí ta như thế nào thập tuyệt am? Diệu nhất nhìn Thần Nam đạo, đến bây giờ còn cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây là cái kia ở Lâm Nguyên Hải mình tùy thời có thể xóa bỏ tên sao thế, nhưng bất kể nói thế nào. Nhân gia trung quy là cứu vãn toàn bộ tông môn, Diệu Nhất tuy là coi thường Nam Tu, trong lòng cũng là có chút cảm kích. Diệu Nhất Thần Nam bỗng nhiên giơ tay lên nâng lên cằm của nàng. Diệu Nhất sư thái khuôn mặt hồng thấu, nhẹ nhàng cắn môi, cũng là không có phản kháng, ngượng ngùng thái độ kiểu diễm bức ác, tuyệt đại phương hoa làm cho thiên địa thất sắc. Lúc đầu ngươi trung quy là giúp qua ta. Thần Nam chậm rãi mở miệng, ở Lâm Nguyên Hải còn xem qua thân thể của ngươi, lần này xem như là trả ơn ngươi. Về sau chúng ta không ai nợ ai. A, sư thái bị hắn xem hết trơn quá nhất bang giả ni cô toàn bộ trợn to con mắt. Diệu Nhất khuôn mặt càng thêm ửng đỏ, cắn môi một cái nói, ngươi trung quy là xem qua ta, cứ tính như thế sao Thần Nam, không tính là ngươi còn muốn làm sao bây giờ. Ta Diệu Nhất không lời chống đỡ. Được rồi, Diệu Nhất sư thái, nếu như ngươi hiểu được cảm ơn, đụng với Tây Nguyên cảnh tới tu sĩ đã giúp ta thu lưu một chút, không cảm ơn coi như. Nói xong, Thần Nam khoát tay chặt lại, Tình Nhi, chúng ta đi. Thần Nam đem mọi người thu vào động thiên, giơ tay lên vạch tìm tòi hư không, cất bước mà vào. Ta nguyện ý thay ngươi thu lưu bọn họ, cũng hy vọng ngươi không được quên Lâm Nguyên Hải một lần kia. Diệu Nhất thanh âm từ phía sau truyền đến. Chương 2076, truyền thừa đoạt xá tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Nếu có thời gian ta có lẽ sẽ để làm khách lời còn chưa dứt. Thần Nam thân ảnh biến mất. Diệu Nhất đứng ở đụng mây, nhìn hắn rời đi thân ảnh, thật lâu chưa từng rời đi, cái kia linh động thấu triệt đôi mắt đẹp thật lâu ngắm nhìn, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Thần Nam muốn đi Băng Lam Thần Cung, trực tiếp hỏi tinh tưởng Băng Lam Thần Cung chi chủ Băng Lam Thần Công rốt cuộc là một môn công pháp gì, nếu có hại liền diệt trừ hắn, mang nhược phi ly khai. Thần Nam đang định lần nữa xé mở hư không, hắn bỗng nhiên cảm thấy thông tin châu rung động. Lấy ra nhìn một cái, phía trên lại có Nhược Phi tin tức cầu cứu. Không được, Nhược Phi đã xảy ra chuyện. Ngày đó vì phòng ngừa Nhược Phi gặp chuyện không may, hai người cố ý trao đổi thông tin châu, chỉ bất quá loại này thông tin dùng pháp bảo cũng là có khoảng cách hạn chế. Hắn lo lắng nhất chính là Nhược Phi không phải mới có cầu cứu, hy vọng chạy tới còn kịp. Thần Nam trong nháy mắt xé mở hư không, dầm chân mà vào, trực tiếp ở trong đường hầm phi hành tốc độ cao chạy tới Băng Lam Thần Cung. Băng Lam trong thần cung, Nạp Lan Nhược Phi đích thật là gặp phải phiền toái, xác thực nói là Nạp Lan đại họa thủy chính mình tìm đến đại phiền toái. Trong khoảng thời gian này thần nam không ở, Lam Phi Nhi bằng vào chính mình giàu hoạt cùng thông minh, đã ở lợi dụng thánh nữ thân phận trắng trợn mời chào thuần phục nhân thủ của mình. Băng Lam thần cung có một nửa người bị nàng mượn hơi đến dưới trướng, cũng thành công mượn hơi đến một gã biến hóa thật tầng 6 cường giả, mới tấn thăng trưởng lão Băng Ngọc Hoa. Cái này các lộ hủy chữa đã từng bắc vọng linh thai cảnh đệ nhị nữ đệ tử, hiện tại cũng là của nàng dòng chính, có thể nói hắn hiện tại đã có vốn liếng cùng tiết cảnh nhân phe phái đối kháng. Hơn nữa Nạp Lan Nhược Phi bằng vào Băng Lam thần công, sư phụ vẫn chuyển pháp lực cho mình, có nữa thần nam đưa bờ ân tờ tư quả, Nạp Lan Nhược Phi tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là biến hóa thật 4 tầng tu vi. Cái kia là cờ bô y phu cờ vòng suýt nữa hại chết thần nam, hoặc có lẽ là Nhược Phi một căn bạch phát oai, thần nam đã chết, cái kia là cờ bô y phu cờ vòng nhưng là của nàng nữ nô, ở thần dược cốc bên trong bị thần nam bức nhận thức Lam Phi Nhi làm chủ. Một nô buộc đùa giỡn tâm nhãn, mượn tiết cảnh nhân thủ suýt nữa hại chết thần nam, bằng Nạp Lan Nhược Phi tính khí làm sao có thể bỏ qua nàng tùy tiện tìm nàng cái sai lầm. Nạp Lan Nhược Phi để nàng hôi phi yên diệt, hai người ký nhưng là thần hồn khế hẹn, Nạp Lan Nhược Phi muốn cho nàng chết chỉ ở một ý niệm. Nạp Lan Nhược Phi xử tử trường lão là cờ bô y phu cờ khâu, gây nên tiết cảnh nhân phe phái bất mãn mãnh liệt, đã ở nắm chặt mượn hơi thế lực, bọn họ tìm một vị đều là băng hệ linh căn linh thai cảnh nữ tu, không ngừng hướng cung chủ đừng Cửu Yên nêu ý kiến, nói Nạp Lan Nhược Phi bạo ngược, yêu cầu bãi bỏ của nàng thánh nữ vị. Chỉ là đừng Cửu Yên vẫn không có đồng ý, song phương tranh đấu gay gắt, tiến nhập gay cấn, Nạp Lan Nhược Phi cũng ý thức được chính mình thời khắc nằm ở nguy hiểm bên trong. Nếu không phải bằng vào giảo hoạt tương biến, nàng chỉ sợ sớm đã nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không chỉ có đến từ chính tiết cảnh nhân phe phái, còn có nàng sư phụ đừng Cửu Yên, bởi vì nàng từ mượn hơi đến tên kia biến hóa thật lục tầng trường lao cắt vào nơi đó đạt được một cái tin tức trọng yếu. Mấy đời trước cung chủ đang hoàn thành cung chủ cùng thánh nữ giữa truyền ngôi về sau, đều mất tích bí ẩn, mà một đời mới cung chủ ngôn hành cử chỉ gian luôn mang theo lão cung chủ một ít tập quán. Người khác không tu luyện băng lam thần công không biết, thế nhưng Nạp Lan Nhược Phi lại mơ hồ ý thức được cái gì, đừng Cửu Yên tuyệt sẽ không tốt bụng như vậy bạch truyền công lực cùng cảm ngộ cho mình, hắn chắc là có mưu đồ khác. Ý thức được điểm này, Nạp Lan Nhược Phi muốn tìm cơ hội đối với đừng Cửu Yên động thủ. Nàng muốn tìm thần nam thương lượng, nhưng là thần nam đi Đông Thần Châu, liên lạc không được, cho nên Nạp Lan Nhược Phi quyết định tự mình động thủ. Đây chính là Nạp Lan Nhược Phi, dám nghĩ dám làm, hơn nữa nàng tự nhận có mấy phần chắc chắn, bằng vào chính mình mượn hơi đến thế lực, nếu như lại làm rơi đừng Cửu Yên, bằng thánh nữ thân phận kế nhiệm cung chủ, có thể nắm chặt đại thế, bằng vào lực lượng của môn phái diệt trừ dị kỷ. Nạp Lan Nhược Phi không chỉ có giảo hoạt điêu ngoa, còn dám muốn dám làm, nàng một mực tìm kiếm giết chết đừng Cửu khói cơ hội. Đang ở phía trước, sư phụ lại gọi nàng đi phòng bế quan, Nạp Lan Nhược Phi ý thức được cơ hội của mình khả năng tới. Một tòa u ám cấm bên trong phòng, một gã tóc hoa dâm lão giả khoanh chân mà ngồi, hắn chính là Băng Lam thần cung hiện giữ cung chủ đừng Cửu Yên, cảnh giới đã nửa bước thần vương, chỉ tiếc hắn nhưng thủy chung vô duyên tấn cấp thần vương, ngược lại bởi vì mạnh mẽ vượt qua ải tổn hại rồi căn cơ, lại không có thể tiến thêm. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới tìm tinh khiết băng hệ linh căn Nạp Lan Nhược Phi truyền cho nàng Băng Lam thần công. Môn công pháp này là Băng Lam thần cung bí mật bất truyền, bởi vì tu luyện môn công pháp này là muốn đời trước cung chủ truyền thụ pháp lực cùng cảm ngộ, tương ứng cung chủ tu vi sẽ giảm bớt, dùng cái này tới thành toàn mình người thừa kế. Thế nhưng tu luyện Băng Lam thần công đệ tử cũng là tốt nhất song tu đoạt xá thân thể, chỉ cần thời cơ chín muồi, Lão cung chủ có thể thông qua cùng thánh nữ song tu hoàn thành đoạt xá, triệt để chiếm lĩnh thân thể của hắn. Bởi vì tu luyện Băng Lam thần công, truyền hắn pháp lực cùng cảm ngộ, thông qua nữa song tu âm dương liên hệ, chu thiên tuần hoàn, hai người có thể hoàn mỹ phù hợp, một ngày hoàn thành đoạt xá về sau, cung chủ nguyên thần có thể mức độ lớn nhất khế hợp mới đoạt được thân thể cùng cuối cùng hoàn mỹ dung hợp, không tồn tại khó hơn nữa vấn đỉnh đại đạo vấn đề. Một lần đoạt xá nếu như khó hơn nữa tấn cấp, thọ nguyên không đủ, còn có thể lần thứ hai đoạt xá, nói cách khác bất kể thế nào đoạt xá, mặc kệ người nào kế nhiệm cung chủ, người cung chủ này trong thân thể linh hồn, đều là lần đầu tiên đoạt xác người kia, cũng chính là lão cung chủ. Cái này xuất hiện một cái ngoại giới vẫn cảm giác vấn đề kỳ quái, Băng Lam thần cung cung chủ một đời nam, một đời nữ, đây cũng là môn công pháp này quyết định. Nếu như Nạp Lan Nhược Phi bị đoạt xá, của nàng nguyên thần chính là cùng chủ Đường Cửu Yên, nguyên thần là nhân chi căn bản, nhục thân tuy là vẫn là Lam Phi, mà trên thực tế Lam Phi Nhi đã chết. Bởi vì đoạt xá cần song tu, làm Lam Phi tuyển trạch kế tiếp đoạt xá đối tượng thời điểm, nhất định phải là tinh khiết băng hệ linh căn nam tu, bằng không như thế nào song tu đây. Chính vì vậy, một ngày đoạt xá thành công, đời kế tiếp cung chủ chính là nam tử, vì vậy băng Lam thần cùng cung chủ mới phải xuất hiện một đời nam, một đời nữ tình huống, thế nhưng mặc kệ nam nữ trên thực tế đều là một người. Nam nữ cung chủ thay thế, nhìn chẳng ra cái gì cả, trên thực tế hoàn toàn là từ băng Lam thần công môn công pháp này quyết định, cuối cùng mặc kệ cung chủ là ai, trên thực tế nguyên thần vẫn là lão cung chủ, thế nhưng vì cam đoan đoạt xá vẫn truyền thừa tiếp, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, ngược lại muốn ngụy trang thành mới cung chủ bộ dạng, tuy là hắn ngụy trang tốt, thế nhưng một ít sống lâu đời trưởng lão vẫn là phát hiện chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Cung chủ vẫn dựa vào đoạt xá truyền thừa, cái này thật là đáng sợ. Vị kia trưởng lão cắt vào đang bị Nạp Lan Nhược Phi mượn hơi về sau, đem loại tình huống này tiết lộ cho nàng, rốt cục đưa tới Nhược Phi cảnh giác. Trên bồ đoàn ngồi xếp bằng lão giả gầy trơ cả xương, tóc trắng xóa, thọ nguyên sắp xỉ, đã nhanh dầu hết đèn tắt, tự hồ một trận gió đều có thể thổi đi, lại không người biết hắn chính là toàn bộ Bắc Vọng đệ nhất nhân Đường Cửu Yên, không ít người vẫn còn ở suy đoán hắn khả năng tấn cấp thần vương. Vì vậy vẫn đối với băng Lam thần cung kỳ nhờ sơ có phép tở.